Hai người vừa đi, bồi Sở Là Lướt nam nhân kia, thân đâu ôm Sở Là Lướt bả vai, môi dán ở Sở Là Lướt bên hai, cố ý ngứa nàng nói, tiểu muội muội, còn chưa thành niên đi, ca ca mang ngươi chơi chút thành nhân trò chơi, hảo sao? Sở Là Lướt đỏ bừng mặt, trong lòng có chút tò mò lại có chút chờ mong, trên lỗ tai ngứa, muốn ly nam nhân xa một ít, nam nhân tay lại căng thẳng đem lẫn nhau khoảng cách kéo đến càng gần. Cái này Sở Là Lướt mặt đỏ đến độ muôn chín, bởi vì nàng phát dục tốt đẹp ngực, giờ phút này chính dán ở nam nhân ngực thượng. Bởi vì là mùa hè, nam nhân chỉ xuyên kiện hơi mỏng áo thun, thiếu nữ tốt hơn dáng người dán hắn, thoải mái hắn không cấm kêu ra tiếng tới. Một đôi ma thủ cầm lòng không đậu sờ hướng Sở Là Lướt đùi, tiểu muội muội, còn không có trả lời ca ca đâu. Có nguyện ý không ca ca mang ngươi đi chơi thành nhân trò chơi a? Sở Là Lướt ngượng ngùng túi đầu, trộm ngắm mắt nghiêm thiến, phát hiện nàng đang cùng một bên nam nhân uống rượu đâu, không hề có chú ý tới bên này tình huống. Trong lòng thẹn thùng thực, hơi không thể thấy gật gật đầu, nam nhân nhìn cao hứng muốn mệnh, không nghĩ tới lần này tới một chuyến quán bar, còn có thể chơi cái vị thành niên chỗ, thật thật đi đại vận. Nam nhân mang theo Sở Là Lướt lặng lẽ rời đi ghế dài, một đường đi về nút cờ, sau đó trực tiếp đem Sở Là Lướt kéo gần lại về nút cờ nam. Nơi này là về nút cờ nam. Sở Là Lướt trên mặt cả kinh, liền nghĩ ra đi. Nam nhân lại ôm nàng eo, trực tiếp đem nàng mang vào vê đút cờ cách gian, tiếp theo khóa lại môn. Thô ráp bàn tay to cầm lòng không đậu xoa thượng Sở Là Lướt trước ngực mềm mại, chính là muốn ở vê đút cờ nam mới kích thích. A, đại ca ca, ngươi nhẹ điểm. Cảm nhận được nam nhân tay trái sờ vào nàng váy bên trong, tay phải sờ vào bên trong quần áo, Sở Là Lướt đột nhiên có chút sợ hãi. Nhìn trước mắt cái này không sai biệt lắm mau 30 tuổi nam nhân, lớn lên chẳng đẹp chút nào, lại lão lại xấu, lúc ấy vì cái gì nàng phải đáp ứng người nam nhân này. Sở Là Lướt hối hận, vội vàng đẩy ra hắn, đại ca ca, ta không chơi, ta phải đi về tìm ta bằng hữu. Nam nhân nghe nàng non nớt thanh âm, nộn nộn, kêu lên nhất định thực kiều mị, trong lòng nhạc đến không được, xúc tua mềm mại cực kỳ chấn động hắn tâm, chưa từng có chơi qua vị thành niên chỗ. Hắn dưới thân đã sớm ngạnh. Huống hồ là Sở Là Lướt tự nguyện lại đây cùng hắn chơi, hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha Sở Là Lướt. Chương 426 quân lớn lên người, ta có hỉ ba. Tiểu muội muội, ngươi một chút đều không ngoan nga, rõ ràng đáp ứng rồi ca ca làm thành nhân trò chơi, vậy muốn đem trò chơi làm xong. Tiếp theo nam tử ôm Sở Là Lướt xoay người, chính mình ngồi ở trên bồn cầu, làm Sở Là Lướt ngồi ở hắn trên đùi. Có chút thô lỗ vén lên Sở Là Lướt váy, Sở Là Lướt tuy rằng cực lực ngăn cản, nam nhân sức lực quá lớn, nàng một cái tiểu cô nương căn bản lay động không được mảy may. Lột da kia hơi mỏng một tầng vải dệt ngăn trở, nam nhân ôm Sở Là Lướt eo đắc thủ vừa nhấc, lại một áp, nam nhân mệnh căn tử liền liều mạng mà chen vào Sở Là Lướt khẩn trí. Đau quá! Ô ô! Không cần, không cần lại vào được. Sở Là Lướt đau đến nước mắt không ngừng lưu. Nam nhân lại một chút không có thương hương tiếc ngọc giác ngộ, không màng Sở Là Lướt là lần đầu tiên, ôm Sở Là Lướt eo điên cuồng một trên một dưới lên. Nga, tiểu muội muội ngươi hảo khẩn. Nam tử nhắm mắt vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, chỗ chính là khẩn, thật tờ mờ sảng. Mà bên kia vê nút cờ nữ, Thẩm Tiểu An tẩy xong tay, mới vừa chỗ rẽ đi ra ngoài, mặt bên liền lao tới một cái thân thể cường tráng nam nhân, một tay đem nàng ôm lấy. Thẩm Tiêu An quay đầu nhìn lại nguyên lai là vừa rồi mặt béo phì nam nhân, hậu môi miệng đô khởi, liền phải tới hôn môi nàng mặt. Thẩm Tiêu An một trận ghê tởm, mạnh đắc dụng lực nhất giẫm nam nhân chân, nam nhân thống khổ kêu ra tiếng tới, lại vẫn là không có buông tay, Thẩm Tiêu An đành phải cúi đầu một ngụm cắn nam nhân mu bàn tay. Cái này nam nhân đau đến một tay đem Thẩm Tiêu An ngã trên mặt đất, hắn sức lực quá lớn, Thẩm Tiêu An thân thể này thực nhỏ yếu, ngã xuống đất. Tay chân đều đau đến chết lặng. Nha đầu thúi, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ca ca sự lợi hại của ta. Nói liền vẻ mặt dâm, cười muốn phát lại đây. Thẩm Tiêu An lạnh lùng nhìn hắn, vừa định hảo hảo giáo huấn hạ cái này sắc đảm bao thiên nam nhân, lại không nghĩ một cái tốc độ cực nhanh, lực đạo rất nặng nắm tay một phen đánh vào mặt béo phì nam nhân trên mặt. Lan! Lãnh đạm dễ nghe giọng nam giận dữ hét. Mặt béo phì nam nhân bị hắn đánh đến nha đều rất hai viên. Vốn là có chút túng, đối thượng nam tử âm ngoan ánh mắt, sợ tới mức trong lòng một run run, sốt ruột liền quỳ mang bỏ xám xịt chạy. Túng bao. Thẩm Kiều An chính quỳ dạp trên mặt đất chửi thầm, một con thon dài bàn tay lại đây, hắn tay cũng không trắng nõn, tương phản có kén còn thực thô ráp, nhưng là Thẩm Tiểu An chính là cảm thấy hắn tay rất đẹp. Nếu là hảo hảo bảo dưỡng, nói không chừng có thể đi lấy ra mô đâu. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Thấy nàng chậm chạp không có phản ứng, nam tử mở miệng hỏi. Lần này hắn ngữ khí không hề lạnh băng, mà là nhu hòa chút, nàng thoạt nhìn giống như còn vị thành niên, đối đãi tiểu cô nương sao, cũng không thể quá hung. Thẩm Kiều An ma xui quỷ khiến đem tay đưa tới hắn lòng bàn tay, nam tử thuận thế đem này kéo lên, Thẩm Kiều An lúc này mới thấy rõ hắn mặt. Nam tử mặt cũng không nhu hòa, có chút ngạnh lãng, cái này làm cho Thẩm Kiều An nghĩ đến trong tivi con người rắn giỏi hình tượng, nhưng là hắn ngũ quan rồi lại cực kỳ tinh xảo, thành thục trung lộ ra ổn trọng, Thẩm Kiều An dám đánh đố, cái này tê bộ mặt thành phố tích lớn nhất quán ba trung, không có một người nam nhân so với hắn đẹp, cũng không có một người nam nhân có thể so sánh hắn có lực hấp dẫn. Có hay không ném tới nơi nào? Ngươi như thế nào không nói lời nào? Nam tử nói vài câu nói, Thẩm Tiểu An đều không có phản ứng hắn, cái này làm cho hắn không cấm có chút kỳ quái. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Thẩm Tiểu An cười hướng hắn nói lời cảm tạ, tầm mắt lại rời về phía nam tử sau lưng. Nam chủ khi mộ năm chính lôi kéo nữ chủ hướng quán bar trên lầu khách sạn đi. Cái kia nam tử có chút ngượng ngùng gãi đầu, cái kia ta có thể thỉnh ngươi uống ly rượu sao? Nước trái cây cũng có thể. Nhìn Thẩm Tiểu An tuổi tựa hồ rất nhỏ, hắn lập tức sửa lời nói. Chương 427 quân lớn lên người, ta có hỉ bốn. Nhìn nam nữ chủ biến mất ở trong tầm mắt, Thẩm Tiểu An vội vàng đuổi kịp, vừa đi vừa huyển cự nói, ngượng ngùng, ta có chút việc, hôm nay cảm ơn ngươi, có cơ hội thỉnh ngươi uống đồ uống. Ai? Nam tử thấy Thẩm Tiểu An vội vàng rời đi, trong lòng không khỏi nghẹn quất, chẳng lẽ hắn lớn lên quá dọa người. Lục Lê xoay người, nhìn vê đút cờ công cộng pha lê, sẽ không a? Hắn luôn luôn đều là hảo hảo đồng chí, vẫn luôn bình toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, phục tùng mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật, anh dũng chiến đấu tâm thái, hẳn là sẽ không làm sợ nhân gia tiểu cô nương đi. Lục Lê nhớ tới từ đường phố một cái đặc thù tính nguy hiểm cực cao nhiệm vụ sau, ra ra liền làm hắn tìm cái bạn gái, làm nhiệm vụ phía trước, tốt nhất có thể làm này hoài thượng dự, như vậy nếu là ra cái gì ngoài ý muốn Lục gia tốt xấu lưu cái sau. Chính là Lục Lê các phương diện đều phi thường ưu tú, ở tình yêu nam nữ thượng lại là cái buồn đầu thanh, vì thế Lục Lê mẹ vì hắn bày mưu tinh kế. Hắn đêm nay liền mới xuất hiện ở nơi này. Chính là quán ba chung muôn hình muôn vẻ người, Lục Lê còn không có tiếp xúc đâu, liền cảm thấy bài xích, càng đừng nói giao bằng hữu sau đó làm càng thâm nhập sự. Khó được gặp được giống Thẩm Kiều An như vậy rất có hảo cảm nữ hài tử, nhân ra lại đối hắn không tức một cổ, Lục Lê tâm tình có chút hạ xuống. Bên này, Thẩm Tiểu An nhìn nam chủ lôi kéo nữ chủ lên lầu thượng khách sạn, còn ở hành lang liền nhịn không được ôm Trình Vũ Hy điên cuồng hôn môi. Thẩm Tiểu An tấm tắc miệng, nay vào phòng nói không chừng càng lửa nóng đâu, đôi mắt trầm trầm, nam chủ khi mộ năm không phải là tê thị kiệt xuất nhất nam nhân đi. Thẩm Tiểu An thở dài, lấy nàng hiện tại trạng thái cũng không thích hợp cùng nữ chủ đoạt nam nhân, huống hồ tiểu cấp nói nàng tới là chơi, hẳn là không phải là công lược nam chủ đi. Nghĩ đến chơi, Thẩm Tiểu An đơn giản đi thôi đài điểm ly hương hạc, đối với nữ hải tử tới nói này rượu có chút liệt, càng đừng nói nàng này phó thân mình chưa từng có uống qua rượu. Uống xong một ly sau, Thẩm Tiểu An liền cảm thấy đầu có chút vựng, khuôn mặt có chút đỏ. Lục Lê lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Tiểu An thời điểm, nhìn đến một cái lớn lên có chút đáng khinh nam nhân đang ở quầy ba ai nàng đến gần. Cũng không biết như thế nào. Lục Lê không chút suy nghĩ liền tiến lên oanh đi rồi kia nam nhân. Nam nhân nhìn đến Lục Lê thân cường thể tráng, nuốt nuốt nước miếng, xám xịt rời đi. Thẩm Kiều An nhìn đến trước người chiếm nam nhân, còn không phải là vừa mới ở toilet cứu nàng người sao. Cánh tay dài cản lại, trắng non cánh tay liền ôm Lục Lê cổ, đối phương nâng lên. Thẩm Kiều An đành phải nhón mũi chân, nhìn Lục Lê đôi mắt nói, cười hì hì nói, là ngươi à, nói muốn thỉnh ngươi uống rượu, tùy tiện điểm à. Ta thỉnh ngươi. Đột nhiên bị ôm, Lục Lê mặt lập tức liền đỏ, biết Thẩm Kiều An là uống say mới có thể làm ra như vậy sự tới, hắn vừa định đẩy ra nàng, trong đầu lại nhớ tới Lục mẹ nó lời nói. Ta bảo bối nhi tử nha, còn có 3 ngày ngươi liền phải đi chấp hành nhiệm vụ, chạy nhanh tìm cái bạn gái a. Đẩy ra tay nàng một đốn, Lục Lê ở quán bar đã đi dạo một tuần, khó được tìm được một cái tâm di nữ hài tử, nhất thời cũng không bỏ được đẩy ra nàng. Huống hồ Thẩm Kiều An thân thể thơm quá hảo mềm a, ôm hắn dán hắn thật thoải mái. Lục Lê chính tâm viên ý mã đâu, Thẩm Kiều An lại đột nhiên dùng tay gợi lên hắn cằm, mặt cơ hồ muốn tiến đến Lục Lê trên mặt, ánh mắt có chút mê ly, như thế nào lớn lên a, cư nhiên đẹp như vậy, so với ta đều phải đẹp. Theo nói chuyện, Thẩm Kiều An hơi thở tất cả đều đánh vào Lục Lê trên mặt, ai như vậy gần Lục Lê không còn có phản ứng thật là hoài nghi hắn có phải hay không nam nhân. Đảo khách thành chủ, Lục Lê ôm Thẩm Kiều An eo, môi liền áp hướng về phía nàng, lần đầu tiên hôn môi, Lục Lê không có kinh nghiệm, không có kỹ xảo, chỉ có thể chúc chắc dẫn hút. Chương 428 quân lớn lên người, ta có hỉ năm. Cách đó không xa ghế giải thượng, nam tử vẫn luôn ở cùng Nghiêm Thiến uống rượu. Uống Nghiêm Thiến khuôn mặt hồng hồng, nam tử thấy không sai biệt lắm, liền tiến lên ôm Nghiêm Thiến, muốn hôn nàng phấn hồng cái miệng nhỏ. Lại bị Nghiêm Thiến quay đầu cự tuyệt, không cần. Vì cái gì không cần, ngươi bằng hữu không phải cũng là như vậy chơi sao? Nam tử chỉ Thẩm Tiểu An cái kia phương hướng, xem bọn họ cỡ nào nhiệt tình. Nghiêm Thiến theo nam tử ngón tay phương hướng xem qua đi, liền thấy Thẩm Tiểu An ôm một người nam nhân cổ, nhắm hai mắt quên mình hôn môi. Nam nhân tay đều dỗi tới rồi Thẩm Kiều An ngực vuốt ve. Nam tử thấy Nghiêm Thiến nhìn qua đi, nhân cơ hội khinh thân mà thượng, bàn tay to cách Nghiêm Thiến trên người hơi mỏng áo thun vuốt ve nàng phát dục tốt đẹp. Ân. Nghiêm Thiến chịu không nổi kêu ra tiếng tới, vừa định nói chuyện lại bị nam tử dùng miệng toàn bộ đổ trở về. Bọn họ cái này ghế dài vị trí cực hẻo lánh, dựa vào tường, chỉ cần nằm ở trên sofa mặt, người khác căn bản nhìn không tới nơi này tình hình. Cho nên nam tử càng thêm không kiêng nể gì lên, không màng Nghiêm Thiến phản kháng cường ngạnh tiến vào, "Nga, bảo bối, ngươi hảo khẩn." Nghiêm Thiến đau đến nước mắt chảy ròng, lại uống xong rượu, một chút phản kháng sức lực cũng không có, chỉ có thể tùy ý nam tử động tác. Thẩm Kiều An bên kia, bị hôn đến mơ mơ màng màng sau, Thẩm Kiều An đầu dựa vào Lục Lê trên vai nghỉ ngơi, mới nếm thử tình tư vị sau, Lục Lê căn bản khống chế không được chính mình, hắn cảm giác cả người đều ở nóng lên. Bước thiết mang theo Thẩm Kiều An lên lầu, khai một gian phòng. Một đêm triền miên. Lục Lê khi dễ Thẩm Kiều An cả đêm, cơ hồ đều không có ngủ. Hừng đông sau hắn liền rời giường, đi toilet tắm rửa, một hồi còn phải về nhà hướng ra ra báo cáo tin tức tốt này. Ai ngờ tắm rửa xong ra tới, trên giường nơi nào còn có Thẩm Kiều An thân ảnh, ra khăn trải giường thượng một mạt đỏ tươi, cái gì đều không có. Hắn vội vàng xuyên quần áo, liền ra khỏi phòng đi tìm người. Trong lòng một cuộn chỉ rối, hắn không biết đối phương tên, không biết nhân ra ở nơi nào, số di động cũng không biết, này về sau như thế nào liên hệ. Nếu là nàng hoài hắn hài tử, Lục gia người lại như thế nào tìm được nàng. Lòng nóng như lửa đốt phiên biến toàn bộ khách sạn, ngay cả phía dưới quán bar đều tìm một lần, không hề có Thẩm Kiều An bóng dáng, Lục Lê tâm như cho tàn ngồi dưới đất, hơn nửa ngày hắn mới hoãn quá mức tới, trở về Lục gia. Lục phụ ở quân đội thượng là chức quan cực cao thiếu tướng, gia gia là năm đó chiến dịch lui ra tới tổng tư lệnh, mà hắn Lục Lê gia thất cao, chính mình bản thân cũng ưu tú, bất quá 20 xuất đầu tuổi tác đó là trung úy. Cho nên Lục gia ở Tê Thị, quân khu chung có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh gia tộc. Một hồi đến quân khu đại viện, thời gian thượng sớm, Lục Lê trở về chính đuổi kịp người một nhà dùng sáng sớm. Thấy nhà mình nhi tử đã trở lại, Lục mẫu vội vàng buông chén đũa. Đón qua đi, đôi mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn hỏi, tối hôm qua một đêm đều không có trở về, có phải hay không thành? Hỏi này Lục phụ cùng Lục gia gia, tuy rằng mặt ngoài không nhiều lắm phản ứng, lỗ thai lại nhọn nhọn đến hướng bên kia nghe đâu. Ân. Lục Lê bị Lục mẫu hỏi đỏ lỗ thai, nhỏ không thể nghe thấy ử một tiếng. Nay một tiếng ân, đáng mừng hỏng rồi ở đây ba cái trưởng bối. Lục mẹ càng là thiếu chút nữa kích động cười rộ lên. Khỏe miệng đều mau cười lạ, ngươi như thế nào không đem bạn gái mang về tới a? Bao lớn rồi a? Tên gọi là gì? Trông như thế nào? Nay đã có thể khó ở Lục Lê, nhất thời cấm thanh ngượng ngùng nói chuyện, đối mặt đại gia sáng ngời có thần ánh mắt, cuối cùng Lục Lê mới nhịn không được giải thích nói, nhân gia còn không phải bạn gái của ta đâu. Bao lớn rồi tên là cái gì, ta hết thể cũng không biết. Ta rời giường tắm rửa một cái công phu, kia nha đầu liền chạy. Tìm cũng tìm không thấy. Cái gì? Lục mâu nóng nảy, ta này thật vất vả được đến con dâu, liền như vậy chạy. Lục ra một phách cái bàn, ta đây liền lầm cục cha theo dõi, liền tính là phiên biến tê thị đều phải đem người con dâu tìm ra. Chương 429 quân lớn lên người, ta có hỉ sáu. Mà Thẩm Kiều An sáng sớm bị buồng vệ sinh xối tiếng nước đánh thức, say rượu sau kết quả đó là chóng mặt nhức đầu. Vỗ vô đầu, Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới tối hôm qua hoang đường sự tới, âm thầm hối hận chính mình lúc ấy liền không nên uống như vậy nhiều rượu. Lắc đầu, làm chính mình thanh tỉnh chút, Thẩm Kiều An gian nan rời giường, dưới thân lại là từng đợt xé rách đau, khả năng sưng đỏ chảy ra. Hít một hơi thật sâu, thật cẩn thận xuyên quần áo, Thẩm Kiều An liền lặng lẽ chuồn ra cửa phòng, nàng nhưng không nghĩ nhìn thấy tối hôm qua triển miên cái kia xa lạ nam nhân, lần đầu tiên gặp mặt liền làm như vậy sự, thật sự là xấu hổ. Vừa ra phòng môn, Thẩm Kiều An liền đụng phải đồng dạng từ phòng ra tới Trình Vũ Hy, một bộ thất hồn lạc phách, bị người nhủ chìm quốc bộ dáng. Chú ý tới Thẩm Kiều An nhìn về phía nàng, Trình Vũ Hy có chút khẩn trương ngượng ngùng lui về phía sau vài bước, nhìn đến Thẩm Kiều An trên cổ dấu hôn, đột nhiên lại yên lòng. Đối với Thẩm Kiều An thiện ý cười cười. Thẩm Kiều An không biết nói cái gì hảo, chỉ là gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Vừa mới đi vào đại đường cái, Thẩm Kiều An liền nhìn đến Sở Lạ Lướt cùng Nghiêm Thiến vóc dáng đỏ mặt ở thảo luận cái gì. Thẩm Kiều An vừa đi tiến, Nghiêm Thiến liền ái muội nhìn Thẩm Kiều An, không tồi a, tối hôm qua cư nhiên tìm cái xoáy nhất nam nhân. Sở Lạ Lướt tựa hồ đối tối hôm qua Thẩm Kiều An tìm cái rất tuấn tú nam nhân, mà nàng chính mình lại là cái tương đối khó coi, có chút bất mãn, bĩu môi, một bộ khó chịu bộ dáng. Thẩm Kiều An hồi tưởng khởi, đời trước, các nàng ba nữ sinh chính là tới quán ba tìm vài lần, mà nguyên chủ giống như chính là bị cái kia mặt béo phì nam phá thân mình. Sở Lạ Lướt nam nhân là các nàng ba người chung tốt nhất, hư vinh tâm bạo lều, đắc ý một hồi lâu. Thẩm Kiều An cười lạnh, loại chuyện này có cái gì hảo khoe ra, bị xa lạ nam nhân thượng, cư nhiên còn một bộ rào rạt dương đắc ý bộ dáng. Phát hiện nói thân thể bị đêm qua nam nhân kia làm cho nhau dính dính, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Liền cùng hai người nói một tiếng, một mình một người trở về nhà. Về nhà trên đường, Thẩm Kiều An mua khẩn cấp tránh, dựng dược tới ăn, về đến nhà cha mẹ đã đi làm, Thẩm Kiều An thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, tiếp bị ôn khai thủy, nuốt vào dược. Sau đó liền trở về chính mình phòng ngủ nướng, Thẩm Kiều An không biết chính là, bên ngoài, Lục gia người đã đem quán ba cái kia phố phiên cái đế hướng lên trời. Toàn bộ phố theo dõi đều bị điều ra tới. Dành giật từng giây mà tìm kiếm Thẩm Kiều An tung tích. Bởi vì cái kia phố tương đối loạn, có bộ phận địa phương không có theo dõi, Thẩm Kiều An trùng hợp cũng là ở nơi đó biến mất không thấy, cho nên Lục gia người đành phải lại đi phiên cái khác địa phương theo dõi. Đứa nhỏ này, lớn lên thật đoan chính, đáng yêu khẩn. Lục mẹ nhìn di động truyền tới theo dõi ảnh chụp, tán thưởng nói. Lục Lê cũng nhịn không được rửa qua đi xem, liền thấy kia bức ảnh là Thẩm Kiều An vừa lúc từ khách sạn ra tới. Thượng thân ăn mặc màu trắng áo thun, hạ thân là đạt đầu gối mặt một ít sa dệt váy ngắn, mới 17 tuổi tuổi tác, dáng người cùng bộ dáng lại là cực kỳ xuất chúng. Hắn tâm động nữ nhân, có thể không hảo sao. Lục Lê trong lòng đang đắc ý đâu, lại nghe Lục mẹ hỏi. Bất quá xem tuổi rất nhỏ a, như vậy tiểu liền sinh hài tử nói, đối thân thể không hảo a. Lục Lê cũng là sửng sốt, đúng vậy, như vậy đối nàng một chút đều không tốt, Lục Lê trong lòng lại lo lắng lên. Nếu là nàng thật sự mang thai, mà chính mình lại ra nhiệm vụ đã xảy ra ngoài ý muốn, này không ủy khuất nàng sao? Trong lòng rối rắm tự trách một đêm, sáng sớm hôm sau Lục Lê bị đội ngũ lâm thời triệu hoán trở về, nhiệm vụ trước tiên. Mà lúc này Lục gia phái đi xuống tìm Thẩm Kiều An người, rốt cuộc đang tìm kiếm vô số theo dõi sau, tìm được rồi Thẩm Kiều An ra. Chương 430 quân lớn lên người, ta có hỉ bảy. Lúc ấy Thẩm ba Thẩm mẹ vừa vặn đi ra ngoài đi làm. Thẩm Kiều An đang ở thu thập trên bàn sáng sớm, liền nghe được tiếng đập cửa, một mở cửa, Thẩm Kiều An liền gặp được một cái bảo dưỡng cực hảo quý phụ nhân. Bởi vì Thẩm Kiều An ra là ở tại cũ xưa tứ hợp viện, cho nên Thẩm Kiều An hướng quý phụ nhân phía sau vừa thấy, liền gặp được một chiếc cực kỳ lóa mắt màu đen xe tư gia, cùng với đứng ở xe hai sườn, mang theo kính dâm trình nghiêm túc mặt hai cái bảo tiêu. Ngươi chính là Thẩm Kiều An. Lục gia người ở tìm được Thẩm Kiều An sau. Liền đem nàng tên nói cho Lục mẹ, cho nên nàng vừa vào cửa, nhìn đến so ảnh chụp còn xinh đẹp Thẩm Kiều An không khỏi kinh ngạc nói. Đúng vậy. Thẩm Kiều An gật gật đầu, xin hỏi ngài là. Nga, ta là Lục Lê mụ mụ, chúng ta Lục gia chính là từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn ở tìm ngươi. Lục Lê, là ai a? Thẩm Kiều An hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Chờ giải thích ý đồ đến sau, Thẩm Kiều An lắc đầu cười ra tiếng tới, khi nào nàng muốn trở thành người khác sinh dục công cụ. Trong lòng không kiên nhẫn, trong giọng nói cũng không hảo lên, thực xin lỗi A Di, ta đã ăn dược, trong bụng chỉ sợ là không có các ngươi Lục gia tôn tử. Lại nói, đêm qua vốn chính là ngươi tỉnh ta nguyện sự, ta cùng Lục tiên sinh cũng không có gì quan hệ, không có nghĩa vụ vì các ngươi Lục gia sinh hài tử. Thẩm Kiều An buổi nói chuyện làm Lục mẹ ngây ngẩn cả người, nàng nghĩ tới vô số Thẩm Kiều An nghe được phải vì bọn họ Lục gia nối dõi tông đường sau biểu tình, hoặc kích động hoặc thẹn thùng hoặc cao hứng hoặc do dự, lại trăm triệu không nghĩ tới quá Thẩm Kiều An nghe xong là chút nào không do dự cự tuyệt. Nàng thật sự biết Lục gia ở Tê Thị là cái gì địa vị sao? Thật sự biết Lục gia ở Z quốc có tầm ảnh hưởng lớn thân phận sao? Lục mẫu lăng vài giây, phục hồi tinh thần lại sau chỉ cảm thấy xấu hổ. Thân phận luôn luôn tôn quý Lục mẫu đi đến nơi nào không phải bị người phùng A, cái này sắc mặt tức khắc liền không hảo. Thẩm Kiều An nói xong liền ở châm trước, nàng vừa mới ngự khí có thể hay không tốt lắm. Thật sự quấy rầy, ta về trước Lục gia một chuyến. Cùng lao ra tử thương lượng hạ, ngươi mấy ngày nay nhất định không cần bị va chạm, cũng không cần ăn bậy đồ vật ta. Không nghĩ tới phong cách vừa chuyển, Lục mẫu biến có chút tố chất thần kinh bắt đầu nhắc nhở nàng chú ý thân thể. Vừa nói vừa đi ra ngoài, quá mấy ngày ta lại qua đây, chiếu cố hảo thân thể. Sau đó huy xuống tay ngồi trên ngừng ở cửa xe, tài xế lái xe nhanh chóng nên ngang mà đi. Thẩm Kiều An lắc đầu, tới mau đi cũng mau, vị này A-di cũng là một nhân tài. Bất quá Lục gia, rốt cuộc là cái dạng gì gia tộc. Lục mẫu một hồi về đến nhà, liền gấp không chờ nổi đi hậu viện tìm bách hoa lộng thảo Lục gia lão gia tử, đem Thẩm Kiều An việc này vừa nói. Lục gia gia vỗ đùi liền có chút hận sắt không thành thép, Lục Lê tiểu tử này lớn như vậy liền nữ đều sẽ không thao, cùng hắn ba một cái đức hạnh. Như thế nào không học tập lão gia tử ta năm đó tuổi trẻ thời điểm phong lưu phong khoáng. Lục mẫu vội vàng gật đầu xưng là. Đúng đúng đúng bọn họ nếu là có ngài lao ra tử một phần vạn thì tốt rồi, kia. Việc này rốt cuộc làm sao bây giờ? Nha đầu này cùng cô nương khác không giống nhau, là cái có cốt khí, ngươi trực tiếp đi lên làm nhân gia cho chúng ta Lục gia sinh hài tử, ngươi đem nhân gia cô nương trở thành cái gì, sinh dục máy móc sao? Đương nhiên sẽ đối chúng ta bất mãn. Nàng nghe lão gia tử như vậy vừa nói, Lục mẫu tưởng tượng, giống như còn thật là có chuyện như vậy. Ai ra, việc này là ta tưởng không chu toàn đến, đều do ta. Chính là Kiều An nàng đều ăn dược, này nhưng như thế nào cho phải. Đi trước bệnh viện kiểm tra hạ thân thể tình huống, một tháng sau nhìn xem có hay không hoài thượng, bất luận thế nào này một tháng cũng muốn đem Kiều An chiếu cố hảo, có mang giai đại vui mừng, chờ tới rồi tuổi hai người liền hảo đăng ký kết hôn. Chương 431 quân lớn lên người, ta có hỉ tám. Liền tính không có hoài thượng. Nàng cũng là Lục Lê nữ nhân, chúng ta Lục gia không thể bạc đãi nàng. Lục lao gia tử lời nói thấm thía nói, hắn cái này làm ra ra, từ nhỏ liền sủng ái Lục Lê, cũng là trong nhà nhất hiểu Lục Lê một cái. 20 hàng năm có thể giữ mình trong sạch, có thể làm hắn chạm vào nữ nhân, không phải đánh đáy lòng thích cũng là có cảm giác. Vẫn là lao gia tử tưởng chu đáo. Lục mẫu tâm rốt cuộc buông xuống, tung ta tung tăng đi ra ngoài phân phó định bệnh viện định bác sĩ kiểm tra sự. Cho nên Lục mẫu từ Thẩm Kiều An ra rời đi không đến 2 cái giờ sau, Thẩm Kiều An cửa phòng lại bị gõ vang lên. Thẩm Kiều An vốn dĩ không muốn đi bệnh viện, nhưng là Lục mẫu một trận năn nỉ ôi, cuối cùng đáp ứng đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe kết quả là thân thể hết thể bình thường, đến nỗi mang thai sự muốn một tháng sau mới có thể biết kết quả. Buổi tối chút thời điểm, Lục mẫu cấp đi bộ đội nhi tử gọi điện thoại. Thẩm Kiều An Lục Lê cầm từ video giám sát tẩy ra tới Thẩm Kiều An ảnh chụp nhẹ lẩm bẩm, nguyên lai nàng kêu Thẩm Kiều An, tên thật là dễ nghe. Cùng Lục Mẫu lại nói chút việc nhà, cuối cùng quải điện thoại thời điểm, Lục Mẫu có chút ấp úng, không tiện mở miệng, sau một lúc lâu vẫn là khuyên đủ, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ làm ta chuyển cáo ngươi đối chính mình tức phụ đừng như vậy thô lỗ. Nàng là từ mảnh bên ngoài không cẩn thận thấy được. Thẩm Kiều An đầy người đều là tím tím xanh xanh dấu vết, có thể nghĩ nhà mình nhi tử xuống tay có bao nhiêu trọng. Càng đừng nói, có xe rách. Lục Lê nghe xong nhịn không được đỏ mặt, mẹ. Hảo, hảo ta treo. Lục gia bên này bởi vì tìm được rồi Thẩm Kiều An mà giai đại vui mừng, Trình Vũ Hi bên kia lại là nơm nớp lo sợ. Nàng vốn dĩ ở nhà xem tivi xem đến hảo hảo, ai ngờ tỷ tỷ gọi điện thoại trở về nói đêm nay tăng ca, quá muộn liền trực tiếp ở công ty ngủ, cha mẹ lại đi bà ngoại ra, hiện giờ toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại nàng cùng tỷ phu. Cái kia vẫn luôn đối hắn như hổ rình mồi tỷ phu Khương Kỳ. Vốn dĩ tính toán tìm cái lấy cớ đi đồng học ra qua đêm, đang chuẩn bị đứng dậy đi cửa xuyên giày, Khương Kỳ liền từ trong phòng đi ra. Khương Kỳ cùng Trình Vũ Lan kết hôn cũng liền mới 1-2 năm thời gian, chỉ so Trình Vũ Hi đại 5 tuổi, bởi vì còn không có tại đây giá nhà cực cao tê thị mua được phòng ở, cho nên một đại gia người liền tê ở cái này 3 phòng 1 sảnh nhà cũ. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu Khương Kỳ đối Trình Vũ Hi có không giống bình thường tâm tư. Vũ Hi người muốn đi đâu? Nghe được Khương Kỳ thanh âm, Trình Vũ Hi bước ra tới bước chân một đốn, sợ tới mức nàng thẳng run run. Xoay người liền nhìn đến Khương Kỳ mới vừa tắm xong, dưới thân chỉ vây quanh điều khăn tắm, cái khác cái gì cũng không có. Ta muốn đi đồng học ra chơi. Nói căng ra đầu liền muốn đi xuyên giày. Ai ngờ phía sau nam nhân bước đi gần, Trình Vũ Hi chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng toàn bộ thân thể liền bị mang vào nam nhân trong lòng ngực. Thị phu. Trình Vũ Hi kêu sợ hãi, Khương Kỳ liền thích xem nàng tưởng phản kháng lại không thể nề hà bộ dáng. Dùng bàn tay nàng mặt, túi đầu liền hôn lên Trình Vũ Hi môi. Trình Vũ Hi đương nhiên kịch liệt dãy rủa, phe phẩy đầu tránh né hắn hôn. Thị phu, không cần như vậy. Trốn ta, ngươi ở trốn ta có phải hay không? Khương Kỳ đem nàng cả người ôm, dù hoặc không nói, hôm nay trong nhà không ai, liền chúng ta hai cái, làm cái gì không có người sẽ biết. Ngươi biết không? Tỷ tỷ ngươi không phải chỗ, cùng ta ở bên nhau thời điểm liền không phải cái chỗ. Không quan hệ, ngươi đúng vậy, làm ta làm cái chỗ, ta liền bất hòa ngươi tỉ so đo chuyện đó, hảo sao? Khương Kỳ nói liền đem tay từ Trình Vũ Hi cổ áo vói vào đi, một đôi thô ráp bàn tay to, dùng sức vuốt ve lên. Chương 432 quân lớn lên người, ta có hỉ chín. Không, ta không cần. Trình Vũ Hi ăn đau, tưởng một phen đẩy ra Khương Kỳ, Khương Kỳ đem nàng ôm thật chặt nơi nào có dễ dàng như vậy đẩy ra. Dãy rùa gian. Trình Vũ Hi áo sơ mi nút thắt băng khai, Khương Kỳ liếc mắt một cái liền thấy được nàng xương quai xanh thượng dấu hôn. Khương Kỳ đôi mắt một ngừng, trong lòng tức giận, một phen thô lô kéo ra Trình Vũ Hi áo sơ mi, cái này không chỉ có xương quai xanh thượng ngay cả thượng đều là rậm rạp dấu hôn. Người cái tiện nhân, không cho ta làm, cố tình muốn đi bên ngoài bị người khác thao, tối hôm qua ngươi cả đêm không có trở về, nói, là thông đồng cái nào nam nhân thượng ngươi. Khương Kỳ nói một phen thô lô ôm Trình Vũ Hi về cổ. Ngón tay thuần thục tham nhập nàng dưới thân, ngón trỏ hung hăng cắm vào, cảm nhận được sung huyết cùng sưng đỏ sau. Khương Kỳ dám xác định, Trình Vũ Hi tối hôm qua nhất định là cùng nam nhân lêu lổng ở bên nhau. Ô ô, không cần, thị phu, cầu xin ngươi đem ngón tay lấy ra tới. Trình Vũ Hi khóc như hoa lê dính hạt mưa, thật đáng thương. Khương Kỳ trong lòng lại càng thêm phẫn nộ. Chính ra 2 tỷ muội đều là tiện nhân, chỉ biết thông đồng nam nhân hướng trên giường đi. Hắn hung tợn mà nhìn Trình Vũ Hi nói, mơ tưởng. Sau đó vói vào đệ nhị căn ngón tay. Khương Kỳ thật sự nhịn không được chính mình muốn thượng nàng xúc động, đem Trình Vũ Hi đẻ ở trên sofa. Trình Vũ Hi thừa dịp hắn cởi quần áo công phu, cầm trên bàn trà gạt tàn thuốc liền hướng tới Khương Kỳ đầu ném tới. A, tiện nhân. Khương Kỳ cái chán tức khắc liền xuất huyết. Che lại cái chán ngã ngồi trên mặt đất, cũng may mắn Trình Vũ Hi người tiểu sức lực cũng tiểu, bằng không hắn mạng nhỏ cũng chưa. Trình Vũ Hi hoang mang rối loạn trốn ra môn, giày cũng chưa tới kịp xuyên, di động bao bao càng là ở hoảng sợ xa suốt ở trong nhà. Cho nên một chạy ra ra, quang chân đạp lên đường phố lạnh băng trên mặt đất, nàng cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, có lẽ là 1 giờ, 2 cái giờ. Đi được mệt mỏi, Trình Vũ Hi đành phải ngồi ở ven đường ghế dựa thượng. Phát ngốc, không biết đi nơi nào. Tích một trận loa tiếng vang lên, tiếp theo Trình Vũ Hi trước người liền ngừng chiếc màu trắng xe thể thao. Khi Mộ Năm kinh hỉ từ cửa sổ xe nhô đầu ra, thật là ngươi. Trình Vũ Hi ngẩng đầu, liền gặp được khi Mộ Năm tinh xảo gương mặt đẹp, nàng ngây cả người, nhớ tới tối hôm qua, khi Mộ Năm đối nàng ôn nhu lấy đãi, không cấm đỏ mặt. Biết Trình Vũ Hi vội vàng ra cửa cái gì cũng chưa mang, không nhà để về sau. khi Mộ Năm không chút suy nghĩ liền thu lưu nàng. Ngươi người này cũng thật là thô tâm đại ý, liền giày cũng chưa xuyên liền chạy ra mua tới. Khi Mộ Năm đem nàng mang về chính mình ra, một cái xa hoa tiểu khu một phòng một sảnh có cực kỳ hoa lệ trang hoàng. Khi Mộ Năm vừa nói, một bên cấp Trình Vũ Hy tìm dép lê, tìm thuốc mỡ cho nàng bản chân thượng bị cục đá quát thương miệng nhỏ. Còn cố ý xuống bếp nấu chén mì, cấp cơm chiều cũng chưa ăn Trình Vũ Hy. Trình Vũ Hy chỉ cảm thấy chính mình bị người nam nhân này ôn nhu lấy đãi, trong lòng cảm động thiếu chút nữa rơi lệ. Đêm khuya, khi Mộ Năm tuy rằng rất muốn ôm nàng mềm mại thân mình tới thượng như vậy vài lần, nhưng là xem Trình Vũ Hy tâm tình hạ xuống bộ dáng đành phải ôm nàng, không ngừng hống nàng chậm rãi đi vào giấc ngủ. Khi Mộ Năm không cấm câu môi, khi nào hắn tấn chức trở thành ngoại ba. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Mộ Năm muốn đi công ty, Trình Vũ Hy nghĩ nghĩ, Khương Kỳ hẳn là cũng đi làm, ba mẹ cũng nên đã trở lại. Về nhà, cũng liền nàng một người, hẳn là không có việc gì. Khi Mộ Năm muốn đưa nàng trở về, Trình Vũ Hy lại kiên trì chính mình về nhà. Cuối cùng khi Mộ Năm vô pháp, chỉ chưa nàng điện thoại, nghĩ như vậy nàng thời điểm còn có thể gọi điện thoại phát tin nhắn. Trình Vũ Hy lại không biết, nàng về đến nhà, chờ đợi nàng lại là một hồi ác mộng. Chương 433 quân lớn lên người, ta có hỉ mười. Trình Vũ Hy một hồi về đến nhà, gặp khách thính không ai, trong nhà cũng không có động tĩnh, nhẹ nhàng thở ra, thay đổi giày, đi phòng khách đổ chén nước, lộc cộc một hơi liền uống hết. Đang chuẩn bị về phòng thu thập đồ vật, đi cô mẫu nơi đó quá nghỉ hè, lúc này tỉ tỉ cửa phòng đột nhiên mở ra tới, đầu bọc băng gạc, sắc mặt tâm trầm Khương Kỳ đột nhiên xuất hiện ở cửa. Trình Vũ Hy sợ tới mức lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa hoảng sợ kêu ra tiếng tới, tỉ. Tỷ phu, ngươi không có đi làm sao? Bái ngươi ban tạo. Khương Kỳ chỉ trên trán băng gạc, đôi mắt hung tợn đến nhìn chằm chằm nàng, sau đó nhanh chóng tiến lên, bắt lấy Trình Vũ Hy cánh tay, tiện nhân, cư nhiên dám đánh ta xem ta hôm nay không đem ngươi làm chết. Nói liền ôm Trình Vũ Hy đi nàng phòng, một tay đem này ném vào trên giường. Không, không cần, cầu xin ngươi. Trình Vũ Hy khóc kêu không ngừng lui ra phía sau, cứu mạng a. Bang! Khương Kỳ không chút do dự cho Trình Vũ Hy một cái tát, sau đó khinh thân mà thượng, không có bất luận cái gì tiền diễn đến trực tiếp tiến vào, động tác bạo ngược động lên. Trình Vũ Hy đau mồ hôi lạnh chảy ròng, một đôi mắt nước mắt chảy ròng, nàng nhớ tới khi Mộ Năm, cái kia vẫn luôn đối nàng ôn nhu lấy đại khi Mộ Năm, khóc giống nhắm mắt lại, nàng hảo dơ, thực xin lỗi khi Mộ Năm, không xứng cùng hắn ở bên nhau. Khương Kỳ ăn suy nghĩ đã hơn một năm thịt. Tâm tình sung sướng, xong việc sau cảm thấy mỹ mãn đi tắm rửa một cái. Ở tắm rửa trong lúc dư vị lên đường Vũ Hy tốt đẹp, thân thể lại có cảm giác, vô cùng lo lắng tắm rồi sau, còn tưởng lại đi tranh Trình Vũ Hy phòng khi, Trình ba Trình mẹ lại đã trở lại. Ba mẹ, các ngươi đã trở lại a? Ở Trình ba Trình mẹ trước mặt, Khương Kỳ lại khôi phục nho nhã lễ độ khiêm khiêm quân tử hình tượng. Trình ba Trình mẹ từ trước đến nay đều thực thích cái này con rể. Nhìn thấy Khương Kỳ trên đầu băng gạc khó tránh khỏi một trận quan tâm. Ngày hôm qua tan tầm không cẩn thận cắn ở góc bàn. Khương Kỳ tùy ý xả cái hoảng. Mà trong phòng Trình Vũ Hy ôm con sợ tới mức run bần bật, nghe được ba mẹ đã trở lại, nhẹ nhàng thở ra, như vậy Khương Kỳ ở nhà ít nhất sẽ không làm sàng làm bậy. Lúc này một trận du dương tiếng chuông vang lên, Trình Vũ Hy nhìn mắt màn hình, là khi Mộ Năm đánh tới. Trình Vũ Hy nguyên bản làm đôi mắt lại ướt át lên. Khi Mộ Năm đối nàng như vậy hảo, mà nàng cùng tỷ phu. Bọn họ vẫn là không cần liên hệ hảo. Cúp điện thoại, Trình Vũ Hy cấp khi Mộ Năm đã phát điều tin nhắn, nói cho hắn không cần lại cho nàng gọi điện thoại, nếu không nàng bạn trai sẽ ghen, còn đã phát chút nàng cùng bạn trai có bao nhiêu ân ái, cảm tình có bao nhiêu hảo. Cơ hồ là khóc không thành tiếng đem tin nhắn phát ra, sau đó Trình Vũ Hy trực tiếp khấu rớt điện thoại tạp, đem điện thoại tạp ném vào thùng rác. Xứng cha mẹ ăn qua cơm trưa, Trình Vũ Hy liền nói muốn đi cô mẫu ra chơi mấy ngày, đang nói ra này mấy lời nói thời điểm, Khương Kỳ hùng tợn đến trừng mắt nàng. Trình Vũ Hy vẫn luôn đều chịu đựng không đi xem hắn, nội tâm đối Khương Kỳ sợ hãi thật sâu, nàng sợ vừa thấy hắn liền sẽ sợ hãi nói không được lời nói. Trình ba Trình mẹ đồng ý sau, Trình Vũ Hy cơ hồ ở ăn xong cơm trưa thời điểm liền về phòng thu thập đồ vật. Cấp vội vàng đi ra cửa cô mẫu ra. Một chơi chính là một cái nghỉ hè. Mà Thẩm Kiều An toàn bộ nghỉ hè, cơ hồ là thả bay tự mình, ban ngày ngẫu nhiên tái kiến phao phao phim truyền hình, đi dạo phố, buổi tối liền cùng Sở Là Lướt, Nghiêm Thiến phao quán bar. Sở Là Lướt cùng Nghiêm Thiến từng người đều ở quán bar tìm được rồi tân đến bạn trai, hai người đều là tình yêu cùng nhật kỳ, đi cùng hai cái nam nhân tới, thường xuyên còn có một cái lớn lên thập phần tuấn tiếu tú khí nam nhân Tiêu Vũ. Chương 434 quân lớn lên người, ta có hỉ 11. Mấy người thường xuyên đều nói giỡn làm Tiêu Vũ làm Thẩm Kiều An bạn trai hảo, bất quá Tiêu Vũ luôn là đỏ mặt lắc đầu. Thẩm Kiều An tự nhiên cũng là không nghĩ lung tung giao bạn trai, rốt cuộc nàng tâm lý tuổi đã không phải 18 tuổi tiểu cô nương. Bất quá, thông qua vài lần tiếp xúc, Thẩm Kiều An phát hiện Tiêu Vũ đối nữ tính không có bao lớn bài xích, cùng các nàng mấy nữ sinh vừa nói vừa cười cũng chơi đến khai, đối cùng hắn cùng nhau tới hai cái nam tính bằng hữu lại luôn là vẫn duy trì khoảng cách, còn không muốn giao bạn gái. Cái này làm cho Thẩm Kiều An có cái lớn mật suy đoán, Tiêu Vũ thích nam. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là Thẩm Kiều An cảm thấy rất là hiếm lạ, nàng thật đúng là không gặp được quá hai cái đại nam nhân ở bên nhau, cho nhau thích. Không khỏi nhìn nhiều vài lần, phát hiện Tiêu Vũ làn da tinh tế, ngũ quan nhu hòa nhưng thật ra so đại đa số nữ sinh còn xinh đẹp đâu. Nghỉ hè còn có hơn một tháng thời gian, này hơn một tháng thời gian nhưng thật ra làm Thẩm Kiều An cùng Tiêu Vũ thực mau thuộc lạc lên, hai người có rất nhiều cộng đồng đề tài, thực mau liền trở thành bằng hữu. Khai giảng khi, Thẩm Kiều An nói cho Tiêu Vũ các nàng không thể mỗi ngày đều tới chơi, Tiêu Vũ năm nay mới vừa tốt nghiệp, vào công ty lớn bắt đầu rồi thực tập, về sau cũng là không thể mỗi ngày lại đây chơi. 6 cá nhân ở lại khai giảng trước tan. Nguyên chủ học tập thành tích vẫn luôn là cầm cờ đi trước, cho nên thi đậu Tây Đại, Sở Là Lướt cùng nàng một cái trường học, mà Nghiêm Thiến thi đậu cái khác đại học, bất quá đều là ở Tây Thị, cuối tuần còn có thể cùng nhau chơi. Điên rồi một cái nghỉ hè, Thẩm Kiều An dọn tới rồi Tây Đại ký túc xá bắt đầu rồi cuộc sống đại học. Đi học, thư viện, phòng ngủ, mỗi ngày tam điểm một đường, tuy rằng buồn thẻ, nhưng là lại làm Thẩm Kiều An tâm chậm rãi yên lặng xuống dưới. Thượng một cái vị diện đau xót, ở thời gian trôi đi chung được đến thực tốt lắng đọng lại. Ngay nọ, Thẩm Kiều An ở thư viện phiên tới rồi ngày xưa báo chí, Tê Thị mỗi ngày nhật báo đều sẽ bị thu thập ở thư viện một cái riêng địa phương. Thẩm Kiều An phát hiện, Tê Thị nhật báo cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đăng Phàm Tinh công ty tổng giám đốc Dư Giang Xuyên tin tức. Phàm Tinh công ty chủ yếu mở rộng ra một cái trang web, tập ăn uống, trang phục, ngủ nghỉ, du lịch. Vì nhất thể đoàn mua, trên mạng mua sắm. Theo Internet càng thêm phát đạt, Phàm Tinh công ty bắt đầu rồi bay vọt tính tiến bộ, mỗi năm buôn bán ngạch càng là kinh người tăng trưởng. Kia cái này Dư Giang Xuyên hẳn là thực xuất sắc đi, mỗi ngày đăng Tê Thị nhật báo. Hắn có thể hay không là Tê Thị kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An lại phiên phiên chút hắn tư liệu, phát hiện người này phía sau tựa hồ có cái rất cường đại gia tộc. Thẩm Kiều An liền tính toán trước tiếp cận Dư Giang Xuyên nhìn xem tình huống, có hay không tất yếu đi công lược. Đầu tiên là đem Dư Giang Xuyên trụ nào, mỗi ngày sẽ đi này đó địa phương chơi, ở đâu cái siêu thị thường trường mua đồ vật, này đó Thẩm Kiều An đều theo dõi rành mạch. Đi theo Dư Giang Xuyên ở siêu thị xoay vài vòng, đã biết hắn thích ăn cái gì cà chua xào trứng, sặc cải trắng. Này đó tương đối thanh đạm không dầu mỡ đồ ăn. Thẩm Kiều An không cấm bội phục chính mình nguyên lai thực sự có đương phạ phạ giặt tỉ tiềm chất. Cầm lòng không đậu bị trên kệ để hàng kẹo sữa hấp dẫn, duỗi tay đang muốn lấy thượng một bao nhất kinh điển nguyên vị, sau lưng một cái trầm thấp hữu lực giọng nam liền vang lên, ngươi theo dõi ta. Thẩm Kiều An xoay người liền thấy một cái mày kiếm mắt sáng khí chất chắc tuyệt nam nhân, cũng không có bị người bắt lấy xấu hổ tự giác, nàng gật gật đầu, đúng vậy. Vì cái gì? Thẩm Kiều An nhún nhún vai, bởi vì ngươi lớn lên xoái. Phục lại ở trong lòng bổ sung, bởi vì ngươi bị Tê Thị nhật báo đăng quá nhiều lần. Dư Giang Xuyên nết miệng cười, ta mị tươi cười, đẹp đủ đã rượu hoa mọi người mắt, ngươi nhưng thật ra thú vị, đáng tiếc ta thích nam nhân. Chương 435 quân lớn lên người, ta có hỉ 12. Thẩm Kiều An sửng sốt, thở dài, kia thật là đáng tiếc. Nàng nhưng không có hứng thú đem một cái con bẻ thành thẳng. Dư Giang Xuyên nói tiến lên ôm Thẩm Kiều An vai, Thẩm Kiều An run lên vai, thiếu chút nữa liền phải ném ra hắn. Lúc này Dư Giang Xuyên thấp giọng nói, giúp ta cái vội, mấy ngày nay theo dõi chuyện của ta liền bất hòa người so đo. Gấp cái gì? Ngày hôm qua có người chụp đến ta cùng nam nhân cùng nhau ở nhà ăn hẹn hò, hôm nay ta đương nhiên hẳn là tìm cái nữ nhân cùng nhau hẹn hò, đem việc này áp xuống đi. Dư Giang Xuyên cười, một phen ôm Thẩm Kiều An hướng quầy thu ngân đi, lúc gần đi thuận tay đem vừa rồi Thẩm Kiều An muốn bắt kẹo sữa mang lên. Dư Giang Xuyên mang theo Thẩm Kiều An dọc theo đường đi xe ra bãi đậu xe sau, Thẩm Kiều An hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Hồi nhà ta. Ta không đi. Ngươi đương nhiên có thể không cần đi, nhưng là ta sẽ liên hệ ta luật sư, nói ngươi theo dõi quấy rầy ta, sau đó yêu cầu bồi thường một tuyệt bút tinh thần tổn thất. Dư Giang Xuyên hơi hơi gợi lên khoe miệng, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Sự thật cũng đích xác như thế, Thẩm Kiều An đánh giá hạ nhà mình về điểm này gia sản. Cuối cùng nghẹn thanh, dù sao nàng hiện tại mục đích còn không phải là tiếp cận Dư Giang Xuyên sao. Ngươi không cần lo lắng, đi nhà ta chỉ là đi ăn bữa cơm, sau đó ta liền đưa ngươi trở về, nếu diễn trò, liền phải làm nguyên bộ. Dư Giang Xuyên ra ở cao cấp chung cư đại lâu, toàn bộ tiểu khu trụ người đều là tê thị thân phận bất phàm nhân vật. Hắn nấu cơm tốc độ thực mau, nửa giờ tam đồ ăn một canh liền làm tốt, Thẩm Kiều An ăn một lát, hương vị ngoài dự đoán hảo. Nàng cũng là thật sự đói bụng, muốn ăn mở rộng ra. Người tên là gì a? Thẩm Kiều An chính đang ăn cơm, Dư Giang Xuyên đột nhiên hỏi, mí mắt đều không có nâng một chút. Thẩm Kiều An vừa ăn biên trả lời, Thẩm Kiều An. Xem ngươi tuổi còn rất nhỏ, ở đọc sách sao? Thẩm Kiều An gật gật đầu, ân, năm nay mới vừa lên năm nhất. Nga. Dư Giang Xuyên giống như có chút mất mát, mí mắt rũ rũ, ta còn nói tưởng thỉnh giáo hạ ngươi đâu. Tuổi như vậy tiểu, chính mình cảm tình đều làm không rõ, như thế nào biết giải chúng ta? Thỉnh giáo cái gì? Thẩm Kiều An ngẩng đầu. Gần nhất trong công ty tới cái thực tập sinh, gặp qua vài lần mặt, nói qua vài lần lời nói, rất có hảo cảm. Nhưng ai biết ngày hôm qua ta đem hắn ước đến nhà ăn, nhân ra giống như nhiều ta một chút cảm giác cũng không có, lanh lanh đạm đạm. Dư Giang Xuyên thở dài, tâm tình đỉnh buồn bực. Miêu tả hạ hắn tính cách đặc thù. Dư Giang Xuyên nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, làn da thực bạch, vóc dáng không cao, rất gầy, mang theo một bộ bảo thủ kính đen, lịch sự văn nhã bộ dáng. Cùng người ở trung thực hòa khí, thái độ cực hảo. Đúng rồi, loại người này tính cách nội hướng, các ngươi mới nhận thức mấy ngày à, đột nhiên thí hảo sẽ dọa hư nhân ra, lại nói ngươi là phạm tình tổng giám đốc, hắn trong lòng nhiều ít sẽ có chút cảm giác tự ti. Ngươi không nên cường thế xuất kích. Phương diện này tính cách nhân tâm đế nhất mềm, ngươi hẳn là đóng vai nhược thế một phương, một bên đối hắn hảo lại không chiếm được hắn đáp lại, một bên liền phải làm bộ thực bị thương bộ dáng, làm hắn ấy nấy, lúc này liền có thể nhân cơ hội ước hắn đi ra ngoài, tuần tự tiệm tiến làm hắn tiếp thu ngươi. Dư Giang Xuyên nghe bừng tỉnh đại ngộ, một bộ ta đã hiểu, thụ giáo biểu tình, sau một lúc lâu hắn không cấm hỏi, Thẩm Kiều An, ngươi một cái tiểu cô nương như thế nào hiểu được so với ta còn nhiều. Thẩm Kiều An lại nhìn về phía hắn, một bộ gặp quỷ biểu tình, hơn nữa trên dưới đánh giá hắn, đây là thưởng thức. Lần đầu tiên yêu đương. Dư Giang Xuyên bị nói nghẹn đỏ mặt, cuối cùng toát ra một câu, ngươi cái tài xế giả A. Chương 436 quân lớn lên người, ta có hỉ 13. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Kiều An đã bị Dư Giang Xuyên đưa về Tây Đại, bất quá Thẩm Kiều An chỉ làm hắn đưa đến đối phố. Nếu như bị mặt khác đồng học nhìn đến, không chừng nàng sẽ bị người ta nói thành bà người giàu có nữ nhân, kia nàng chính là có tám há mồm đều nói không rõ. Cái kia, nếu sự tình tiến hành không thuận lợi, ta có thể cho ngươi gọi điện thoại xin giúp đỡ sao? Lúc gần đi Dư Giang Xuyên đột nhiên hỏi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đương nhiên, Dư tiên sinh cảm ơn ngươi đưa ta trở về, tai kiến. Trở về ký túc xá, trong ký túc xá đồng học tựa hồ đi ra ngoài chơi còn không có trở về. Thẩm Kiều An vừa lúc thừa dịp không ai đi trước toilet tắm rửa một cái, nếu không chờ hạ tắm rửa lại muốn xếp hàng. Tắm rửa xong, sát xong ướt rầm rề đầu tóc, Thẩm Kiều An chuẩn bị lên giường chơi sẽ trò chơi liền ngủ, một khai di động lại phát hiện một cái xa lạ dãy số phát tới một cái tin nhắn. Kiều An, mấy ngày nay tốt không? Xin hỏi ngươi là? Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, nàng bằng hữu thân thích đều là tổn tên, đây là ai a? Ta là Lục Lê. Nga. Có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An ngay từ đầu không có phản ứng lại đây Lục Lê là ai, chờ tin nhắn một phát đi ra ngoài, nàng mới ý thức được họ Lục, nên không phải là ngày đó buổi tối rượu sau loạn, tính nam nhân kia đi. Quả nhiên, tiếp theo điều tin nhắn liền chứng thực nàng ý tưởng, cũng không có gì sự, chính là muốn hỏi một chút thân thể của ngươi thế nào. ngày đó buổi tối. Là ta không tốt, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ta hiện tại ở ra nhiệm vụ, 4 năm, nhiều nhất 4 năm thời gian ta liền sẽ trở về tìm ngươi. Thẩm Kiều An xem đến xấu hổ, nàng cũng không có nghĩ tới làm Lục Lê phụ trách, huống hồ nàng nhưng không cảm thấy hai người sau này còn sẽ có cái gì giao thoa, rốt cuộc 4 năm sau, ai cũng sẽ không biết ai ở nơi nào, làm cái gì, nhật tử quá chính là sung sướng vẫn là thất vọng. Không cần, ta ngủ. Thẩm Kiều An phát xong tin tức, liền tắt máy ngủ. Bên kia, bộ đội trong ký túc xá, sở hữu đều tiến vào mộng đẹp, một hai người đánh khò khè, chỉ có Lục Lê, một người toàn trong ổ chăn, một tay nắm điện thoại, một tay cầm Thẩm Kiều An ảnh chụp. Nhìn đến Thẩm Kiều An hồi âm, không cần. Không cần là có ý tứ gì. Lục Lê có chút luống cuống vội vàng lại là một cái tin nhắn phát qua đi, lại bị nhắc nhở tin tức gửi đi thất bại. Lục Lê tức khắc liền nào nào ghé vào trên giường một hồi lâu không nghĩ nhúc nhích, thẳng đến dư quang quét đến Thẩm Kiều An trên ảnh chụp. Trên ảnh chụp Thẩm Kiều An một đôi chân dài, rào hảo nhu hòa khuôn mặt. Lục Lê xem này ảnh chụp nhìn vài trăm lần, lúc này lại xem hắn khỏe miệng vẫn là nhịn không được gợi lên một mạt sán lạn độ cung. Buổi sáng 8 giờ, Tê Thị nên đón đi làm tộc đi ra ngoài Cao Phong Kỳ, đại lượng ăn mặc chức nghiệp trang cả trai lẫn gái dũng mãnh vào office building. Phạm Tinh công ty ở office building thứ 18 tầng, Dư Giang Xuyên muốn đi đến tổng giám đốc văn phòng yêu cầu xuyên qua khai phá tiểu tổ, hoạt động tiểu tổ. Dư tổng sớm. Dư Giang Xuyên vừa tiến vào Phạm Tinh các đồng sự liền sôi nổi chào hỏi, có lễ phép gật đầu đáp lại sau, Dư Giang Xuyên hướng về văn phòng đi đến. Đi ngang qua Tiêu Vũ bàn làm việc thời điểm, hắn cẩn thận đem bữa sáng đặt ở trên bàn, một câu cũng chưa nói liền rời đi. Tiêu Vũ khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn đến trên bàn sữa bò cùng bánh kem sau, trắng nón mặt nháy mắt liền đỏ, hoảng loạn đến đẩy đẩy mắt kính, sau đó ngẩng đầu, quan sát bốn phía tình huống, phát hiện cũng không có người chú ý tới nơi này sau, nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh đem bữa sáng tàng đến cái bàn hạ sau, trong lòng mai con chạy loạn, Tiêu Vũ vẫn luôn cúi đầu không dám nâng lên tới, sợ bị người khác phát hiện hắn hồng mau lấy máu mặt. Tiêu Vũ, ngươi tới công ty ngày đầu tiên, ta liền đối với ngươi rất có hảo cảm. Trong đầu tiếng vọng khởi Dư Giang Xuyên kia trầm thấp hữu lực lại giàu có tử tính thanh âm. Tiêu Vũ hít sâu mấy hơi thở, không được, không thể lại suy nghĩ, tâm đều phải nhảy ra ngực. Chương 437 quân lớn lên người, ta có hỉ 14. Giữa trưa cơm trưa thời gian, trong công ty người đều đi không sai biệt lắm, Tiêu Vũ mới thu thập đồ vật đi ngồi thang máy. Vốn là hắn một người ngồi thang máy, ai ngờ, ở cửa thang máy đóng lại một cái trước mắt. Một đôi bàn tay to duỗi tiến vào. Tiếp theo cửa thang máy mở ra, một người cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở cửa. Dư Giang Xuyên vừa tiến đến, Tiêu Vũ liền cảm thấy thang máy phảng phất không có không khí, hô hấp bất quá tới, mãn thang máy đều là Dư Giang Xuyên trên người dễ ngửi hương vị. Dư Tổng. Hắn gian nan mở miệng chào hỏi, Dư Giang Xuyên điểm điểm. Đột nhiên phát hiện còn không có ấn thang lầu tầng số, duỗi tay liền ấn tưởng một cái nút. Ai ngờ xúc tua là một mảnh ấm áp. Tiêu Vũ cả kinh, vội vàng lùi về tay. Hai người đồng thời đi ấn một cái nút, hắn vừa mới cư nhiên chạm vào Dư Tổng tay. Phanh phanh phanh. Tiêu Vũ đỏ mặt, giờ phút này cái gì cũng không dám nói không dám suy nghĩ, chỉ nghe được trái tim nhảy lên thanh âm. Hắn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cửa thang máy, hy vọng sớm chút rời đi cái này làm hắn khẩn trương vạn phần địa phương. Đinh. Cửa thang máy ở kỳ vọng chung đột nhiên mở ra tới, Tiêu Vũ cảm giác được cứu trợ, nhấc chân liền phải hoảng loạn ra cửa thang máy. Trên vai lại là căng thẳng, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy trên vai có một đoàn hỏa, bị bỏng hắn thì đau. Dư Giang Xuyên bắt lấy bờ vai của hắn sau này vùng, ngươi không phải muốn đi lầu 1, ở lầu 4 hạ làm gì. Lúc này Tiêu Vũ ở chú ý tới nguyên lai ngừng ở lầu 4, cũng không biết là ấn thang máy sau lại rời đi. Đinh! Cửa thang máy lại lần nữa đóng lại, Tiêu Vũ lại bị Dư Giang Xuyên vừa mới đem hắn sau này mang sức lực lảo đảo. Dư Giang Xuyên thuận thế đem hắn mang vào trong lòng ngực, quan tâm nói, ngươi không sao chứ. Hai người cơ hồ ở thang máy ôm ở cùng nhau, Tiêu Vũ so Dư Giang Xuyên lùn nửa cái đầu, hoảng loạn chi gian, Tiêu Vũ nâng lên ửng đỏ mặt nhìn về phía cái này đẹp nam nhân. Lại không nghĩ hắn ngập nước mắt to cùng với si mê bộ dáng, sớm đã rơi vào rồi Dư Giang Xuyên tầm mắt. Hầu kết nhịn không được giật giật, Dư Giang Xuyên rốt cuộc nhịn không được, túi đầu hôn lên hắn môi. Một ngụm mềm nhẹ hôn lấy, sau đó đó là tinh tế dẫn hút, phảng phất ở đối đãi một cái hy hữu bảo vật. Tiêu Vũ trừng lớn đôi mắt, đối với hắn động tác cảm thấy không thể tưởng tượng, tiếp theo nội tâm sợ hãi nháy mắt liền chiếm cứ hắn toàn bộ trong óc, một phen đẩy ra Dư Giang Xuyên, lúc này thang máy cũng vừa lúc hai, Tiêu Vũ nghiêng ngả lảo đảo ra thang máy, cũng không quay đầu lại trốn đi rồi. Đối với Tiêu Vũ đối hắn bài xích, Dư Giang Xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn căn bản là không biết Tiêu Vũ là nghĩ như thế nào, có đôi khi hắn có thể cảm nhận được đối phương kỳ thật đối hắn là có hảo cảm. Nhưng là một tiếp cận, Tiêu Vũ liền sẽ đem hắn không chút do dự đẩy ra. Buổi chiều chút, Dư Giang Xuyên cấp Tiêu Vũ đã phát tin nhắn, vì thang máy sự tình xin lỗi, hơn nữa tưởng thỉnh hắn ăn cơm chiều, Tiêu Vũ lại không có hồi. Dư Giang Xuyên bực bội cho Thẩm Kiều An điện thoại, Thẩm Kiều An nghe xong nhướng mày, ước hắn thời điểm hiếu thắng thế, không chết thủ đoạn, ước đến sau nếu muốn hết mọi thứ biện pháp ôn nhu, hơn nữa nói ra khổ cho ngươi. Ủy khuất là muốn nói ra tới, không có cũng đến biên ra tới, nếu không người khác như thế nào biết ngươi cảm tình đâu. Dư Giang Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cho hắn đã phát điều tin nhắn, nếu ngươi không đồng ý, ta lập tức đến ngươi bàn làm việc trước tự mình hỏi. Tiêu Vũ tự nhiên sợ bị người biết bọn họ hai có chút ái mội quan hệ, vội vàng trả lời, hảo, đi đâu? Nhìn đến này, Dư Giang Xuyên ngoắc mất môi, Thẩm Kiều An nói quả nhiên không tồi, hết thảy đều từ ta an bài. Tiêu Vũ cũng thích ăn thanh đạm chút đồ vật, Dư Giang Xuyên liền dẫn hắn đi ăn đồ ăn Trung Quốc. Ăn cơm thời điểm, Dư Giang Xuyên lại là một phen thâm tình thông báo, lần này lại không có ép hỏi Tiêu Vũ hay không thích hắn, mà là biểu hiện chính mình tương tư đơn phương có bao nhiêu cỡ nào khổ, mỗi ngày không thấy Tiêu Vũ buổi tối là có bao nhiêu cỡ nào không thể đi vào giấc ngủ. Tiêu Vũ nghe xong tuy rằng cúi đầu không nói gì, nhưng là Dư Giang Xuyên thấy được hắn đáy mắt dãy rủa, có dãy rủa liền hảo a, hắn sợ nhất chính là thờ ơ. Chương 438 quân lớn lên người, ta có hỉ 15. Sắp kết thúc bữa tối thời điểm, Dư Giang Xuyên nhân cơ hội hẹn ngày mai cơm trưa, thấy Tiêu Vũ do dự, hắn cười tủm tỉm nói, ta điểm cơm hộp, đến lúc đó chúng ta ở văn phòng ăn liền hảo, sẽ không người khác thấy. Nói lại một bộ thống khổ bất kham biểu tình, ngươi không hiểu loại nào tâm tình, rõ ràng cùng người yêu ở cùng cái công ty, đi làm không thể nói một lời cũng liền thôi, còn không thể cộng tiến cơm trưa. Dư Giang Xuyên nói, bắt lấy Tiêu Vũ năm nĩa tay đem chi hướng ngực mang, tưởng tượng đến nơi đây ta tâm liền đau quá. Tiêu Vũ bị hắn buồn nôn hề hề nói nói mặt đỏ lên, phát hiện chính mình tay cư nhiên bị Dư Giang Xuyên bàn tay to nắm, trái tim nhỏ loạn nhảy vội vàng rút về tay, không được gật đầu. Hảo, hảo, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Hắn sợ ở không đáp ứng, Dư Giang Xuyên sẽ lại nói ra cái gì làm người mặt đỏ tim đập sự tới. Nghe được Tiêu Vũ trả lời, Dư Giang Xuyên tâm tình tốt thiếu chút nữa trời cao, khỏe miệng nhẹ cong, hắn giống như nắm giữ như thế nào liêu Tiêu Vũ bí quyết. Ngày hôm sau giữa trưa, phàm tinh công nhân viên chức đều đi không sai biệt lắm sau, Dư Giang Xuyên từ văn phòng đi ra, nhìn to như vậy công ty chỉ còn lại có Tiêu Vũ một người. Lời nói có chút nghiêm túc xa cách nói, ngoại hạng bán tới, bắt được ta văn phòng đi. Nói xong cũng không đợi Tiêu Vũ phản ứng liền xoay người trở về văn phòng. Đi Dư tổng văn phòng ăn cơm. Tiêu Vũ lẩm bẩm, hai người một mình ở to như vậy công ty, còn đi phong bế làm công ty ăn cơm. Trong lòng có chút không muốn cùng lo lắng, nhưng là nghĩ đến vừa mới Dư Giang Xuyên vẻ mặt bình tĩnh, khắc nghiệt bộ dáng, Dư tổng như vậy nghiêm túc đây là ở công ty. Hẳn là sẽ không làm cái gì vượt qua hành động đi. Cơm hộp đưa đến thời điểm, Tiêu Vũ liền đem cơm hộp cầm đi Dư Giang Xuyên văn phòng. Ai ngờ mới vừa tiến cửa văn phòng, Dư Giang Xuyên liền đứng ở bên cạnh, tướng môn đẩy khóa lại, tiếp theo rất là tự nhiên hướng đi nơi này nhưng dùng cho ăn cơm duy nhất một trường bàn trà. Tiêu Vũ sững sờ ở nơi đó, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, Dư Tổng đóng cửa làm gì? Dư Giang Xuyên thấy hắn vẫn luôn đái ở nơi đó bất động, xoay người nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, không phải ăn cơm sao? Mau đem cơm hộp lấy lại đây. Phục hồi tinh thần lại sau, Tiêu Vũ dẫn theo cơm hộp cẩn thận đi qua đi, đặt ở bàn trà thượng. Mở ra, đem đồ ăn bày ra tới. Dư Giang Xuyên phân phó nói. Tiêu Vũ gật gật đầu, một hộp đem khẩu mang mới lấy ra tới, khoai tây ti, cà chua xào trứng, đường giấm cải trắng đậu hủ canh, cùng với một cái cá hầm cải chua, này đó cư nhiên đều là hắn thích ăn. Nhìn đến Tiêu Vũ đối với này đó đồ ăn có chút giật mình, Dư Giang Xuyên nhớ tới Thẩm Kiều An nói, có đau khổ muốn nói ra tới, nếu không người khác như thế nào biết khổ cho ngươi đâu. Như vậy đối hắn hảo đâu. Cũng nên nói ra đi, bằng không Tiêu Vũ như thế nào biết hắn đối hắn để ý đâu. Này đó ta đều là hỏi thăm tốt, ngươi ngày thường ra công ty cơm trưa rất ít cùng mặt khác đồng sự cùng nhau ăn, bởi vì ngươi khẩu vị cực kỳ thanh đạm. Với lúc, ta khẩu vị cũng thực thanh đạm, ngươi thích ăn cũng là ta thích ăn. Không biết khi nào Dư Giang Xuyên đi vào Tiêu Vũ phía sau, đôi tay trống ở trên bàn trà, lại không coi ôm hắn. Nồng hậu nam tính hơi thở phun tiến xoang mũi, nhìn Dư Giang Xuyên thâm tình chân thành mặt, Tiêu Vũ tim đập ra tốc. Dư Giang Xuyên thân mình thực mau lại rời đi, ngồi vào Tiêu Vũ đối diện đi, thúc giục hắn mau chút ăn cơm. Tiêu Vũ vùi đầu ăn cơm trong lúc, không ngừng Dư Giang Xuyên không ngừng cho hắn gắp đồ ăn, biên kẹp biên nói, ngươi là ở quá gầy, ăn nhiều một chút. Ăn xong cơm trưa, ra văn phòng trước Dư Giang Xuyên đột nhiên đè lại hắn, ở Tiêu Vũ trên môi một hôn, sau đó nhanh chóng bung ra. Dư Tổng Tiêu Vũ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Dư Giang Xuyên khỏe miệng một câu, ngọ ăn hôn. Chương 439 quân lớn lên người, ta có hỉ 16. Thời gian nhoáng lên, đó là một tháng đi qua, Dư Giang Xuyên mỗi ngày đều sẽ đem theo đuổi hô yếm người tiến độ, báo cáo cấp Thẩm Kiều An. Nhìn hai người quan hệ càng ngày càng tốt, Thẩm Kiều An trong lòng vui mừng, rồi lại không ngừng chụp đánh chính mình đầu. Nếu là Dư Giang Xuyên thật là nàng muốn công lược người, kia đã có thể xong đời, nàng nhưng đem Dư Giang Xuyên vặn không thẳng. Một tháng sau, Thẩm Kiều An đại di mụ cũng tới, này không thể nghi ngờ đối Lục gia tới nói cực kỳ thất vọng. Lục ba có khuyên quá, bằng không tìm cái nguyện ý vì bọn họ Lục gia nối roi tông đường nữ nhân. Lục Lê chết sống không đồng ý, chính là nhận định Thẩm Kiều An. Vì thế Lục lão gia tử liền kiến nghị, ly Lục Lê đi ép châu chấp hành nhiệm vụ còn có mấy ngày thời gian, không bằng trước từ bỏ huấn luyện, trở lại Tê Thị, lại đi tìm một lần Thẩm Kiều An. Tương đối chỉ cần Lục Lê vừa đi đến ép châu thông tin liền không thượng, sinh tử chưa biết. Phái đi ba cái tiểu đội toàn quân bị diệt, tổng bộ không có cách nào đành phải phái Lục Lê nơi mạnh nhất đội ngũ tiến đến hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên không phải Lục gia đối Lục Lê có không an toàn trở về không có tin tưởng, mà là nhiệm vụ này nguy hiểm khó khăn thuộc về quốc gia cao cấp nhất S cấp, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị không được a. Lục Lê à, tiểu tử ngươi, thái độ không cần quá cường ngạnh, chúng ta Lục gia sẽ không bức một cái tiểu cô nương, muốn cho nhân gia cam tâm tình nguyện tiếp thu chuyện này. Lục lao gia tử lời nói thâm thía ở trong điện thoại nói. Ta biết, gia gia. Lục Lê trả lời. Hắn giờ phút này đang ngồi ở xe Tê Thị trên xe. Đối với sắp nhìn thấy Thẩm Kiều An hắn tâm tình tức kích động, lại có chút thấp thỏm, bởi vì từ này một tháng hai người lẫn nhau phát tin nhắn tới xem, Thẩm Kiều An đối hắn là thực lãnh đạo. Nàng mãnh liệt cự tuyệt làm sao bây giờ? Cái này làm cho Lục Lê dọc theo đường đi đều đứng ngồi không yên. Bên này Lục Lê còn ở trở về trên đường, mà Thẩm Kiều An bên kia hồn nhiên không biết, tan học thời điểm, sợ là lướt lại tìm Thẩm Kiều An chơi. Khó được cuối tuần. Sở là lướt liền hẹn hảo chút bằng hữu đi quán bar chơi. Thẩm Kiều An tuy rằng không phải rất muốn đi, nhưng là hiện tại sở là lướt khi nàng bằng hữu, nàng cũng không hảo cự tuyệt. Sở là lướt ở quán bar định rồi cái xa hoa đại ghế lô, Thẩm Kiều An đi vào, liền nhịn không được hỏi sở là lướt, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền định ghế lô. Sở là lướt đôi mắt lập lòe vài cái, ghế lô ánh đèn quá mờ, Thẩm Kiều An không có thấy rõ ràng nàng cái gì biểu tình, ra tới chơi. Tự nhiên muốn tận hứng kéo. Ghế lô có mấy cái cả trai lẫn gái, Thẩm Kiều An có một tháng không cùng sở là lướt ra tới chơi, nàng cư nhiên nhanh như vậy liền nhận thức nhiều người như vậy. Có cái vóc người cao nhưng là tương đối gầy nam tử, vừa thấy Thẩm Kiều An tiến vào, đôi mắt đều thẳng, nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều An cặp kia lại trường lại thẳng xem. Di thiếu, đây là ta cho ngươi nói bằng hữu, Thẩm Kiều An, thế nào thật sự thật xinh đẹp đi. Sở là lướt mang theo Thẩm Kiều An ngồi vào trên sofa sau, tiến đến vừa mới xem Thẩm Kiều An nam tử bên tai nói. Dĩ Huy vừa lòng gật gật đầu, nhân cơ hội nhéo đem sở là lướt mềm mại ngực, ta cười nói, không tồi, nàng đêm nay nếu là hầu hạ hảo bổn thiếu gia, căn hộ kia, lập tức là có thể hòa đến ngươi danh nghĩa. Sở là lướt trong lòng vui vẻ, căn hộ kia nhưng giá trị không ít tiền đâu, đổi tay sau qua tay một bán, nàng chính là kẻ có tiền. Bất quá, ngươi không phải nói đó là ngươi bằng hữu, bỏ được làm ta đạp hư. Sở là lướt thấp thấp cười nói, có thể bị gì thiếu gia sủng hạnh như thế nào sẽ là đạp hư. Thẩm Kiều An đều không phải chỗ, sợ cái gì. cùng lắm thì xong việc phân nàng chút tiền lạc. Huống hồ, Sở Là Lướt đôi mắt trầm xuống, cao trung thời kỳ vô số nam sinh truy nàng đâu, như thế nào tới rồi đại học như vậy nhiều học trưởng truy Thẩm Tiểu An đâu. Ngay cả Sở Là Lướt thích nhất cái kia học trưởng cư nhiên cũng thích Thẩm Tiểu An, đây là làm nàng nhất ghen ghét. Chương 440 quân lớn lên người, ta có hỉ 17. Sở Là Lướt cùng ghế lâu người phối hợp thực hảo, vô luận là làm trò chơi vẫn là kính rượu, đều là Thẩm Kiều An ở uống rượu. Mỗi lần cấp Thẩm Kiều An rót rượu thời điểm, Sở Là Lướt còn chuyên đảo hương vị chua ngọt, tác dụng chậm lại rất lớn rượu. Dần dần Thẩm Kiều An uống đến như lọt vào trong sương mù, ở cái này vị diện lâu như vậy, không có ra xã hội vẫn luôn ngốc tại trường học, làm nàng thả lỏng cảnh giác. Không hề có nghĩ tới thân là bằng hữu Sở Là Lướt sẽ như vậy tính kế nàng. Chờ Thẩm Kiều An hoàn toàn uống đến bất tỉnh nhân sự sau, Di Huy cùng Sở Là Lướt một đường đỡ nàng lái xe đi tới rồi một gian chủ đề khách sạn. Nay chủ đề khách sạn Di Huy thường xuyên mang nữ hải tử tới khai phòng, tuyển cái hắn thích nhất đáy biển tình, thú phòng, Di Huy liền ôm Thẩm Kiều An vào phòng. Nắm mềm mại như cốt vòng eo, Di Huy tâm viên y mã, nhịn không được gãi gãi Thẩm Kiều An đầy đạn. Một tay đem chi còn tại trên giường, Di Huy cởi ra quần áo. Sau đó bắt đầu lên giường thoát Thẩm Kiều An quần áo, đêm này bãi đến chỉ còn lại có cái cháo cháo sau, Di Huy đột nhiên nghe được cửa sổ nơi đó truyền đến kỳ quái thanh âm. Đè ở Thẩm Kiều An trên người thân thể một đốn, quay đầu xem qua đi, liền thấy một cái mạnh mẽ thân ảnh mở ra cửa sổ xốc lên bức màn nhảy tiến vào. Động tác nước chảy mây trôi, mạnh mẽ dị thường, Di Huy sợ ngây người, này, đây chính là 23 lâu à, này vào nhà cướp bóc cũng quá trâu bò đi. Cư nhiên từ 23 lâu ngoại phiên cửa sổ tiến vào. Lục Lê vừa đến Tây Thị, liền nhận được tin tức, Thẩm Kiều An bị Hà Gia cái kia ăn chơi trác táng công tử mang vào chủ đề khách sạn. Hắn trong lòng quính lên, vừa xuống xe, uống một ngụm thủy thời gian cũng không dám trì hoãn, liền tới nơi này. Biết thời gian cấp bách, Lục Lê trực tiếp phiên cửa sổ, quản hắn cái gì ảnh hưởng bộ mặt thành phố, phạm cái tội gì, chính mình lao bà đều phải bị người khác ngủ. Còn quản chuyện này để làm gì? Chính là hắn tiến phòng nhìn đến cái gì? Người nam nhân này cư nhiên khóa ngồi ở hắn tâm tâm niệm niệm hơn một tháng Thẩm Kiều An trên người, đang muốn khi dễ hắn nữ nhân. Lục Lê trong lòng toát ra một đoàn hỏa, âm trầm một khuôn mặt hướng Dì Huy đi qua đi. Ngươi muốn làm gì? Dì Huy thấy hắn khí thế hung hung đi tới, trong lòng có chút sợ hãi, lại còn không quên lượng ra bản thân thân phận uy hiếp Lục Lê. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Dì Bộ trưởng Nhi Tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta. A, Dì Huy còn chưa có nói xong, đã bị Lục Lê một quyền tấu ngã trên mặt đất. Tiếp theo Lục Lê học hắn vừa rồi động tác, khóa ngồi ở Dì Huy trên người, một quyền lại một quyền đánh vào Dì Huy trên mặt. Dì Huy đau tưởng phản kháng, chính là hắn sao có thể phản kháng quá thân là quân nhân Lục Lê. Lục Lê xuống tay lại tàn nhẫn lại trọng, chỉ chốc lát Dì Huy đầy mặt đều là huyết, không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Lạnh một khuôn mặt đem Dì Huy một phen ném ra phòng môn, Lục gia thủ hạ chạy nhanh đem này cấp kéo đi xuống. Lục Lê đi toilet giặt sạch cái tay, mới đến diêu Thẩm Tiểu An. Tiểu An, ngươi tỉnh tỉnh, không có việc gì đi. Tựa hồ nghe đã có người ở kêu chính mình, Thẩm Tiểu An mở trầm trong mắt, phát hiện chính mình cư nhiên đặt mình trong với đáy biển thế giới, kỳ ảo lại tốt đẹp. Đại thấy rõ trước mắt nam tử mặt khi, Thẩm Tiểu An cho rằng chính mình đang nằm mơ. Cười hì hì tiến lên ôm Lục Lê cổ, thật xảo a, lại đụng tới ngươi đâu, xoay ca, ngươi cũng là mỹ nhân ngư sao. Nghe nàng mơ hồ không do nói chuyện, cảm nhận được Thẩm Kiều An mềm mại ngực, bộ dán hắn vạm vỡ ngực, lộc cộc một tiếng, Lục Lê nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, dưới thân đồ vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngạnh lên. Lục Lê rốt cuộc nhịn không được, toàn bộ thân mình phát tới. Chương 441 quân lớn lên người, ta có hỉ 18. Cách cháo cháo Lục Lê tận tình khi dễ Thẩm Tiểu An mềm mại. Ân. Xuống tay tựa hồ có chút trọng Thẩm Tiểu An không cấm nhíu mày kêu ra tiếng tới. Lục Lê tiến lên cắn nàng đáng yêu tiểu vành hai, sau đó mê hoặc nói, Tiểu An, vì ta sinh cái hài tử, ta liền cho ngươi vui sướng, hảo sao? Thẩm Tiểu An híp mắt nhìn trần nhà, Hải Dương, nàng như thế nào còn ở Hải Dương A, chỉ vào đè ở chính mình trên người nam nhân. Trong lòng còn không hề có nguy cơ cảm, ngươi là mỹ nhân ngư, ngươi là mỹ nhân ngư. Ta đây coi như ngươi đáp ứng rồi. Lục Lê nhếch miệng cười, có như vậy nháy mắt cảm thấy chính mình không biết xấu hổ. môi nhịn không được hôn lấy nàng, đôi tay hạ gì, gấp không chờ nổi đẩy ra ngực, cháo, một đôi mỹ lệ đại bạch thỏ liền nhảy tới trước mặt, tựa hồ so lần trước muốn đại chút. Lục Lê bàn tay to cầm lòng không đậu vớt ve đi lên, đầu hạ gì, một ngụm ngậm lấy nàng bên trái tiểu anh đào, tiến miệng tiểu anh đào liền biến đại biến ngạnh. Lục Lê ăn vui sướng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tấm tắc tiếng nước, tay phải nhịn không được hạ gì, ngón giữa cường ngạnh chen vào nàng tư, mật chỗ. Thình linh xảy ra xâm nhập, là nguyên bản mơ mơ màng màng sắp ngủ Thẩm Tiểu An, lập tức kẹp lấy đùi. Bà bối, đừng kẹp như vậy khẩn, thả lòng điểm. Lục Lê nhẹ giọng hùng nói, chờ đến cảm nhận được Thẩm Tiểu An thả lỏng thân mình, Lục Lê đem ngón giữa rút ra, tới cửa thời điểm, lại hung hăng đi vào. Ân. Này đó dị vật xâm lấn cảm giác, làm Thẩm Tiểu An cùng đứng dậy, dưới thân lại là một trận co rút lại, cắn chặt Lục Lê ngón tay. Lần này Lục Lê lại là không ngừng, bắt đầu liên tục dùng ngón tay, chờ đến Thẩm Tiểu An lầy lội bất kham khi, Lục Lê cởi ra quần tiến vào nàng. Ân vừa tiến vào hai người đều phát ra một tiếng thoải mái than gọi. Lục Lê ôn nhu hôn Thẩm Tiểu An môi, gương mặt, lỗ thai, bảo bối, ngươi thực khẩn, thả lỏng chút, muốn đem ta bấm gãy. Lục Lê cũng mặc kệ Thẩm Tiểu An hay không hồi phục hắn, thân mình liền bắt đầu động lên, không ngừng ra ra vào vào, đôi tay cũng nhịn không được du tẩu ở Thẩm Tiểu An trên người. Cái này hắn tơ vương một tháng nhân nhi, hảo tưởng vẫn luôn đều như vậy chiếm hữu nàng. Lục Lê thể lực cực hảo, nay một tháng vẫn luôn đều ở bộ đội tiếp thu khẩn cấp ma quỷ huấn luyện, hôm nay thật vất vả ăn đốn thịt, tự nhiên là hoàn toàn làm chính mình tận hứng. Công đạo một lần, lại lần nữa tiến vào, công đạo một lần, lại lần nữa tiến vào, đã sớm đem Lục mẹ công đạo đối nhân ra ôn nhu chút quên tới rồi chân trời. Từ bỏ, cầu xin ngươi, quá nhiều Thẩm Tiểu An tuy rằng ý thức mơ hồ, nhưng là thân thể thượng cảm giác lại càng rõ ràng, nàng đã chịu không nổi. Trên người nam nhân lại còn siêng năng không có dừng lại ý tứ. Cả đêm đối với người khác tới nói quá dài, đối với Lục Lê tới nói lại là quá ngắn. Hưng đông là lúc, Lục Lê ôm sớm đã mệt đến hôn mê quá khứ Thẩm Tiểu An đi toilet tắm rửa, đương đồng đầu đổ xuống nước gấm không bao lâu khi, Thẩm Tiểu An liền tỉnh, nàng chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu, ngay cả thân thể đều mềm nhũn vô lực, nếu không phải phía sau người kia kéo nàng eo, chỉ sợ nàng hiện tại liền ngã xuống đất. Nam nhân động hai hạ, cảm nhận được Thẩm Tiểu An tỉnh, thấu tiến lên đi, dán Thẩm Tiểu An đường đỏ mặt, thanh âm tràn ngập tư tính, bà bối, ngươi tỉnh lạc. Thẩm Tiểu An sửng sốt, ngươi không phải gì huy. Hắn ôm chặt nàng, sợ đối phương tránh thoát dường như, bà bối, ta là Lục Lê, ngươi không nhớ rõ ta sao. Lần này, Lục Lê rằng có một giờ mới công đạo, Thẩm Tiểu An chạm đến chân đều chết lặng vô trí giác. Lục Lê lại lần nữa đem Thẩm Tiểu An ôm trở về trên giường, phát hiện nàng đã mệt đã ngủ, lại phát hiện Thẩm Tiểu An trên mặt có một cổ đặc thù ửng hồng. Lục Lê sờ sờ nàng mặt, nhíu mày nói. Gặp, phát sốt. Chương 442 quân lớn lên người, ta có hỉ 19. Lục Lê cấp Thẩm Tiểu An tròng lên thủ hạ tân mua trở về váy, liền ôm nàng một đường trở về Lục gia. Vừa vào cửa, Lục mẹ nhìn đến Lục Lê cư nhiên ôm Thẩm Tiểu An đã trở lại. Trong lòng vui vẻ, ai nha, chúng ta nhi tử thật lợi hại, cư nhiên vừa trở về liền đem con dâu cấp chính phủ. Lục Lê lại không có tâm tình cùng nàng vui cười, mẹ, mau đem Trương bác sĩ kêu lên tới. Nói liền ôm Thẩm Tiểu An đi hắn phòng. Lục mẹ không hiểu ra sao, nàng con dâu đây là làm sao vậy? Vội vàng gọi điện thoại liên hệ các nàng gia tư nhân bác sĩ Trương bác sĩ, thuận tiện còn săn sóc kêu Trương bác sĩ mang theo nữ bác sĩ lại đây. Chờ bác sĩ nhóm tới. Lục mẹ hiểu biết tiền căn hậu quả sau, liền nhịn không được mắng nhà mình nhi tử. Lục Lê, ta nói ngươi tiểu tử này, lần trước liền nói qua, không cần đối con dâu của ta như vậy thô lỗ. Ngươi nhìn xem chính ngươi làm chuyện tốt, như thế nào có thể ở buồng vệ sinh xối thủy làm. Này ngươi không phải cố ý muốn cho Kiều An sinh bệnh sao? Lục mẹ một đốn mắng làm Lục Lê ngượng ngùng đỏ mặt, lần trước đã bị mẹ mắng, như thế nào lần này còn phải bị mẹ mắng a? Ngay cả hai cái bác sĩ đều không cấm cười ra tiếng tới, bởi vì là muốn tính toán muốn bảo, Trương bác sĩ không dám dùng dược, kiểm tra rồi hạ Thẩm Tiểu An nhiệt độ cơ thể, may mắn không cao. Liền phân phó Lục Lê vẫn luôn cho nàng đắp khăn hạ nhiệt độ, hoặc là dùng cồn khối băng ở cái trán, dưới nách đầu gối hạ nhiệt độ. Hai cái bác sĩ đi rồi, Lục mẹ cũng bị hắn tống cổ đi phòng khách, Lục Lê không ngừng đổi khăn, đổ cồn, hy vọng Thẩm Tiểu An nhanh lên hảo lên. Lục Lê vội đến giữa trưa, mệt dã rời nghỉ ngơi sẽ, buổi chiều chút, Lục Lê tỉnh Thẩm Kiều An cũng vừa lúc tỉnh. Lục Lê, ngươi có thể đi giúp ta mua thuốc sao? Lục Lê lần đầu tiên nghe được Thẩm Kiều An kêu tên của hắn, nàng thanh âm là như vậy thanh lệ dễ nghe, kêu hắn tên khi thanh âm giống chim nhỏ giống nhau êm thai dễ nghe. Chính là tiếp theo câu nói khiến cho Lục Lê có chút mất mát, lại vẫn là lừa mình dối người nói Kiều An. Ngươi tối hôm qua đáp ứng rồi ta phải cho ta sinh cái hài tử. Ta tối hôm qua uống say, là ngươi sấn hư mà nhập. Thẩm Kiều An nhìn hắn đôi mắt, an tĩnh nói. Ta Lục Lê đột nhiên không biết nói cái gì hảo, cuối cùng chỉ có thể nói, liền tính ta đáp ứng mua thuốc, Lục gia cũng sẽ không đồng ý. Chính là ngươi đi siêu thị thực dễ dàng a, thuận đường liền đi tiệm thuốc. Thẩm Kiều An nhìn Lục Lê đôi mắt, biết hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, liền trấn an nói, không bằng như vậy, kỳ thật an dược cũng có khả năng hoài thượng a, nếu là lần này ta an dược còn có thể hoài thượng nói, ta liền thế các ngươi Lục gia sinh hạ đứa nhỏ này. Lục Lê thân thể chấn động, biết Thẩm Kiều An là như thế nào cũng sẽ không thế hắn sinh hài tử, tâm tình bực bội ra phòng môn, liền tính toán đi ra ngoài thế Thẩm Kiều An mua thuốc. Đi ra ngoài khi gặp được Lục mẹ, Lục Lê vốn dĩ không tính toán đem việc này nói cho nàng, lại nhịn không được Lục mẹ nó năn nỉ ý ôi, vẫn là đem việc này nói ra. Lục mẹ nghe cười, cười đến miệng đều phải liệt đến trên lô thai đi, ngốc nhi tử nhà, cái này con dâu chạy không thoát. Nói xong Lục mẹ bám vào Lục Lê bên thai nói mấy câu, Lục Lê nghe ánh mắt sáng lên, vô cùng cao hứng chạy ra đi cấp Thẩm Kiều An mua thuốc. Chờ Thẩm Kiều An tái kiến Lục Lê khi, đã là một giờ về sau sự, nàng nhìn Lục Lê đầy mặt ý cười chạy vào nhà, trong tay cầm một cái dược hộ, một chén nước. Thẩm Kiều An có chút cảm thấy không thích hợp, liền tỉ mỉ kiểm tra hạ dược hộ, phát hiện cái này dược còn không có khai phong quá, có nhãn hiệu cũng có phòng ngụy tiêu chí. Nếu là đứng đứng đắn đắn dược, Lục Lê như vậy cao hứng làm gì? Nhìn Lục Lê đem dược từ hộp lấy ra, sau đó đem dược cùng thủy cùng nhau nuốt vào, Lục Lê ngồi ở mép giường, sắc mặt nhu hòa nói, bảo bối, gần nhất chú ý thân thể, ta sẽ phái Lục gia người bảo hộ an toàn của ngươi. Thẩm Kiều An biết những người này trừ bỏ bảo hộ an toàn của nàng, còn sẽ giám thị nàng, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ thở dài, dược đều ăn như thế nào còn sẽ mang thai. Lần trước Lục gia người bạch bạch theo nàng một tháng, tháng này lại muốn cùng. Chương 443 quân lớn lên người, ta có hỉ 20. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai cuối tuần buổi chiều Lục Lê liền sẽ ngồi máy bay chạy trở về, nghị 4 năm đều khả năng không thấy được Thẩm Tiểu An, Lục Lê liền một khắc đều không muốn rời đi Thẩm Tiểu An bên người. Ở trong phòng nghị tới rồi buổi chiều tam điểm, Thẩm Tiểu An cảm thấy có chút buồn, liền nghĩ ra đi một chút. Vì thế Lục Lê liền mang theo Thẩm Kiều An tham quan nhà bọn họ phòng khách, đại viện, hậu viện. Thẩm Kiều An lúc này mới phát hiện, Lục Lê gia rất giống dân quốc khi gia đình giàu có trụ tứ hợp viện, hồng gỗ đàn làm cây cột, ngăm đen cổng lớn, bóng lưỡng vòng cửa, trong viện có cổ thụ, giếng trời trung tâm có hồ nước, trì nội có núi giả, còn có đồng đầu thỉnh thoảng phun thủy. Như thế tinh xảo tứ hợp viện, không cần phải nói, Thẩm Kiều An đều biết Lục gia có thể là quân khu danh vọng gia tộc. Bằng không những cái đó bình thường nhân ra, hiện tại cái này niên đại ai còn trụ đến khởi tốt như vậy tứ hợp viện tử. Lục gia thế hệ trước nhất định còn có lưu trữ một cái cấp quan trọng quan quân. Lục Lê mang theo Thẩm Tiểu An tham quan trong nhà thời điểm, liền nghe Lục Lê giới thiệu, trong nhà còn có cái gia gia là tư lệnh, về hưu xuống dưới. Trước kia chiến công chống chất, tuy rằng lui ra tới, nhưng là động nhất động chân quân khu trên dưới đều có thể chấn thượng chấn động. Xem ra Lục gia thật là cái không thể trêu vào gia tộc, nếu là chính mình mang thai, Lục gia như thế nào cũng sẽ làm chính mình sinh hạ tới, liền tính nàng chạy đến bệnh viện đi làm phẫu thuật, nói không chừng nhân gia bác sĩ dám cũng không dám động nàng một chút đâu. Bất quá may mắn nàng ăn dược, hoài không thượng dự. Thẩm Kiều An trong lòng như vậy nghĩ đến. Mà một bên Lục Lê nhìn nàng hứng thú tràn đầy bộ dáng, không cấm con môi, còn ở cao hứng chính mình không có khả năng mang thai sao. An viên acid phổ lại thôi, nếu là biết được chân tướng, Thẩm Kiều An có thể hay không tặng bao. Kỳ thật liền ở vừa mới Lục Lê đem dược hộp mở ra khi, hắn liền đem trong lòng bàn tay acid phổ lại, bị dựng phía trước nhiều dùng nhưng rơi chậm lại tân sinh nhi khuyết tật, treo đầu dê bán thịt cho Thẩm Kiều An ăn. Kiều An, ngươi tỉnh A, cơm trưa đều không có ăn, ta cho ngươi ngao móng heo canh, tới uống một chén đi. Lục mẹ không biết khi nào xuất hiện, bắt lấy Thẩm Kiều An liền chiều phòng khách mang. Lục A-di Thẩm Kiều An sắc thật có chút đói bụng, nhìn trong chén canh nuốt nuốt nước miếng, lộc cộc liền uống xong đi một chén. Tiếp theo Lục Lê cùng Lục mẹ giống như là hầu hạ tổ tông giống nhau, cấp Thẩm Kiều An vướng sa lát rau dưa, lột quả nho, tẩy quả táo. Chờ Lục ra ra từ bạn tốt trong nhà trở về, Lục ba tổng quân khu trở về, đã là cơm chiều thời gian. Toàn gia ngồi ở trên bàn cơm, Lục Lê nhìn phía làm ở thượng đầu Lục ra ra, Thẩm Kiều An liền ngồi ở hắn phía dưới, liếc mắt một cái liền nhìn ra Thẩm Kiều An hiện giờ địa vị đối Lục ra tới nói là cỡ nào quan trọng. Lục Lê lại nhìn nhìn chính mình ngồi châu ngồi, cuối cùng một cái. Vì cái gì hắn ở Lục ra địa vị như vậy thấp, quả thực khóc không ra nước mắt ta. Hắn tưởng cùng tức phụ cùng nhau ngồi. Tiếp xúc đến Lục Lê đáng thương hề hề ánh mắt, nguyên bản cảm thấy xấu hổ không thói quen tâm tình nháy mắt tăng dã, Thẩm Kiều An vẫn luôn nén cười, không cười ra tới. Kiều An, tới ăn nhiều một chút rau dưa, bổ sung hạ vitamin. Lục Mẫu gấp một chiếc đũa cải trắng đến Thẩm Kiều An trong chén. Lục Gia Gia lại lắc đầu, ăn nhiều một chút thịt, thân thể mới hảo. Uống nhiều điểm canh, như vậy đối tôn tử hảo. Lục Ba chỉ canh gà, thiếu chút nữa liền phải cấp Thẩm Kiều An thịnh. Thẩm Kiều An vội vàng chính mình múc canh, một bên uống một bên nghe bọn hắn người một nhà tranh luận ăn cái gì đối nàng thân thể hảo. Một bữa cơm liền như vậy vô cùng náo nhiệt kết thúc, Lục Lê phụ trách đưa Thẩm Kiều An hồi trường học. Dọc theo đường đi, Lục Lê đều không có nói chuyện, an tĩnh mà lái xe, chỉ là ở đến cổng trường khẩu sau hắn nhịn không được hỏi, Kiều An, ngày mai buổi chiều ta liền phải hồi bộ đội, này vừa đi khả năng chính là 4 năm, ngày mai ta có thể mang ngươi đi ra ngoài chơi sao? Thẩm Kiều An vốn dĩ tưởng cự tuyệt, chính là nhìn đến Lục Lê cặp kia tràn đầy chờ mong mắt sau, ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Hảo. Chương 444 quân lớn lên người, ta có hỉ 21. Thẩm Kiều An vào tê đại, nghĩ ký túc xá nữ ly cổng trường khá xa, liền đi tắt trở về. Ai biết đi ngang qua hoa viên hành lang ghế dài khi, Thẩm Kiều An thấy được một đôi nam nữ ôm ngồi ở ghế trên. Này vốn dĩ không có gì, nhưng là nhỏ vụn rên, ngâm thanh không ngừng truyền vào Thẩm Kiều An lô thai, đi gần, nàng mới phát hiện, nam chính ôm nữ khóa ngồi ở chính mình trên eo, ngồi vận động. Nay liên xấu hổ, Thẩm Kiều An vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, kia ngồi ở nam nhân trên người nữ sinh lại đột nhiên xoay đầu tới. Là sợ là lướt. Cái này Thẩm Kiều An chân không lùi mà tiến tới, từng bước một hướng tới hai người đi qua đi. Ghế trên sở là lướt cùng xài chính nhìn đến có người hướng bọn họ đi tới, trong lòng vốn dĩ liền khẩn trương. Cái này bị phát hiện quả thực kích thích không được, xài chính bản thân thể một trận run rẩy, tất cả công đạo tới rồi sở là lướt trong cơ thể. A, học trưởng ngươi như thế nào có thể bắn ở bên trong? Sở là lướt hoảng sợ kêu lên. Sở là lướt, ngươi thực sự có mặt ở chỗ này làm. Thẩm Kiều An tiến lên, đầy mặt lạnh băng nói. Sai chính vẫn luôn đều thực thích Thẩm Kiều An, cũng vẫn luôn theo đuổi nàng, chính là sở là lướt vẫn luôn cầu dẫn hắn, hôm nay cũng không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến liền đem sở là lướt ở chỗ này ngay tại chỗ tử hình. Trong lòng quính lên, Sai chính nôn nóng hướng Thẩm Kiều An nói, An An, ngươi nghe ta giải thích. Sở là lướt lại không nghĩ hắn nhiều cùng Thẩm Kiều An nói chuyện, hai người thân thể còn hợp với, cánh tay một phen ôm Sai chính cổ. Ta mắt Thẩm Kiều An, có chút đắc ý hôn hôn Sai chính mặt, Thẩm Kiều An, cùng gì thiếu chơi còn hành đi, cư nhiên như vậy vãn mới trở về. Nói xong sở là lướt lại che miệng cười rộ lên, sẽ không cùng gì thiếu ở trên giường, làm một ngày một đêm đi. Sai chính mặt nháy mắt liền trắng, ánh mắt bị thương nhìn Thẩm Kiều An, Kiều An, ngươi. Thẩm Kiều An xem cũng không thấy Sai chính, chỉ là cùng sở là lướt giống nhau che miệng cười nói, sở là lướt ngươi cũng thật hành, hầu hạ xong rồi dì Huy, lại tới hầu hạ học trưởng. Sở là lướt sắc mặt biến đổi, lập tức nói, học trưởng, ngươi đừng nghe Thẩm Kiều An nói bậy, ta cùng dì thiếu chỉ là bằng hữu quan hệ. Là cái gì bằng hữu quan hệ, có thể làm ngươi đem khuê mật chuốc say đưa đến người khác trên giường. Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm sở là lướt lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi bản tính như ý không có đánh đối, dì Huy không chỉ có sẽ trả giá hắn nên có đại giới, ngay cả ngươi sở là lướt, ngươi nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Sở là lướt sừng sốt, phục lại cười nói, Thẩm Kiều An đừng nói mạnh miệng, ngươi biết dì thiếu lao ba là ai sao? Tê thị tuyên truyền bộ bộ trưởng, ngay cả tê thị trưởng cũng muốn làm hắn vài phần, ngươi cho rằng đắc tội ngươi, liền ngươi nói mấy câu dì thiếu là có thể đã chịu trừng phạt. Đừng khôi hài. Thẩm Kiều An hồi tưởng khởi Lục Lê buổi chiều chút ở trong sân cùng nàng lời nói, liền còn nguyên thuật lại cấp Sở Là Lướt, dì bộ trưởng đã nhân tham ô án vào cục cảnh sát. Dì Huy cũng bởi vì đề cập cường, gian án quan vào lao, chỉ cần dì Huy cung ra là ai cùng hắn hợp mưu, người kia giống nhau sẽ bị quan tiến nhà tù. Nghe được này, Sở Là Lướt trừng lớn đôi mắt một bộ không thể tin được bộ dáng, thân mình nằm liệt ngồi dưới đất, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Sai Chính cuối cùng nghe hiểu là chuyện như thế nào, tức giận một tay đem Sở Là Lướt đẩy ra, vừa định tìm Thẩm Kiều An giải thích, Thẩm Kiều An lại sớm đi không thấy bóng dáng. Ngày hôm sau, Tê Đại tới hai cái cảnh, sắt, đem còn trong ổ chăn sợ tới mức run bần bật Sở Là Lướt bắt đi. Dĩ Huy cùng Sở Là Lướt cái này là đụng phải không nên chạm vào người A. Vườn trường không ít người đều biết bọn họ đắc tội Lục gia. Lại cũng không biết cụ thể nguyên nhân, cũng càng không biết này hết thảy đều là tính kế Thẩm Kiều An chọc đến họa. Chương 445 quân lớn lên người, ta có hỉ 22. Ngày hôm sau, Lục Lê tới Tê Đại tiếp Thẩm Kiều An đi ra ngoài chơi, dạo thương trường khi Lục Lê cấp Thẩm Kiều An mua rất nhiều đồ vật, sữa bò, tổ yến chỉ cần đối Thẩm Kiều An thân thể tốt, đều mua chút. Còn thế nàng tuyển mua thuần miên nội y y quần, to rộng thai phụ trang, cùng với thoải mái giày đế bằng. Nếu không phải Thẩm Kiều An ngăn đón, Lục Lê thiếu chút nữa liền phải đi cửa hàng mẹ và bé, tuyển thượng tạ giấy, tiểu hài tử chơi đùa xe con, tiểu y phục quần nhỏ. Mấy thứ này ngươi mua đều mang về Lục ra đi. Hai người đẩy mua sắm xe từ thương trường ra tới khi, Thẩm Kiều An hướng tới Lục Lê nói, dù sao nàng đều sẽ không mang thai, mấy thứ này đều là Lục Lê Lục ra, còn trở về tương đối hảo. Lục Lê gật gật đầu, ân. Hắn tưởng chính là... Dù sao về sau dưỡng thai đều là ở Lục gia, phóng Lục gia vừa lúc. Buổi chiều, Lục Lê phải đi, hắn cực kỳ luyến tiếc Thẩm Kiều An, hắn sợ này 4 năm quá dài, khi trở về Thẩm Kiều An đã cùng nam nhân khác ở bên nhau. Hắn cũng sợ chính mình này vừa đi không trở về, lại nhìn không tới Thẩm Kiều An. Một đôi tay hữu lực tay đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, Thẩm Kiều An vô luận như thế nào tránh như thế nào đánh hắn đều không thể làm trước người nam nhân buông tay ra. Nàng chỉ có thể từ bỏ, tham gia quân ngũ nam nhân thật là không giống nhau à, sức lực đại không nói, cơ bắp còn rắn chắc, ngay cả kia phương diện năng lực đều siêu cường, khụ khụ. Lục Lê ngồi phi cơ đi rồi, nhìn phi cơ, 4 năm sao. Khá dài A Thẩm Kiều An trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Nàng rôi rối người, điều chỉnh hạ tâm tình, cho rằng chính mình giải thoát rồi, sẽ không bị người khác quân lấy, lại không nghĩ rằng này hết thể mới vừa bắt đầu. Thẩm Kiều An mỗi ngày ra cổng trường đi dạo phố, đều sẽ có người âm thầm đi theo, chỉ cần nàng một có đến gần tiệm thuốc ý tưởng liền sẽ có người tiến lên dò hỏi ngăn cản. Lục ra người quả thực phát rồi đến, nàng đi mua cái băng keo cá nhân, thuốc trị cảm đều sẽ bị người ngăn cản, cưỡng chế khuyên hồi. Càng quá mức chính là, Thẩm Kiều An ngẫu nhiên sẽ cùng ký túc xá đồng học đi ra ngoài đi dạo phố, ha ha quán ven đường tạc xuyến gì đó hết sức bình thường. Ai ngờ lúc này sẽ có người nhảy ra, nói cho lão bản không chuẩn đem đồ vật bán cho các nàng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Thẩm Kiều An cùng nàng bằng hữu, dạo cái phố là như thế nào cũng ăn không đến ăn ngon. Rốt cuộc có thiên, Thẩm Kiều An thật sự chịu không nổi, chạy đến đối phố chất vấn kia mấy cái ăn mặc hắc ý y chế phục mỗi ngày đi theo nàng nam nhân. Cầm đầu nam nhân hướng nàng cong lưng, nói, thiếu phu nhân, bảo hộ ngài thân thể, là thuộc hạ trách nhiệm. Thẩm Kiều An phát điên. Ai là ngươi thiếu phu nhân? Mấy cái nhìn hắc y rìa nam nhân triều Thẩm Kiều An khom lưng bằng hữu lại kinh ngạc thực. Chờ Thẩm Kiều An một hồi tới, các nàng liền gấp không chờ nổi hỏi, An An, ngươi có phải hay không cái nào danh môn vượng tộc trộm chạy ra tiểu thư A? Thành thật công đạo, ngươi ba có phải hay không hàng tỷ phú ông? Gặp nạn thiên kim có thể hay không gặp được nàng bạch mã vương tử A? Thẩm Kiều An rơi lệ đầy mặt, nàng có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không? Thời gian quá thật sự mau, trước mắt một tháng thời gian liền đi qua, ngày nọ Thẩm Kiều An buổi sáng lên đi đến toilet rửa mặt, trong miệng mới vừa bao nước miếng liền cảm thấy nôn khan khó nhịn, phun ra ước chừng 2 phút, dạ dày cái gì đều không có, hoàng gan thủy đều bị nàng phun ra. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, vội vàng tính chính mình liệt giả, sao nha? Nàng đại di mụ chậm lại hơn một tuần đều còn không có tới. Không thể nào. An dược cũng có thể hoài thượng. Thẩm Kiều An vô cùng lo lắng thay đổi thân quần áo, trực tiếp chạy thoát khóa hướng bệnh viện chạy đến. Lục mẹ thu được đi theo Thẩm Kiều An hành tung người tin tức, cũng vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện. Vừa lúc nhìn đến Thẩm Kiều An trong tay cầm bê siêu đơn tử, lục mẹ trong lòng căng thẳng đi mau vài bước, liền đi tới Thẩm Kiều An phía sau, nhìn về phía bê siêu kết quả. Sớm dự tính thụ thai 45 thiên. Chương 446 quân lớn lên người, ta có hỉ 23. Cái này lục mẹ trong lòng chính là cao hứng hỏng rồi, còn không có tới cấp nói chuyện, Thẩm Kiều An liền nhéo báo cáo tưởng tiến văn phòng làm bác sĩ cho nàng an bài giải phẫu. Lục mẹ liều mạng ngăn đón nàng, Kiều An, ngươi chính là đáp ứng rồi lục lê, nếu là an dược còn có thể hoài thượng liền sinh hạ đứa nhỏ này. Thẩm Kiều An nhìn nàng lập lòe tránh né mắt, sắc mặt trắng nhợt, kia dược có vấn đề. Là lục lê hắn thay đổi. Lục mẹ thật sự sợ Thẩm Kiều An sinh nàng khí, dưới sự tức giận liền phải đi làm phẫu thuật, đành phải đem hắc qua ném cho lục lê. Thẩm Kiều An nghe xong, vội vàng lấy ra điện thoại, đánh cấp lục lê liền muốn mắng hắn một đốn. Thực xin lỗi, ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại bá. Điện thoại bên kia truyền đến một cái điểm mỹ nhắc nhở âm. Nhi tử hắn đã đi ép châu làm nhiệm vụ, mấy năm nay đều cũng chưa về, cũng liên hệ không đến lục mẹ giải thích nói. Thẩm Kiều An cái này xem như cảm nhận được cái gì tê ơ, bá loại lại chạy, liền bóng người đều tìm không thấy cái loại này bi thôi tâm lý. Cuối cùng lục mẫu vẫn là đem Thẩm Kiều An khuyên trở về. Lục gia trong đại sảnh, lục gia gia ngồi nghiêm chỉnh, cùng với ban cũng không thượng vội vàng trở về lục ba, còn có lục mẹ đều ở làm trên sofa vây quanh Thẩm Kiều An khuyên bảo. Cái gì lục gia gia thất hảo, lập tức kết hôn, nhi tử lớn lên xoáy đối nàng cũng hảo, sẽ không trì hoãn học tập, về sau tôn tử từ bọn họ chiếu cố. Nói miệng khô lưỡi khô, Thẩm Kiều An chính là thờ ơ. Lục mẹ bất chấp tất cả, nói thẳng nói, 18 tuổi liền kết hôn sinh hài tử, thể nghiệm hạ bất đồng nhân sinh cũng không tồi sao. Ngươi nói cái gì đâu? Lục ba trừng mắt nhìn lục mẹ liếc mắt một cái. 18 tuổi sinh hài tử vốn dĩ liền quá nhỏ, nếu là Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình cùng này nàng tuổi trẻ nữ hài bất đồng, trong lòng sợ hãi bị người cười nhạo dùng khác thường ánh mắt đối đãi nàng, càng không muốn sinh hạ đứa nhỏ này, không phải liền biến khéo thành vụng sao. Tiếp thu đến lục ba cảnh cáo ánh mắt, lục mẹ ngoan ngoan ngậm miệng. Thẩm Kiều An lại là mày một trọn, đúng vậy, nàng đều ở quán ba cùng xa lạ nam nhân chơi một đêm, tình, hiện tại chưa kết hôn đã có con, làm bất lương thiếu nữ, thể nghiệm trải qua bất đồng nhân sinh có cái gì không được. Nhữ mi, nhớ tới chính mình lúc gần đi tiểu cấp xấu xa mà chiều nàng nói, chơi vui sướng. Sẽ không chính là chỉ này đó đi. Ta ba mẹ còn không biết việc này đâu. Nếu bọn họ đồng ý nói, ta liền đồng ý. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Kiều An mới mở miệng nói. Ba người nghe được đều là vui vẻ, lục mẹ nhạc hỏng rồi, nhất định sẽ đồng ý, nhất định sẽ đồng ý. Lục gia gia cùng lục ba cười nếp nhăn nơi khóe mắt đều nhăn lại. Vào lúc ban đêm, ba người liền mang theo Thẩm Kiều An đi Thẩm gia, Thẩm mẹ đang ở nấu cơm, vây quanh tạp dề mở cửa thời điểm, phát hiện là Thẩm Kiều An có chút kinh hỉ nói, Kiều An, ngươi như thế nào đã trở lại? Hôm nay không phải cuối tuần A. Sau đó liền thấy được nàng phía sau ba cái khí chất phi phàm lục gia gia cùng lục ba lục mẹ. Thẩm Kiều An thức thời vào phòng, ngồi ở ghế trên cấp lục lê phát tin nhắn, đương nhiên đều là mắng hắn kéo. Hôn đàn, cư nhiên thay đổi ta dược, quả thực không thể tha thứ. Ta lại như thế nào cũng sẽ không sinh hạ đứa nhỏ này. Chờ ngươi trở về, ngươi sẽ hối hận. Nói một đống tàn nhẫn lời nói. Thẩm Kiều An tức giận bất bình tâm rốt cuộc giảm bớt chút, trong lòng chờ đợi cha mẹ không cần đồng ý lục gia người, làm cho bọn họ nhiều thương hao tổn tâm trí. Là cái nào hôn tiểu tử khi dễ ta nữ nhi? Nghe được thẩm ba kích động tâm tình, Thẩm Kiều An một nhạc đây là muốn xảo lên sao. Đáng tiếc những lời này qua đi, Thẩm Kiều An liền không còn có nghe được quá lớn động tĩnh, hiển nhiên hai nhà người trong lòng bình khí cùng nói chuyện. Nửa giờ sau, Thẩm Kiều An càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, nàng cửa phòng liền gõ vang lên, ngoài cửa vang lên thẩm mẫu hòa ái dễ gần thanh âm, Kiều An, mau ra đây, đưa ngươi lục thúc thúc lục A-di. Chương 447 quân lớn lên người, ta có hỉ 24. Cuối cùng tiếp nhận đương nhiên là thẩm bà thẩm mẹ đồng ý Thẩm Kiều An đem hải tử sinh hạ tới. Tiến đi lục ra người, Thẩm Kiều An lưu tại trong nhà ăn cơm chiều, thẩm ba khó được tâm tình tốt cầm đông lạnh bia ra tới uống. Thỉnh thoảng nói, An An, ngươi nha, từ nhỏ đến lớn liền chưa làm qua một kiện chính xác sự, ngươi nhìn xem, lúc này mới bao lớn, liền đến bên ngoài cùng người khác. May mắn, này Nam Hải thực ưu tú, ta xem qua ảnh chụp là cái ánh mặt trời tiểu hỏa, ta thực vừa lòng. Thầm mẹ cũng gật gật đầu, đúng vậy, nha đầu này từ nhỏ liền không nghe lời, có thể tìm được như vậy ưu tú còn đối với ngươi tốt lão công, ta cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Tiêu An túi đầu đang ăn cơm, không khỏi lắc đầu thở dài, nàng khi nào giống ba mẹ nói như vậy không đáng một đồng. Sắp đi ngủ trước, Thẩm Tiêu An cấp Lục Lê đã phát điều tin nhắn, tuy rằng biết hắn nhìn không tới. Nhớ tới Lục Lê hiện tại là mỗ quân khu trường quan, Thẩm Tiêu An liền biên tập tin nhắn nói, quân lớn lên người, ta có hỉ. Gửi đi xong sau, Thẩm Tiêu An ở trên giường trở mình, đôi tay vớt bụng, bụng nhỏ bộ còn không có phồng lên. Nhưng là nơi đó xác xác thật thật có một cái tiểu sinh mệnh, trong lòng mềm mại, đột nhiên có chút chờ mong cái này tiểu gia hỏa đã đến. Thời gian nhoáng lên, 9 nguyệt thời gian lặng yên trôi đi, Lục gia đem sắp sinh Thẩm Tiểu An an trí tới rồi mổ cao cấp tư nhân bệnh viện, rạng sáng tam điểm Thẩm Tiểu An chỉ cảm thấy bụng chấn động chấn đau, tiếp theo nước ối liền phá. Thẩm Tiểu An lập tức liền bị bác sĩ hộ sĩ đưa vào sản thất, Lục gia trên dưới đều tới, nôn nóng chờ đợi ở phòng sinh ngoại. Tiếp cận hừng đông, mọi người đều có chút mỏi mệt, mí mắt trọng sắp khép lại, hoa hoa. Thằng nói một tiếng khóc nỉ non, mọi người tinh thần chấn động, đôi mắt đều tỏa sáng. Thẩm Kiều An sinh một cái đại béo tiểu tử. Lục gia gia cùng Lục ba Lục mẹ quả thực cao hứng hỏng rồi, đãi Thẩm Kiều An đưa ra phòng bệnh, ba người liền hỏi han ân cần cũng gấp không chờ nổi đi ôm hài tử. Hài tử tên đã sớm thương lượng hảo, nếu là nam hài tử đã kêu Lục Giật Thần. Nữ hài tử đã kêu Lục Dịch Cam. Sinh xong hài tử ngày hôm sau, Dư Giang Xuyên liền mang theo Tiêu Vũ lại đây xem nàng. Tại đây 9 nguyệt thời gian, trải qua Thẩm Tiểu An cái này tài xế giả bày mưu tinh kế, Dư Giang Xuyên trải qua một phen nhấp nô, cuối cùng đuổi tới Tiêu Vũ. Dư Giang Xuyên hiện giờ an vạ Tiêu Vũ cho thuê trong phòng không đi, hai người xem như ở chung xuống dưới. Tiểu An, là ngươi. Tiến phòng bệnh Tiêu Vũ liền khiếp sợ nói. Tiêu Vũ, không nghĩ tới Dư Giang Xuyên thích người là ngươi a. Thẩm Kiều An cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dư Giang Xuyên trong miệng cái kia thích nam nhân cư nhiên là Tiêu Vũ, thế giới này thật là tiểu. Một phen kích động xuống dưới, Thẩm Kiều An khó được nhìn thấy người quen, Dư Giang Xuyên liền ra phòng bệnh đến trên hành lang hút thuốc, VIP phòng bệnh cũng chỉ dư lại Tiêu Vũ một người xứng nàng. Tiêu An, thật không nghĩ tới, ngươi 18 tuổi liền nguyện ý sinh hài tử. Là ở quán ba nhận thức nam nhân sao? Tiêu Vũ có chút không yên tâm hỏi, hắn đối với ngươi hảo sao? Thẩm Tiêu An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhớ lại một năm trước Lục Lê đối nàng dáng vẻ khẩn trương, liền gật gật đầu, thực hảo, bọn họ Lục gia người đối ta cũng đều thực hảo. Tiêu Vũ gật gật đầu, vô luận thế nào, hiện tại ngươi liền bảo bảo đều có, ta chúc ngươi có thể vẫn luôn hạnh phúc. Thẩm Tiêu An cười nói, cảm ơn, ngươi cũng đúng vậy. Tiêu Vũ sửng sốt. Có chút nói lắp mở miệng, ta. Ngươi không cần có quá lớn trong lòng áp lực. Thẩm Kiều An biết Tiêu Vũ tính cách nội hướng cũng thực mẫn cảm. An ủi nói, nếu ái, cần gì phải để ý là nam vẫn là nữ đâu. Chương 448 quân lớn lên người, ta có hỉ 25. Một phen khuyên giải xuống dưới, Tiêu Vũ tâm tình quả nhiên hảo rất nhiều, đối đãi Dư Giang Xuyên thái độ cũng nhiệt tình chút. Cái này làm cho Dư Giang Xuyên rất là vui sướng. Nghĩ về sau hai người một cãi nhau nhất định phải mang Tiêu Vũ lại đây thấy Thẩm Tiểu An. 3 năm thời gian thoảng qua, Thẩm Tiểu An thuận lợi tốt nghiệp, nhận lời mời thượng thời gian tập đoàn tài vụ bộ giám đốc trợ lý chức vị. Dư Giang Xuyên nhiều lần mời Thẩm Tiểu An đi bọn họ phàm tinh đi làm, nhưng là Thẩm Tiểu An đều cự tuyệt, nàng mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm tê thị kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn, nhìn tới nhìn lui, giống như ra Dư Giang Xuyên cũng chỉ có khi mộ năm tương đối phù hợp điều kiện. Chẳng lẽ vị diện này thế giới nhiệm vụ thật sự sự công lược nam chính? Thẩm Kiều An đành phải đi thời gian tập đoàn thăm thăm đế. Nghe nói không, Lục gia lão gia tử hôm nay tự mình xử lý hắn tằng tôn 3 tuổi sinh nhật. Ai? Lục gia lão gia tử khi nào có cái tằng tôn? Là nha, hôm nay truyền thông đột nhiên liền tuân ra tới Lục Lê có đứa con trai, hôm nay vừa lúc mãn 3 tuổi. Thiên A, Lục Lê kết hôn sao? Cùng chúng ta khi tổng tài giống nhau ưu tú nam nhân, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân có thể gả cho nàng A. Hồ ly tinh đi, Lục gia thiếu gia cũng mới 20 xuất đầu A, không phải hồ ly tinh sao có thể sớm như vậy liền có hài tử. Tới gần tan tầm thời gian mọi người liêu đến chính lửa nóng, Phỉ Phỉ cảm nhận được kỳ quái ánh mắt, không khỏi nghi hoặc nói, An An, ngươi làm gì đâu? Như thế nào đều thu thập hảo, hôm nay không cùng nhau đi dạo phố. Thẩm Kiều An ngoắc mất môi, ta đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có chút sự, ta mẹ làm ta sớm chút trở về đâu, ta liền không cùng các ngươi đi dạo phố. Túi chảo. Nói con bao bao liền đi rồi. Túi chảo. Các ngươi có hay không cảm thấy Thẩm Kiều An trên người có loại đặc thù khí chất? Thẩm Kiều An vừa đi, trong văn phòng từ Lục Lê bắt quái liền chuyển rời đến Thẩm Kiều An trên người. Cái gì khí chất? Thanh thục, ưu nhã, thậm chí còn có điểm nho nhỏ gợi cảm Thẩm Kiều An từ sinh quá hài từ sau. Nữ nhân vị mười phần, lớn lên Việt Việt nổi cao trí, tiến vào thời gian tập đoàn sau, vì sợ bị đồng sự môn ngầm thảo luận thành hồ ly tinh. Ở trong công ty nàng trước nay đều là xuyên hắc ti trang phục công sở, mang theo đại đại kính đen. Cho nên nàng ở trong văn phòng trước nay đều không phải xuất sắc nhất cái kia, đồng sự gian ở chung cũng thực hòa hợp. Hôm nay, ta nhìn đến nàng bao bao có phàm tinh công ty tổng tài danh thiếp, các ngươi nói Thẩm Kiều An nàng có thể hay không cùng cái kia dư tổng tài có một chân. Phỉ Phỉ vớt cằm, trầm tư nói. Thẩm Kiều An vội vàng ra thời gian tập đoàn, đánh xe liền hướng Thịnh Thế khách sạn chạy đến. Mấy ngày nay thật sự bận quá, tài vụ bộ Lý Giám Đốc muốn tiềm quy tắc nàng, bị Thẩm Kiều An hung hăng cự tuyệt, Lý Giám Đốc liền cho nàng bó lớn muốn hoàn thành công tác, muốn cho nàng chịu không nổi áp lực thỏa hiệp. Thẩm Kiều An ở công ty bỏ thêm 3 ngày ban, hôm nay thật vất vả vội xong rồi công tác, tính toán cùng đồng sự đi ra ngoài đi dạo phố, nếu không phải trong văn phòng đồng sự thảo luận Lục Gia hôm nay muốn làm sinh nhật yến. Nàng đều phải đem việc này cấp đã quên. Vừa tiến vào khách sạn yến hội đại sảnh, Thẩm Kiều An trực tiếp đi yến hội mặt sau phòng nghỉ. Đường xá chung gặp được một cái ăn mặc sang quý mạt ngực váy, dẫm lên giày siêu cao gót nữ sinh, tuổi cùng Thẩm Kiều An không sai biệt nhiều, bồi hồi ở hành lang, không biết đang tìm cái gì. Thấy Thẩm Kiều An lại đây, nữ sinh từ đầu đến chân đánh giá hạ nàng, quần áo là hàng vỉa hè, còn mang theo xấu hoắc mắt kính. Ánh mắt chợt lóe mà qua khinh miệt sau có chút không tin nói, ngươi cũng là tới tìm Lục bá mẫu. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết? Ta như thế nào biết? Bởi vì ngươi cùng mục đích của ta giống nhau a. Nữ sinh sửa sửa vốn là không loạn đầu tóc, mọi người đều nói nữ nhân kia sinh hạ Lục gia tiểu thiếu gia liền vứt bỏ Lục Lê chạy. Hiện giờ ai được đến tiểu thiếu gia yêu thích, kia này Lục gia thiếu nãi nãi vị trí chính là ai? Chương 449 quân lớn lên người, ta có hỉ 26. Ta là đường thị tập đoàn đường gia tiểu thư, đường quả. Đường quả nâng nâng nàng tiểu xảo cằm, nhìn Thẩm Kiều An nói, ngươi đâu? Ân. Thẩm Kiều An không thể hiểu được nhìn về phía nàng. Đường quả phiên trợn trắng mắt, lượng thân phận A, gia thất không có ta hảo, liền nhân lúc còn sớm chạy lấy người, bởi vì căn bản là không xứng với Lục gia thiếu gia Lục Lê. Đường quả đắc ý ngoác mất môi. Đường gia tiểu thư thân phận, ở Tê Thị chính là cực kỳ hưởng thụ, nàng mới vừa liền dùng phương pháp này đánh bại tới nơi này sở hữu người cạnh tranh. Thẩm Kiều An nghe xong nàng lời nói quả muốn cười, gia thất tốt nhất là có thể gả cho Lục Lê, kia làm tổng thống gả cho Lục gia hảo. Cũng không có để ý tới đường quả nói, Thẩm Kiều An lập tức đi đến hành lang cuối cùng phòng. Ai, ngươi người này như thế nào không nói lời nào? Đường quả nhíu mày đô khởi miệng theo đi lên. Thẩm Kiều An vừa định mở cửa, cửa phòng liền từ bên trong khai, hầu gái ở phía trước mở cửa, Lục mẹ ôm Lục Giật Thần đang muốn ra tới, bên người vây quanh chính là một chúng quý thái thái, quân các thái thái. Lục Giật Thần nguyên bản trừng mắt mắt to tan rã không ánh sáng đôi mắt, đang xem đến ngoài cửa Thẩm Kiều An sau, ánh mắt sáng lên, tiếp theo liền hai mắt đẫm lệ mông lung lên. Nho nhỏ thân mình đầu tiên là tránh ra Lục mâu ôm ấp. Chân ngắn nhỏ một trận chạy mau đột nhiên liền bổ nhào vào Thẩm Kiều An ngồi xổm xuống trong lòng ngực. Ô ô Lục Giật Thần ôm Thẩm Kiều An hé miệng, liền khóc lên, hắn hàm răng còn không có trường ra tới, nước miếng chảy ròng, tích đến Thẩm Kiều An bả vai trên quần áo. Đường quả ở phía sau xem hắn đại viên nước mắt từ hốc mắt rớt ra tới, như vậy đáng yêu hài tử như thế nào khóc nha, hảo tâm đau. Thẩm Kiều An trong lòng mềm nhũn. Lập tức tự trách khởi chính mình không nên mỗi ngày ở công ty tăng ca, nàng nhưng vài thiên đều không có nhìn thấy quá nhà nàng thần thần. Không khóc, thần thần ngoan. Thẩm Kiều An nắm bờ vai của hắn hống một hồi lâu. Lục Giật Thần không khóc, vừa định há mồm kêu mụ mụ, liền nhìn đến Thẩm Kiều An ý cười doanh doanh mắt, thần thần, hẳn là kêu ta cái gì nha? Tỷ tỷ. Lục Dật Thần mãi thanh mãi khí kêu ra tiếng tới, hắn nhớ tới mụ mụ đã nói với hắn, có người ngoài ở thời điểm kêu tỷ tỷ, ở nhà mới có thể kêu mụ mụ. Tiểu thiếu gia như thế nào khóc lạ, khóc lên thật đáng yêu. Thì đô đô mặt thật là ngoan ngoãn. Nếu là nhà ta hải tử có tiểu thiếu gia như vậy đáng yêu thì tốt rồi. Trong phòng vây quanh ở lục mẹ bên người các thái thái không khỏi tán dương, đường quả lại bĩu môi, Lục Dật Thần kêu Thẩm Kiều An tỷ tỷ kia chẳng phải là tiểu lục lê đồng lứa. Nàng mới không cần. Đường quả tiến lên, ngồi xổm trên mặt đất, cười ha hả cười đến vẻ mặt phúc hậu và vô hại, tiểu thiếu gia, ta là A-di, đường A-di Nga. Lục Dật Thần tuy rằng thực không thích đường quả trên người nồng đậm nước hoa hương vị, nhưng vẫn là rất có lễ phép hô thành, đường A-di. Đường quả nhìn đến Lục Dật Thần thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, cùng với một đôi ngập nước mắt to nhìn chính mình, tâm đều mau hóa, cao hứng nói vươn tay, tiểu khả ái, muốn hay không cùng đường A-di cùng đi chơi a? Đường Dật Thần lại phết miệng, hướng Thẩm Kiều An trong lòng ngực né tránh, hắn thật vất vả nhìn đến mụ mụ, hắn muốn cùng mụ mụ cùng nhau, mới không cần rời đi. Cái này đường quả liền xấu hổ, nhìn mắt Thẩm Kiều An, lại nhìn về phía lục mẹ, lục bá mẫu, vị tiểu thư này là... Như thế nào chưa thấy qua? Cái này tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Thẩm Kiều An, không cấm nghi hoặc nàng là ai. Lục mẹ cười nói, nha đầu này kêu Thẩm Kiều An, thần thần thực thích nàng. Nói đến này, nhiều lục mẹ lại không muốn nói thêm cái gì. Đường quả sắc mặt lập tức liền thay đổi, chầm chầm mắt, nhìn về phía Thẩm Kiều An hỏi lại, vị tiểu thư này, không biết là nhà ai thiên kim A. Chương 450 quân lớn lên người, ta có hỉ 27. Nàng buồn ý là muốn cho Thẩm Kiều An xấu mặt, rốt cuộc trong vòng cùng tuổi quý vòng tiểu thư nàng phần lớn đều gặp qua, Thẩm Kiều An vừa thấy ăn mặc chính là cái bình dân. Tiểu thiếu gia nơi đó nàng đã thua, kia thân phận bên này tự nhiên không thể thua. Không nghĩ tới, mọi người ở đây tính toán lẳng lặng nghe Thẩm Kiều An giải thích thời điểm, lục mẫu đột nhiên nổi giận, đường tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ở ta nơi này dùng hùng hổ dọa người khí thế làm khó dễ ta khách quý sao? Đường quả cả kinh, sắc mặt trở nên đỏ lên, lục bá mẫu, ta không phải cái kia ý tứ. Đường tiểu thư, Thẩm tiểu thư là ta khách quý, làm khó dễ nàng chính là làm khó dễ ta, ngươi biết không? Lục mẫu căn bản là không nghe nàng giải thích, khi thế cực cường tiếp tục mở miệng nói. Cái này đối mặt ở đây người sở hữu ánh mắt, đường quả sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường lục gia phu nhân cư nhiên sẽ vì một thân phận không do nữ nhân xuất đầu, lắp bắp nói. Ta đã biết. Thẩm Kiều An bế lên Thẩm Dật Thần, đối với lục mẹ nói, ta mang thần thần đi trong hoa viên chơi chơi. Lục mẹ ngẩng đầu nhìn mắt rất ở trên cổ, chính là không buông tay nhóc con, bất đắc dĩ cười nói, mau đi đi, đợi lát nữa yến hội bắt đầu rồi sớm một chút mang về tới. Hảo. Thẩm Kiều An ôm lục Dật Thần đi Thịnh Thế khách sạn có chứa bể phun nước hoa viên. Mụ mụ. Vừa thấy trong hoa viên chỉ có bọn họ hai. Lục Dật Thần liền kêu một tiếng mụ mụ, đô khởi đáng yêu cái miệng nhỏ nói, mụ mụ, ngươi lại là mấy ngày không thấy thần thần, không yêu thần thần. Như thế nào sẽ không yêu thần thần đâu? Thẩm Kiều An sủng lịch bẹp một ngụm hôn môi hạ Lục Dật Thần thịt đô đô mặt, mụ mụ chỉ là mấy ngày nay bận quá, chưa kịp về nhà. Kia mụ mụ đến hoàn lại thần thần. Không phải hoàn lại, là bồi thường, thần thần muốn cho mụ mụ như thế nào bồi thường đâu. Ta muốn cho mụ mụ mang theo ba ba. Mang theo thần thần cùng đi công viên trò chơi. Lời nói vừa ra, Thẩm Kiều An sửng sốt, đúng vậy, lục lê đều đi rồi 4 năm, cư nhiên còn không có trở về, không phải là. Ý nghĩ như vậy không khỏi làm Thẩm Kiều An kinh hãi lên, nghĩ đến như vậy người tốt đột nhiên liền không có, trong lòng liền trống không hoảng, huống hồ như vậy thần thần liền không có ba ba. Một đường miên man suy nghĩ, thời gian thực mau liền tới rồi yến hội thời gian, Thẩm Kiều An mang theo lục Dật Thần tiến vào yến hội. Tiểu gia hỏa có chút đói bụng, Thẩm Kiều An liền mang theo thần thần đi ăn phể trên bàn bánh kem. Đó là nhà ai tiểu hài tử A, ăn tương thật không hiên tiểu thiếu gia hảo. Đúng vậy, lớn lên cũng không có hiên tiểu thiếu gia đáng yêu, hiên tiểu thiếu gia nếu là trưởng thành A, nhất định có thể so sánh bọn họ đại đa số người đều đẹp. Bên cạnh có cái nam hải cũng đang ở ăn bánh kem, một thân xoáy khí tiểu tây trang, cổ áo đánh nơ còn bướm, xoáy khí lại đáng yêu, chỉ là diện mạo. Nhưng thật ra không có lục Dật Thần linh khí đáng yêu. Bên cạnh vây quanh tiểu thư các phu nhân đại để là tưởng lấy lòng vẫn luôn ôm lấy tiểu nam hài mụ mụ đi, dương mắt nói mê sảng. Lục giật thần nghe được bánh kem đều ăn không vô, ủy khuất đi đi gần sát thẩm tiểu an lỗ thai nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, thần thần không đáng yêu sao? Thẩm tiểu an nhếch miệng cười, học hắn nhỏ giọng nói, ở mụ mụ trong lòng ngươi đáng yêu nhất, các nàng đều là người xấu, đừng lý các nàng. Ân. Nghe được mụ mụ khích lệ, lục giật thần khuôn mặt nhỏ lập tức liền ánh mặt trời sáng lạ lên. Lúc này, yến hội trong sân ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, tiếp theo một bó đèn tụ quang đánh vào trên đài trên đài. Lục lao gia tử, trải qua tỉ mỉ trang điểm, bị lục mẹ cùng lục ba nâng đỡ đứng ở trên đài, hùng hậu hữu lực, như cũ trung khí mười phần thanh âm vang lên, cảm tạ các vị tới tham gia ta tặng tôn sinh nhật yến hội, hiện tại cho mời chúng ta thần thần lên sân khấu. Một bó đèn tụ quang rồi đột nhiên đánh vào lục giật thần trên người. Chương 451 quân lớn lên người, ta có hỉ 28. Thẩm Tiêu An rắc mỉm cười mà nắm lục giật thần chậm rãi đi hướng trên đài, nàng chút nào không cần lo lắng thân phận tiết lộ, bởi vì nàng không có mặc lễ phục dạ hội, còn ăn mặc quần áo lao động, một đường nắm thần thần rất giống cái bảo mẫu. Những người khác căn bản là sẽ không hướng những mặt khác tưởng. Chỉ là vừa mới âm phụng dương vi, châm chọc thần thần lớn lên xấu nhà người khác tiểu hài tử lớn lên đẹp vài vị thiên kim phu nhân, sắc mặt thảm lục khó coi. Này đắc tội người khác, cũng không thể đắc tội lục gia a. Đắc tội thần tiểu thiếu gia, chính là đắc tội toàn bộ lục gia. Thiên A. Cái này làm sao bây giờ? Các nàng bên này còn đang khẩn trương làm sao bây giờ? Thần thần bên kia căn bản là không đem các nàng đương hồi sự. Giờ phút này đã sớm đem việc này cấp quên tới rồi chân trời, từng bước một đi lên đài. Thẩm Tiêu An đúng lúc lui ra, lục giật thần lại chết bắt lấy tay nàng không bỏ, Thẩm Tiêu An lại ngồi xổm xuống, khinh thanh tế ngự hương nói, thần thần ngoan, xuống đài liền có thể mụ mụ chơi. Lục gia gia cùng lục ba lục mẹ mỉm cười hướng Thẩm Tiêu An gật gật đầu, Thẩm Tiêu An gật gật đầu, liền hạ đài. An Tĩnh nghe xong sẽ lục lao gia tử nói lời chúc, Thẩm Tiêu An liền phát hiện nam chủ khi mộ năm cùng nữ chủ Trình Vũ Hy. Thẩm Tiêu An nhớ lại, nam nữ chủ từ biệt 4 năm. Trình Vũ Hy lúc này vừa mới trở thành khi mộ năm bí thư, khi mộ năm liền mang theo nàng tới tham gia lục gia sinh nhật tiến hội. Chỉ thấy khi mộ năm lạnh một khuôn mặt, kéo Trình Vũ Hy liền hướng sau lưng kia gian hẻo lánh vê đút cờ đi đến, Thẩm Tiêu An biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, không có theo sau. Nàng thở dài, tuy rằng tương đối ngược, nhưng là nam chủ vẫn như cũ là ái nữ chủ, vị diện này nàng thật sự là không nghĩ đi lục đục với nhau công lược nam chủ một vậy làm nam nữ vai chính tự thân tự diệt đi. Khi mộ năm kéo Trình Vũ Hy đi tới rồi vê nút cờ cửa, thiếu chút nữa bị kéo vào vê nút cờ nam khi, Trình Vũ Hy mãnh liệt dãy rua, tránh thoát hắn trói buộc. Khi tổng, người rốt cuộc muốn thế nào? Yến hội ta cũng tới tham gia, ta có thể về nhà sao? Trình Vũ Hy xoa xoa bị khi mộ năm niết hồng thủ đoạn. Khi mộ năm đôi mắt nhíu lại, ngày xưa ôn nhu không phục tồn tại, dư lại chỉ có khỏe miệng nhàn nhạt châm chọc cùng cười lạnh, ta muốn như thế nào? Trình Vũ Hy, ta muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Năm đó đột nhiên rời đi, không nói một tiếng, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt, là muốn nhắc nhở ta từ trước còn có kia đoạn ngu xuẩn quá khứ sao? Khi mộ năm tâm tình có chút kích động, cơ hồ là giống ra tới. 4 năm tiền đồ Vũ Hy đưa ra chia tay. Hắn không phải không có đi tìm nàng, nhưng là được đến tin tức xác thật Trình Vũ Hy đang ở bệnh viện làm dòng người giải phẫu. Lúc ấy khi mộ năm quả thực sợ ngây người, hắn lần đầu tiên cùng Trình Vũ Hy khi là mang theo bộ, cho nên Trình Vũ Hy thật sự có bạn trai. Kia lúc sau khi mộ năm thống khổ rất dài một đoạn thời gian, cũng không còn có đi tìm nàng, liền ở khi mộ năm cho rằng chính mình đã đem Trình Vũ Hy hoàn toàn quên thời điểm, Trình Vũ Hy lại lần nữa xuất hiện. Còn lên làm hắn bí thư. Đã nhiều ngày bên người ở chung, làm khi mộ năm vốn dĩ bình phục tâm táo bạo lên, hắn bắt đầu đoán bắt đầu hận, vì cái gì ngươi đi rồi còn phải về tới, phạm tiện sao? Khi mộ năm nói một tay đem Trình Vũ Hy ấn đến trên tường, bạo ngược mà hôn môi nàng mềm mại môi, Trình Vũ Hy kịch liệt dãy rủa, đầu lắc lư né tránh hắn hôn. Bang! Vang dội cái tắt đánh vào khi mộ năm trên mặt. Khi mộ năm sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng. Gật gật đầu, nam nhân khác đều có thể chạm vào ngươi, vì cái gì được đến ngươi lần đầu tiên ta không thể. Nói khi mộ năm hạ quyết tâm, liền trực tiếp đem Trình Vũ Hy khiêng tới rồi về đốt cờ. Không cần. Trình Vũ Hy vẫn luôn khóc, nàng nên như thế nào giải thích? Hai người bọn họ trở về không được. Chương 452 quân lớn lên người, ta có hỉ 29. Phòng trưng đến còn ở khách sạn, người đến người đi, khi mộ năm nửa giờ sau liền từ vê đút cờ ra tới, đem đang ở duy tu mấy chữ dạng thẻ bài lấy ra sau, biên sửa sang lại quần áo, biên trong chiều biên hô, không nghĩ bị người khác nhìn đến liền mau chút đem chính mình thu thập hảo. Còn ngồi ở trên bồn cầu Trình Vũ Hy lau mặt thượng nước mắt, nàng đôi mắt đều khóc sưng lên, trên đùi trên eo đều có ứ thanh, kia chỗ càng là lầy lội bất kham, hiển nhiên chính là bị người hung hăng vuốt ve quá. Nhanh chóng sửa sang lại tâm tình, Trình Vũ Hy thu thập chính mình, mặc tốt quần áo, động tác quái dị đi ra ngoài. Khi mộ năm vốn dĩ tính toán nhẫn tâm làm Trình Vũ Hy tiếp tục mang giày cao gót tham gia yến hội, nhưng là nhìn đến nàng đáng thương bộ dáng, quái dị đi đường tư thế, trong lòng lại không đành lòng lên. Thở dài một hơi khi mộ năm đem Trình Vũ Hy hướng ngầm ga ra mang, vẫn là mang nàng về trước ra hảo hảo tẩy tẩy đi. Mang về nhà rửa sạch sẽ sau, khi mộ năm tự nhiên lại là một phen lăn lộn. Mà tê thị thành biên, tê thị trong ngục giam sở, hôm nay là một đám lao phạm hình mãn ra tù nhật tử. Sở là lướt này 4 năm gầy ốm rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt ao hãm, này 4 năm lao ngục sinh hoạt chôn vùi nàng thanh xuân, nàng tiền đồ. Sở là lướt hung hăng siết chặt nắm tay, nhìn về phía trong thành cao ngất trong mây kiến trúc, Di Huy, Thẩm Kiều An cùng với Lục Gia, nàng nhất định sẽ từng cái trả thù trở về. Lục Giật thần sinh nhật tiến hội sau khi kết thúc, Thẩm Kiều An lại khôi phục bình thường đi làm sinh hoạt. Hôm nay vừa mới tan tầm, đi đến công ty cửa Thẩm Kiều An nhớ tới di động còn không có lấy, liền lại chết trở về. Làm ta tình nhân, ngươi chỉ có cái này lựa chọn. Hẻo lánh hành lang bên kia, chuyển đến khi mộ nam vây không kiên nhẫn thanh âm. Thẩm Kiều An sửng sốt, vừa định xoay người rời đi, đường vòng hồi làm công ty, không nghĩ tới còn không có tới kịp xoay người liền nên diện đụng phải thở phì phì đi tới Trình Vũ Hy. Trình Vũ Hy vừa thấy Thẩm Kiều An trên mặt tức khắc tươi cười đầy mặt, thân thiết tiến lên, vãn trụ Thẩm Kiều An cánh tay, ngươi tới tìm ta lạp, như thế nào tới như vậy vãn? Nói liền kéo Thẩm Kiều An tay đi phía trước đi vừa nói chuyện, khi tổng, ta bằng hữu tới tìm ta trước tan tầm, ngày mai thấy. Sau đó mang theo Thẩm Kiều An trốn giường như chạy. Phía sau, khi mộ năm đôi mắt mị mị, thần sắc không rõ. Vừa đi đến công ty bên ngoài, Trình Vũ Hy vẫn luôn banh thần kinh liền buông lỏng ra, thở hổn hển mấy khẩu khí thô liền hướng Thẩm Kiều An nói lời cảm tạ, vừa mới cảm ơn người a. Thẩm Kiều An nhướng mày, không cần cảm tạ ta, dù sao ta cũng không phải tự nguyện. Chính là nói Trình Vũ Hy cưỡng bách nàng hỗ trợ, Trình Vũ Hy trên mặt có trong nháy mắt xấu hổ, theo sau lại khôi phục lại. Ta là nhìn đến ngày hôm qua Lục Gia yến hội, ngươi cũng đi, nghĩ ngươi thân phận hẳn là đặc thù, khi tổng hẳn là không dám làm khó dễ ngươi. Cho nên ta khiến cho ngươi giúp đội. Thẩm Kiều An xua xua tay, hiển nhiên đối với nàng cường kéo ngạnh túm rất là không vui, ta còn muốn hồi công ty lấy đồ vật, tai kiến. Tai kiến. Trình Vũ Hy vẫy vây tay, tâm tình sung sướng, hôm nay rốt cuộc không cần bị khi mộ năm kéo về nhà chịu đủ tra tấn. Tung tăng nhảy nhót đi chạm xe buýt ngồi xe, lại một chút không có nghĩ tới luôn luôn thực mang thủ khi mộ họp thường niên như thế nào đối phó Thẩm Kiều An. Bên này Thẩm Kiều An trở về công ty, tiến văn phòng cầm di động, vừa định đi ra ngoài liền thấy khi mộ năm thân mình ỉ ở cửa ánh mắt âm âm đến nhìn nàng. Ngươi biết hỏng rồi ta chuyện tốt hậu quả sao? Thẩm Kiều An không nói chuyện, đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn. Hậu quả thực nghiêm trọng. Khi mộ năm lại tiếp tục nói. Bất quá có biện pháp bổ cứu, ngươi hiện tại lập tức gọi điện thoại cấp Trình Vũ Hy, ước nàng công ty lâu phía dưới kia gian quán cà phê đi. Chương 453 quân lớn lên người, ta có hỉ 30. Thẩm Kiều An câu môi cười, không thể tưởng được nam chủ vì nữ chủ điên cuồng đến làm ra như thế ấu trí uy hiếp người sự tới. Xin lỗi, ta không có Trình Vũ Hy điện thoại, hôm nay cũng ước không được nàng. Nói liền phải ra cửa, bị khi mộ năm toàn bộ thân thể chặn đường đi. Khi tổng, khi mộ năm thân thể lại bất động, ôm quyền một bộ xem kịch vui bộ dáng chính là không cho khai, bá đạo mà nói, ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, hôm nay bất luận ngươi dùng cái gì phương pháp, đều cần thiết cho ta ước đến Trình Vũ Hy, nếu không ngươi đêm nay đừng nghĩ rời đi nơi này. Quả thực, Thẩm Kiều An trợn trắng mắt, nam chủ như thế nào như vậy hấu chỉ, nàng nhìn nhìn thời gian, đã buổi tối 7 giờ, thần thần còn chờ nàng trở về. nếu là trở về chậm lại muốn khóc lóc nháo không ngủ được. Thẩm Kiều An nhìn trước mắt Mộ Nam, trong lòng mặc niệm, khi tổng, đành phải thực xin lỗi ngươi. Hảo A. Thẩm Kiều An gật gật đầu, khi Mộ Nam cho rằng Thẩm Kiều An thỏa hiệp thả lỏng cảnh giác, lại không nghĩ Thẩm Kiều An thình lình xảy ra một cái quá vai quăng ngã, liền đem hắn ngã ở trong văn phòng, sau đó liền bỏ trốn mất dạng. Khi Mộ Nam nhân sinh nào có như vậy một cơ hội bị người quá vai quăng ngã A, vẫn là chính mình thủ hạ công nhân, một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược cô nương. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt từ trên mặt đất bò dậy sau, khi Mộ Nam liền nổi giận, lấy ra di động liền cho chính mình trợ lý một chiếc điện thoại, giúp ta tra một người, ta lập tức liền phải nàng sở hữu tin tức. Ngắn ngủn thời gian nội, khi Mộ Nam liền được đến Thẩm Kiều An cơ sở tin tức, trợ lý đứng ở một bên bình tĩnh mà nhìn khi Mộ Nam lật xem trong tay tư liệu. Cũng chỉ có này đó. Khi Mộ Nam nhíu mày, Thẩm Kiều An như vậy bình thường gia đình bối cảnh như thế nào sẽ đi đến Lục gia tiểu thiếu gia sinh nhật tiến hội. Còn nắm tiểu thiếu gia lên đài. Tạm thời cũng chỉ có này đó. Lệ gia nói, Thẩm Kiều An sau lưng hẳn là cùng Lục gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, làm ngài kiên nhẫn chờ mấy ngày, hắn nhất định sẽ đem trực tiếp tư liệu giao cho ngài trên tay. Khi Mộ Nam nghe gật gật đầu, nếu là Thẩm Kiều An thật sự cùng Lục gia quan hệ phỉ thiện, kia hắn nhưng đến hảo hảo lợi dụng, lấy này đạt được càng nhiều kiếm lời. Thẩm Kiều An ra công ty ngồi trên xe taxi hồi Lục gia khi, đã là buổi tối 8 giờ, trên xe thật sự quá vây, liền tính toán nghỉ ngơi một hồi. Bị xe sóc này đánh thức, Thẩm Kiều An nhìn xuống tay biểu thượng thời gian, phát hiện đều 9 giờ rưỡi, trong lòng cả kinh, đến Lục gia không phải 15 phút là có thể đến sao. Ngồi dậy, Thẩm Kiều An lúc này mới phát hiện, thân thể mềm nhũn vô lực, nửa điểm sức lực cũng không có, nàng bị người hạ dược. Nỗ lực nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện xe taxi càng đi càng hẻo lánh, Thẩm Kiều An liền muốn đi phiên bao bao di động, gian nan mà tìm khắp hậu tòa đều không có nhìn đến nàng bao bao. Thẩm Kiều An ngưng ngưng thần, hướng hệ thống đổi viên thanh phong đan, ăn xong sau, cảm giác thân thể chậm rãi khôi phục sức lực sau, Thẩm Kiều An thường phục làm sủi lơ đang ngồi ghế bộ dáng, lặng lặng chờ nhìn tài xế muốn mang nàng đi đâu. Người là ai? Muốn mang ta đi nào? Thẩm Kiều An nhìn về phía kính chiếu hậu tài xế dạng tự, phát hiện hắn mang theo kính râm, sắc mặt ngưng trọng, một câu diệp không nói. Ngươi là muốn tiền sao? Muốn nhiều ít? Ta đều có thể cho ngươi, thậm chí có thể cho ngươi yêu cầu bắt cóc ta người kia giá cả gấp đôi gấp hai. Thậm chí gấp ba. Thẩm Kiều An tiếp tục hướng dẫn từng bước, ngươi chỉ cần nói ra là ai sai xử ngươi, tiền tự nhiên là có thể đến ngươi trên tay. Nếu là ngươi khăng khăng tiếp tục bắt cóc ta, ta cũng chỉ hảo đem ngươi giao cho cảnh, sát nơi đó. Chậc. Tài xế rốt cuộc không tức mở miệng, hắn thanh âm hùng hậu, 30 tuổi bộ dáng, ngươi một cái tiểu cô nương cư nhiên dám uy hiếp ta. Chương 454 quân lớn lên người, ta có hỉ 31. Tựa hồ chạy đến mục đích địa, tài xế dừng xe, mở cửa xe đi xuống tới, Thẩm Kiều An nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền phát hiện nơi này là cái Lâm Hải thành thị. Xe phía trước đó là hải, bờ biển còn ngừng một con thuyền nhất nguyên thủy thuyền gỗ. Tài xế mở cửa xe, đem không có sức lực Thẩm Kiều An kéo ra tới, hướng kia tao thuyền gỗ mà đi. Thẩm Kiều An híp híp mắt, xem ra có người cố ý hoa tiền tới bắt cóc nàng, muốn đem nàng đưa đi trong biển chịu chết. Thừa dịp tài xế không chú ý, Thẩm Kiều An thân mình linh hoạt thoát thân, vòng đến tài xế phía sau, chân phải vừa dẫm liền đem tài xế đá đến lảo đảo về phía trước vài bước. Tài xế vội vàng xoay người lại, kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào sẽ có sức lực. Thẩm Kiều An hoạt động hạ thân mình, dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn, ta nói rồi, ngươi khăng khăng muốn bắt cóc ta nói, tự gánh lấy hậu quả. Tài xế không tin ta, hắn cũng không tin hắn một đại nam nhân, cư nhiên sẽ đánh không lại như vậy một tiểu cô nương, thân thể hướng tới Thẩm Kiều An tiến lên, liền phải bắt nàng. Thẩm Kiều An đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị hắn bắt lấy, tương phản ai qua mấy nắm tay mấy đá sau, tài xế đã mặt mũi bầm dập. Đem hắn dây lưng chịu xuống dưới, vững chắc mà đem người trói chặt sau, Thẩm Kiều An sờ soạng hắn túi quần di động. Mở ra sau, phát hiện gần nhất thông tin có cái xa lạ dãy số, tin nhắn cũng có một bút nhắc nhở 30.000 đồng tiền đến chướng tin tức, phỏng chừng là đầu khoản. Quả nhiên là có người ra tiền bắt cóc nàng A, Thẩm Kiều An lạnh khuôn mặt bắt đánh yêu yêu linh. Tiếp theo lại cấp Lục Mâu gọi điện thoại ôm Bình An. Vị tiểu thư này, ta cũng là vì tiền làm việc, cầu xin ngươi không cần đem ta đưa đến trong cục, nhà ta còn có lao có tiểu, bọn họ yêu cầu ta à. Tài xế thấy Thẩm Kiều An thật sự gọi điện thoại, trong lòng nôn nóng. Thẩm Kiều An lạnh lùng phiết mắt hắn, hừ nói, nhà ta cũng có lao cũng có tiểu, ta nhi tử mới 3 tuổi, ngươi không phải vì tiền làm theo đem ta hướng trong biển đưa sao. Trong cục xe đưa Thẩm Kiều An cùng tài xế đến cục cảnh sát thời điểm, Lục gia người cũng tới, Lục mẹ vừa xuống xe liền ôm chặt Thẩm Kiều An. Kiều An a, ngươi không sao chứ, có hay không thương ở nơi nào? Kia bắt cóc phạm quả thực là quá đáng giận, nhất định phải nghiêm trị. Lục A Di, ta không có việc gì. Thẩm Kiều An lắc đầu, Lục mẹ từ nàng hoài thượng Lục giật thân bắt đầu, liền đối với nàng cực hảo, bất luận là ăn xuyên vẫn là dùng đều tự tay làm lấy, trong lòng ấm áp, đôi tay cũng là hồi nắm lấy nàng. Lục gia ở Tê thị địa vị tự nhiên là cực cao, một tiếng phân phó đi xuống, những cái đó cảnh, sắt nào dám chậm trễ, đem bắt cóc Thẩm Kiều An tài xế tra xét cái đế hướng lên trời, còn đem tài xế trò chuyện ký lục xa lạ điện thoại, cùng hướng hắn đoái tiền ngân hàng tài khoản đều tra xét. Đối phương thực cẩn thận, đều là kém không được đến chủ yếu sai xử người, chỉ nghe tài xế công đạo nói là một người tuổi trẻ nữ nhân mang theo mũ tìm tới môn. Sau lưng sai xử nhân thân phân tạm thời không có tin tức, tài xế bị đóng đi vào, Thẩm Kiều An cùng Lục mẹ ngồi xe trở về Lục Trạch. Một hồi đi, Thẩm Kiều An liền đi Lục giật thần phòng, phát hiện hắn đã ngủ rồi, khỏe mắt còn treo nước mắt. Đau lòng sờ sờ hắn thịt đô đô mặt, Thẩm Kiều An lặng lẽ lui đi ra ngoài, sắp ngủ trước, nàng chiều Lục mẹ hỏi. 4 năm, Lục Lệ như thế nào còn không trở lại? Nghe được Thẩm Kiều An vấn đề, Lục mẹ nghẹn ngào. Hốc mắt cũng có chút hồng, lắc đầu, quân đội bên kia cũng không có hắn tin tức, bất quá nhi tử hắn thân thủ tốt như vậy nhất định có thể bình an trở về. Thẩm Kiều An xem nàng dáng vẻ lo lắng, biết Lục mẹ mấy ngày nay bình tĩnh đều là trang, an ủi nắm chặt tay nàng. Chương 455 quân lớn lên người, ta có hỉ 32. Lục Lê hắn, đến tột cùng đi làm cái gì nhiệm vụ, muốn 4 năm. Còn cho các ngươi cứ như vậy cấp tìm người nối roi tông đường. Nếu biết là tính nguy hiểm rất cao nhiệm vụ, vì cái gì còn muốn cho Lục Lê đi đâu? Lục mẹ vô vỗ Thẩm Kiều An tay, đem nàng kéo đến phòng khách, lúc này mới chậm rãi cho nàng giảng thuật Lục Lê lần này đi nhiệm vụ là cỡ nào quan trọng. Sự tình nguyên nhân gây ra là S.G. Quốc mổ nổi danh tiến sĩ nghiên cứu ra một loại kiểu mới virus, có thể làm người nhanh chóng mất đi ý thức, tê liệt trên giường. Bọn họ vốn là tính toán trộm đem loại này virus đầu nhập chúng ta giết quốc. Lại không nghĩ bị ép châu đặc lính đánh thuê trộm cướp tới rồi hắc ám thị trường buôn bán. EZ quốc tính toán phái người đi trước ép châu mua hồi hoặc là bại lộ đem vi rút đoạt lại. Z quốc đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, lập tức làm ra thi thố phái bộ đội đặc chủng đi trước ép châu. Mục đích chính là phá hủy ma túy, bảo hộ chính mình quốc gia dự phòng sắp đã chịu nguy hiểm. Chính là ép châu quá loạn, phái ra bộ đội đặc chủng lần lượt đã không có tin tức, quân đội không có cách nào. Chỉ có thể ủy thác Lục Lê, dẫn theo gần mấy năm ưu tú nhất bộ đội đặc chủng đi trước ép châu. Cho nên cái này nhiệm vụ đặc thù đã liên quan đến quốc gia nhân dân an toàn, Lục gia không thể không làm Lục Lê đi, cứ việc hy sinh, kia cũng là làm Lục gia người kiêu ngạo. Thẩm Kiều An nghe xong, có chút bội phục Lục Lê, như vậy nam nhân không sợ hy sinh không sợ gian khổ, cũng muốn tiến đến ép châu hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng chờ mong hắn bình an trở về. Phạm Tinh công ty gần nhất hứng lấy một cái thổ địa khai phá hạng mục, khi mộ năm mang theo bí thư trợ thủ tiến đến ký hợp đồng, ngay cả Thẩm Tiểu An cũng mang lên, mỹ danh rằng là mang nàng đi thống kê tiêu dùng, hắn cái này làm tổng tài cũng không thể lộn xộn tài sản chung. Hợp đồng thực thuận lợi ghi chú xong rồi, mấy người ngồi ở ngầm ga ra trên xe, khi mộ năm đột nhiên nói, ta di động vọng ở phòng họp, Thẩm Tiểu An ngươi đi giúp ta lấy một chút. Nga, hảo khi tổng. Nói Thẩm Kiều An liền xuống xe. Ta cùng Kiều An cùng đi đi. Trình Vũ Hy nghĩ đến, phòng họp kia đống lâu thật sự là cũ nát, nên có thật nhiều năm lịch sử, chờ công trình một chút tới, kia đống lâu liền sẽ hủy đi, cho nên kia đống lâu trừ bỏ tầng cao nhất phòng họp cùng văn phòng ngoại, nơi nơi đều là đen như mực, Thẩm Kiều An một nữ hải tử hẳn là sẽ sợ đi. Tay vừa mới vươn muốn đi kéo ra cửa xe, lại bị khi mộ năm một phen kéo lại, bám vào người ở nàng bên thai nhỏ giọng cảnh cáo nói, không muốn chết, về sau liền ly Thẩm Kiều An xa một ít. Trình Vũ Hy nghe sửng sốt, trong lòng có bất hảo dự cảm, còn không có nghĩ thông suốt hắn ý tứ trong lời nói, liền nghe khi mộ năm phân phó tài xế lái xe. Chờ khai ra ngầm ga ra, Trình Vũ Hy liền nhìn đến bọn họ phía sau đại lâu nổi lửa, khói đặc nổi lên bốn phía, ngoài cửa sổ không ngừng vụt ra ngọn lửa, hỏa thế hiển nhiên dị thường hung mãnh. Đừng có gấp, ta đây liền đánh mất phòng điện thoại. Khi Mộ Năm một bên trấn an Trình Vũ Hy, một bên không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại. Tầng cao nhất lầu 6 trong phòng hội nghị, Thẩm Kiều An tìm khắp góc đều không có tìm được Khi Mộ Năm di động, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài liền nghe được tầng cao nhất nhân viên công tác nhóm hô to cháy. Tiếp theo đó là một trận hỗn loạn tiếng bước chân, vội vàng liền phải đi mở họp nghị thất môn, lại phát hiện có người từ bên ngoài tướng môn cấp khóa lại. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, liền dùng thân thể đi tông cửa, ý đồ tướng môn cấp phá khai, đáng tiếc gỗ đặc môn, đâm cho Thẩm Kiều An cánh tay tê dại, môn cũng không thấy một chút mở ra động tĩnh. Hỏa tựa hồ đã thoán thượng lầu 6, độ ấm càng ngày càng cao, khói đặc mạn tiến vào. Khu khu. Thẩm Kiều An bị sặc ho khan vài tiếng, lại vội vàng đi mở họp nghị thất cửa sổ. Chương 456 quân lớn lên người, ta có hỉ 33. Không nghĩ tới cửa sổ vừa mở ra, là phòng trộm cửa sổ. Thẩm Kiều An trừ bỏ vươn một bàn tay hướng ngoài cửa sổ huy ngoại, cái gì đều làm không được. Liên ở ngọn lửa đã thiêu đốt đến phòng họp ngoài cửa, khói đặc cũng mau sặc đến Thẩm Kiều An muốn mất đi ý thức khi, Thẩm Kiều An quyết định hướng hệ thống đổi dị năng, quản nó là cái gì lôi hệ phong hệ dị năng đều đổi thượng, tích phân còn có thể lại kiếm, nếu là nàng ở chỗ này đã chết, chính là thật sự đã chết. Vừa định động tác, lại nghe ngoài cửa sổ truyền đến đánh cửa sổ thanh âm. Tiếp theo phi cơ trực thăng long long thanh âm vang lên, làm Thẩm Kiều An nghe rõ ràng. Phanh! Một tiếng vang lớn, pha lê cùng phòng trộm lan đều bị mở ra tới, một cái thân hình cao lớn nam nhân, ăn mặc quân trang thân thủ mạnh mẽ từ ngoài cửa sổ bò tiến vào. Phi cơ trực thăng đưa hắn đến sau, lại ong ong bay đi. Cửa sổ mở ra sau thình lình xẻ ra quang, làm Thẩm Kiều An híp mắt thích đứng sẽ, còn chưa hoàn toàn thích đứng nàng đã bị ôm vào một cái quen thuộc ôm ấp. Kiều An, 4 năm không thấy, ngươi có khỏe không? Nhưng có tưởng ta. Lục Lê tâm tình kích động đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, 4 năm, từ hắn đi ép châu sau, suốt 4 năm đều chưa từng cùng âu yếm Kiều An liên hệ, giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy nàng, trong lòng đừng nói có bao nhiêu cao hứng. Thẩm Kiều An đầu ngốc một hồi lâu, mới tiếp nhận rồi Lục Lê như thế kỷ quái buông xuống phương thức, Thẩm Kiều An vô vô vai hắn, có thể bình an trở về liền hảo. Ôm một hồi lâu, Thẩm Kiều An phát giác trong phòng khí vị càng ngày càng đùng. Không cấm đẩy đẩy Lục Lê, chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài. Lục Lê buông ra Thẩm Kiều An, từ bên hông lấy ra một cái tay móng vuốt, bắt lấy bên cửa sổ sau một chỗ khác dây xích hệ ở trên eo. Lục Lê ôm Thẩm Kiều An eo, thả người nhảy, liền nhảy ra cửa sổ. Nương chộp vào bên cửa sổ lực lượng, Lục Lê dưới chân dùng sức, dẫm lên trên vách tường lồi lõm chỗ một đường đi xuống, tốc độ cực nhanh. Trong xe khi Mộ Năm nhìn đến an ổn rơi xuống đất hai người, kinh ngạc mở cửa xe đi ra. Lúc này xe cứu hỏa cũng mới khó khăn làm đến, bắt đầu rồi dập tắt lửa công tác. Bên này Thẩm Kiều An hai chân rơi xuống đất sau liền tưởng rời đi Lục Lê ôm ấp, tránh tránh bị Lục Lê gắt gao ôm vào trong ngực. Nghe ta mẹ nói, ngươi cho ta sinh đứa con trai. Hắn đôi mắt lượng doanh doanh, thanh âm cũng mang theo vui sướng, như là được đường ăn tiểu hải tử, cao hứng hỏng rồi. Thẩm Kiều An khuôn mặt đỏ lên, lại vẫn là trầm giọng nói. Còn không phải bởi vì ngươi, đem dược thay đổi, ta một hoài thượng ngươi cho rằng Lục gia khả năng làm ta xóa sạch sao? Vì cái gì muốn xóa sạch? Lục Lê trong lòng luống cuống hạ, tay phải ôn nhu xoa nàng mặt, bị Thẩm Kiều An nghiêng đầu né tránh. Ta hiện tại đã trở lại, chúng ta lập tức kết hôn, lại cho ta sinh cái nữ nhi, được không? Nói đến kết hôn, Thẩm Kiều An một phen đẩy ra Lục Lê, nhi tử đều cho hắn sinh, còn tưởng lừa hôn, không có cửa đâu. Thẩm Kiều An, ngươi không sao chứ? Khi Mộ Năm không biết khi nào đã đi tới, lời tuy nhiên là đối với Thẩm Kiều An nói, nhưng là đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vào Lục Lê xem. Thẩm Kiều An híp híp mắt, từ lúc bắt đầu khi Mộ Năm làm nàng hồi phòng họp cầm di động âm mưu liền bắt đầu rồi, cửa phòng khóa lại, cửa sổ tân trang phòng trộm, cùng với đột nhiên nổi lửa, này hết thảy đều như là thiết kế hảo. Chỉ là nàng không nghĩ ra, khi Mộ Năm vì cái gì muốn thiết kế hại nàng. Nhờ ngài phúc, tạm thời còn không chết được. Thẩm Kiều An hử lạnh trả lời. Nhìn Thẩm Kiều An thái độ, Lục Lê càng thêm cảm thấy sự tình không đúng, đem Thẩm Kiều An một lần nữa ôm vào trong ngực. Lục Lê anh khí trên mặt che kín sương lạnh, khi tổng, sự tình hôm nay ta sẽ hảo hảo phái người cha cha, hy vọng đến lúc đó khi tổng có thể cho ta một cái vừa lòng giải thích. Chương 457 quân lớn lên người, ta có hỉ 34. Nói xong Lục Lê liền ôm Thẩm Kiều An rời đi, ngồi trên hồi Lục ra xe tư ra, Thẩm Kiều An không khỏi hỏi, khi Mộ Năm là thương nhân, các ngươi Lục ra là quân nhân, thấy thế nào các ngươi bộ dáng tựa hồ có cái gì thâm cừu đại hận. Lục Lê ôm Thẩm Kiều An vai, thở dài, hôm nay sự, ngươi là chịu liên lụy. Lục gia không chỉ có là quân nhân thế gia, ngầm cũng làm rất nhiều sinh ý, mấy năm nay chúng ta Lục gia thành lập ở bên ngoài công ty nhanh chóng lớn mạnh, đã trở thành thời gian tập đoàn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hai bên tiểu cọ sát không ngừng. Thành lập ở bên ngoài công ty. Hiện tại Tê Thị có thể cùng thời gian tập đoàn chống lại cũng chỉ có Phạm Tinh công ty A. Thẩm Kiều An nhíu mày nói. Lục Lê gật gật đầu, Thẩm Kiều An kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Dư Giang Xuyên chỉ là ở giúp các ngươi kinh doanh công ty? Hắn sau lưng còn có cái Lục gia. Không tồi. Lục Lê sùng nịch mà sờ sờ Thẩm Kiều An đầu, bảo bối của hắn chính là như vậy thông minh, nghe nói ngươi ở thời gian tập đoàn đi làm. Lần này sự như vậy nguy hiểm, vẫn là không cần lại đi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nàng lại không nốc ra loại sự tình này, nàng lại như thế nào cũng sẽ không hồi thời gian tập đoàn, nhiệm vụ sự vẫn là trước phóng một phóng đi. Mụ mụ, ngươi như thế nào sớm như vậy tan tầm? Vừa vào cửa, Lục Giật Thần liền tránh thoát Lục mẹ nó ôm ấp, chạy như bay chân ngắn nhỏ hướng về Thẩm Kiều An chạy tới, sau đó thỏa mãn mà một phen bổ nhào vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực. Thẩm Kiều An cười ngồi xổm xuống thân ôm hắn, lúc này mới nhìn đến hôm nay trong nhà Lục Gia Gia, Lục ba Lục mẹ đều ở, nghĩ đến là nghênh đón Lục Lê. Nghĩ đến Lục Lê, Thẩm Kiều An đứng lên, nắm Lục Giật Thần tay nhỏ. Chỉ cái kia thân hình cao lớn nam nhân, thần thần, cái này là ngươi mong thật nhiều năm mới trở về ba ba, mau kêu ba ba. Lục Giật Thần chỉ cảm thấy trước người nam nhân hảo cao lớn, tựa như siêu nhân giống nhau, miệng một liệt liền cười hô, ba ba. Ai, ngươi chính là thần thần A. Lục Lê này 4 năm suy nghĩ vô số lần chính mình hài tử kêu ba ba cảnh tượng, hiện giờ nghe được không cấm lệ nóng doanh trọng, vội vàng ngồi xổm xuống đem Lục Giật Thần ôm lên. Đều đừng đứng ở ngoài phòng, mau tiến vào chúng ta ngồi xuống liêu. Lục Gia Gia vội vàng nói. Lục ba gật đầu, mau vào phòng đi, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Người một nhà ăn cơm, Thẩm Kiều An hống chạm đất Giật Thần ngủ lúc sau, vừa ra nhi đồng phòng, Thẩm Kiều An đã bị Lục Lê kéo vào hắn phòng. Một quan tới cửa, Lục Lê liền đem nàng đè ở trên cửa môi liền hung hăng đè ép xuống dưới. Từ biệt 4 năm Lục Lê dùng hắn nhiệt tình kể rõ đối Thẩm Kiều An tơ vương. Lục Lê, không cần. Thẩm Kiều An phe phẩy đầu, né tránh Lục Lê hôn, ý đồ muốn ngăn cản. Lục Lê đã hôn đỏ mắt, một cái hoành ôm liền đem Thẩm Kiều An bế lên tới, sau đó ném vào trên giường. Lửa nóng thân thể liền phụ xuống dưới, tiến vào lúc sau, chính là càng nhiệt tình động tác. Liên ở Thẩm Kiều An tâm loạn như ma, cả người đều bị Lục Lê lăn lộn đến khởi nổi da gà thời điểm. Bị ném ở mép giường trong quần di động điện báo tiếng chuông đột nhiên vang lên. Thẩm Kiều An vốn dĩ tính toán không đi để ý tới, nhưng là kia tiếng chuông vẫn luôn siêng năng nhớ tới, chặt đứt một cái lại tiếp theo một cái. Bất đắc dĩ, Thẩm Kiều An một bên thừa nhận dưới thân Lục Lê mang cho nàng đánh sâu vào, một bên vươn tay đi tìm kiếm. Nhìn thấy gọi điện thoại người là Dư Giang Xuyên, Thẩm Kiều An nhìn Lục Lê, mang theo đáng thương hề hề cảm giác, ta tiếp cái điện thoại. Lục Lê ngươi trước làm ta nghỉ ngơi sẽ. Lục Lê không thể nghi ngờ là sùng nàng, cứ việc hiện tại hắn tưởng tận tình động lên, nhưng là nếu Thẩm Kiều An cầu hắn nói, 1-2 phút vẫn là có thể, vì thế thân thể liền chậm rãi dừng lại, chỉ là túi người cẩn thận hôn môi Thẩm Kiều An trắng nón cổ. Chương 458 quân lớn lên người, ta có hỉ 35. Kiều An, làm sao bây giờ, ta đem tiêu vũ khí chạy. Hắn giống như thực tức giận. Một người liền chạy ra khỏi nhà ở, ta ở bên ngoài tìm hắn thật lâu đều không có tìm được. Một chuyển được điện thoại, Dư Giang Xuyên khàn khàn thanh âm liền vang ở bên hai, giống như còn đã khóc bộ dáng. Ngươi có thể giúp ta tìm xem hắn sao? Hảo! Thẩm Kiều An đáp ứng xuống dưới, liền cắt đứt điện thoại, vội vàng ngăn cản tưởng tiếp tục động Lục Lê. Dư Tổng bằng hữu không thấy, hắn cũng là bằng hữu của ta, ta muốn đi ra ngoài tìm hắn. Lục Lê sắc mặt lập tức liền không hảo. Vừa mới đình 1 phút hắn còn có thể tiếp thu, cái này gián đoạn hắn là như thế nào đều không muốn, 4 năm đều không có ăn qua thịt, hiện tại mới vừa nếm điểm thịt vụn ngôi sao liền không có, Lục Lê trong lòng không cấm đoán nghiệm. Thật sự không nghĩ buông tha Thẩm Tiểu An, Lục Lê gần sát nàng nói, liền một lần, liền cho ta một lần, được không Tiểu An, xong rồi ta phái Lục ra người giúp ngươi tìm ngươi, bảo đảm một giây tìm được ngươi bằng hữu. Thật sự, Thẩm Tiểu An ánh mắt sáng lên, nhìn Lục Lê hỏi, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Lục Lê cảm thấy mỹ mãn đến ăn thịt qua đi, liền gọi điện thoại kêu người đi tìm Tiêu Vũ. Không ra nửa giờ, liền có người ở bờ sông thuyền đánh cá thượng tìm được rồi Tiêu Vũ. Thẩm Tiêu An đi thời điểm, Tiêu Vũ đang ngồi ở đầu thuyền uống buồn rượu, Thẩm Tiêu An cấp cùng tới Lục Lê xử cái ánh mắt, Lục Lê liền ngoan ngoãn đi đến lâm bàn không ai ghế dựa chờ nàng. Thẩm Tiêu An đi qua đi, ngồi ở Tiêu Vũ bên người, làm sao vậy, như thế nào uống nhiều như vậy rượu? Tiêu An, là ngươi a? Tiêu Vũ uống đến có chút say hô hô, ta cũng không nghĩ uống nhiều như vậy rượu. Nhưng là không uống ta liền cảm thấy hảo thương tâm. Có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì sao? Thẩm Tiêu An lo lắng đến nắm lấy Tiêu Vũ tay. Năm trước, ta ba biết ta giao bạn trai, cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. May mắn ta là cái gia đình đơn thân hài tử, ta ba một lần nữa tổ gia đình, có hài tử. Ta cho rằng ta có thể vẫn luôn cùng Giang Xuyên ở bên nhau. Thẳng đến Dư Bá Mẫu đã biết chuyện của chúng ta, tìm tới muốn tới, chỉ trích ta, mắng ta, còn nói Giang Xuyên là không có khả năng cả đời cùng ta ở bên nhau, tổng hội kết hôn sinh con. Ta không tin. Chính là Tiêu Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm xúc kích động, hắn ngày hôm qua đi thân cận, một cái thật xinh đẹp gợi cảm nữ hài tử, ta trong lúc vô tình đụng phải. Đúng vậy, Giang Xuyên hắn là phàm tinh tổng tài, là cỡ nào ưu tú nam nhân. Như thế nào sẽ cùng ta cả đời ở bên nhau, như thế nào sẽ bất hòa này nàng nữ nhân kết hôn đâu. Tiêu Vũ nói, liền nhìn đến Thẩm Tiểu An giơ lên di động, bắt đánh một chiếc điện thoại, Tiểu An, ngươi làm gì? Chỉ thấy Thẩm Tiểu An cúi đầu cùng đối phương nói vài câu, liền đưa điện thoại di động đưa tới, Dư Giang Xuyên, hắn có chuyện tưởng đối với ngươi nói. Tiêu Vũ ngây cả người, vươn ra ngón tay, duỗi nửa ngày mới đem điện thoại lấy lại đây, dán đến bên tai. Chỉ nghe đối phương nói, Tiêu Vũ, chúng ta đi Dê Quốc kết hôn đi. Không có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Tiêu Vũ nghe được rơi lệ đầy mặt, Thẩm Tiêu An chứng kiến bọn họ 4 năm yêu nhau, 4 năm không rời không bỏ, giờ phút này cũng thực khi cảm động, không cấm lau lau khỏe mắt nước mắt. Cuối cùng Dư Giang Xuyên lái xe lại đây, đem náo loạn cả đêm tính tình Tiêu Vũ ôm vào xe. Tiêu An, đêm nay cảm ơn ngươi. Lúc đi Dư Giang Xuyên hướng tới Thẩm Tiêu An vẫy tay, tự đáy lòng đến cảm tạ nói. Thẩm Kiều An nhìn xe gào thét rời đi bóng dáng, không cấm cảm thán, có chút thời điểm hai người ở bên nhau, cũng không phải ngoại giới nhân tố là có thể ngăn cản, chỉ cần tâm kiên định cùng người yêu ở bên nhau, kia hai người chung sẽ đi cùng một chỗ. Chương 459 quân lớn lên người, ta có hỉ 36. Lục Lê hoàn thành nhiệm vụ trở về, đã thăng cấp vì thiếu tướng. Tựa hồ rất nhiều chuyện Diệp đều đề thượng tiến độ. Lần trước Thẩm Tiểu An bị tài xế bắt cóc sự tình, đã tra ra gửi tiền tài khoản là Sở Là Lướt mợ. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra Sở Là Lướt, chỉ là Sở Là Lướt tựa như biến mất, như thế nào tìm cũng tìm không thấy người. Thời gian tập đoàn Lục Gia cũng áp dụng thu mua kế hoạch, vốn dĩ Lục Gia là đem thời gian tập đoàn coi như hữu lực đối thủ cạnh tranh. Nhưng là lần này khi mộ 5.000 không nên vạn không nên đem tâm tư động tới rồi Thẩm Tiểu An trên người, đã thượng ván sát sau. Lục Lê như thế nào cũng đến đem khi mộ năm kéo xuống mã. Không lâu lúc sau, khi mộ năm liền từ cục cảnh sát người, lấy mưu sát hại nhậm, đánh cắp thương nghiệp cơ mật, tư nuốt công khoản tội danh mang đi. Trình Vũ Hy sợ hãi nóng nảy, giúp khi mộ năm đi rồi rất nhiều quan hệ, thậm chí cầu thẩm ra đều không có dùng. Nàng thông qua điện thoại an ủi khi mộ năm, tỉnh lại điểm, ngươi nhất định phải hảo hảo, vì ta cùng trong bụng hài tử, hảo sao? Khi mộ năm nguyên bản ảm đạm đến ánh mắt sáng lên, tiếp theo hắn liền nghe được Trình Vũ Hy giải thích năm đó vì cái gì phải rời khỏi hắn. Khi mộ năm rơi lệ đầy mặt, thông qua nho nhỏ cửa sổ gắt gao nắm lấy Trình Vũ Hy tay, đồ ngốc, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Có chuyện gì nói ra, chúng ta cùng nhau đối mặt ta hiện tại còn sợ ngươi ghét bỏ ngồi quá lao ta đâu. Trình Vũ Hy cũng khóc, khi mộ năm lại biến trở về trước kia cái kia ôn nhu đối đãi nàng nam nhân. Lục Lê mấy ngày nay vẫn luôn đều tưởng cùng Thẩm Tiểu An đi xả giấy hôn thú, Thẩm Tiểu An vẫn luôn kéo, hai người chính rằng co, Lục mẹ liền hấp tấp trở về nói thần thần không thấy. Cả nhà đều là quính lên, lục mẹ mang theo lục giật thần đi ra ngoài dạo siêu thị, tính tiền thời điểm quay người lại đã không thấy tăm hơi. Tìm khắp siêu thị đều không có tìm được thần thần người, sau lại điều theo dõi mới nhìn đến là cái gầy ốm nữ nhân ôm đi. Thẩm Kiều An nhìn tẩy ra tới theo dõi ảnh chụp, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, sở là lướt, lại là sở là lướt, lúc trước thiết kế nàng còn chưa đủ, hiện tại còn bắt cóc nàng nhi tử. Chỉ người nhà giờ phút này đều lòng nóng như lửa đốt, lúc này một cái xa lạ điện thoại đánh tiến vào. Thẩm Kiều An, ngươi nhi tử ở ta trên tay, nếu muốn hắn không có việc gì lập tức đến thành Tây vứt bỏ nhà xưởng tới, không chuẩn báo nguy, nếu không ta lập tức giết chết hắn. Trong điện thoại sở là lướt âm u thanh âm, vang lên, nói đến giết chết hắn sở là lướt không biết làm cái gì, lục giật thần bắt đầu khóc lên. Ô, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Thần thần. Thẩm Kiều An nghe được nóng vội mà không ngừng lưu nước mắt, sở là lướt, ngươi đừng thương tổn nàng. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Ta không cần tiền, ta chỉ cần ngươi lập tức lại đây. Sở là lướt cuồng loạn phải gọi xong liền cắt đứt điện thoại. Thẩm Kiều An thân thể mềm thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, bị Lục Lê một phen ôm, hắn thần sắc trầm xuống, ta bồi ngươi đi. Lục Gia Gia mặt cũng tức giận đến đỏ lên, lập tức phân phó Lục Ba nói, đem bộ đội đặc chủng, tay súng bắn tỉa tất cả đều phái qua đi. Nhất định phải làm thần thần an toàn trở về. Vào đêm, Lục Lê đơn độc lái xe, chở Thẩm Kiều An đi thành Tây vứt bỏ nhà xưởng. Thẩm Kiều An cùng Lục Lê tiến vào phía sau nhìn đến Lục Giật Thần bị trói bó vứt trên mặt đất. Một bên gầy đến giống cây gậy trúc giống nhau sở là lướt, thấy bọn họ tới đứng lên. Thẩm Kiều An người rốt cuộc tới. Ô ô Lục Giật Thần nhìn đến ba ba mụ mụ tới, lại khóc lên. Mụ mụ, ba ba. Thần thần. Thẩm Kiều An muốn chạy qua đi, sở là lướt lại đem một cây đao so ở Lục Giật Thần cổ biên. Ngươi lại đi lại đây thử xem. Chương 460 quân lớn lên người, ta có hỉ 37. Sở là lướt điên cuồng thanh âm làm Thẩm Kiều An cùng Lục Lê bước chân một đốn, đánh giá chung quanh tay súng bắn tỉa cùng bộ đội đặc chủng đã mỗi người vào vị trí của mình. Lục Lê đầu tiên là trấn an nàng cảm xúc nói. Sở là lướt, ngươi vì cái gì muốn bắt cóc một cái hải tử? Hắn còn như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, hắn là vô tội. Vô tội. Sở là lướt cười nhạo một tiếng, hắn vô tội, chẳng lẽ ta liền không vô tội sao? 18 tuổi A. Vừa mới 18 tuổi ta các ngươi liền đưa ta vào ngục giam, rõ ràng ta mới là nhất vô tội cái kia. Nghe sở là lướt cuồng loạn quát, Thẩm Kiều An nhắm mắt, sở là lướt chỉ biết nàng chính mình vào ngục giam, có từng lại nghĩ tới hãm hại người khác thời điểm. Thẩm Kiều An không nói gì, sợ lại kích thích đến sở là lướt. Lục Lê tiếp tục trấn an nói, một khi đã như vậy, ngươi cũng biết một cái vô tội người, cỡ nào cực kỳ bi thương tâm tình, hài tử là vô tội. Ngươi hẳn là buông tha cùng ngươi giống nhau vô tội người. Không. Sở là lướt cầm đao tay run run, hắn là Thẩm Kiều An cùng ngươi hài tử, các ngươi hai cái đầu sỏ gây tội, một chút đều không vô tội. Sở là lướt, ngươi không phải hận ta sao? Ta đây cùng thần thần đuổi, có cái gì hỏa phát tiết ở ta trên người? Thẩm Kiều An đột nhiên mở miệng nói. Không được. Lục Lê nhíu mày cự tuyệt, một phen ngăn lại Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An trấn an vô vô Lục Lê tay. Đẩy ra hắn, đi bước một đi hướng sở là lướt. Ngươi hận ta, hảo A, vậy đem hận toàn bộ phát tiết ở ta trên người A. Sở là lướt cầm đao tay vẫn luôn run, nội tâm ở tự hỏi ở làm kịch liệt dãy rua, mắt thấy Thẩm Kiều An đi được gần, nàng mánh người ngẩng đầu. Không, chỉ có giết đứa nhỏ này, mới là đối với ngươi hai lớn nhất trừng phạt. Nói sở là lướt liền giơ lên chùy thủ hung hăng hướng tới Lục Giật Thần đâm tới. Không. Thẩm Kiều An kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên hướng Lục Giật Thần đánh tới, khẩn cấp thời điểm dùng cánh tay chặn sở là lướt đâm tới truy thủ. Phanh! Nơi xa tay súng bắn tỉa cũng là tay mắt lanh lẹ khai thường, một thương liền bạo sở là lướt đầu, may mắn tốc độ mau, nếu không Thẩm Kiều An tay thịt đều phải bị sở là lướt gọt bỏ một khai, hiện giờ chỉ là cắt một cái khẩu tử. Kiều An! Lục Lê khẩn trương tiến lên, che lại Thẩm Kiều An cánh tay thượng không ngừng đổ máu miệng vết thương. Cởi bỏ trên người cột lấy dây thừng sau, Lục Giật Thần cũng đau lòng ôm lấy Thẩm Kiều An, cũng không đoạn trấn an nói, mụ mụ đừng khóc, không đau, một hồi liền không đau. Cái này Thẩm Kiều An liền tính muốn khóc cũng khóc không được, bạch mặt cười sờ sờ thần thần đầu. Thẩm Kiều An bị đưa đến bệnh viện, xử lý miệng vết thương, quải thủy giảm nhiệt cầm máu, chờ một loạt đều làm xong, thần thần đã sớm mệt xúc ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Trải qua Sở Là Lướt chuyện này sau, Lục Giật Thần càng là không rời đi Thẩm Kiều An, may mắn hắn đã tới rồi thượng nhà trẻ tuổi tác, nếu không cả ngày quấn lấy Thẩm Kiều An thật sự quá sức. Lục Lê cùng Thẩm Kiều An đưa xong thần thần thượng nhà trẻ, Lục Lê liền chở Thẩm Kiều An hồi nàng ra. Kiều An, chúng ta bao lâu đi xả giấy hôn thú a? Lục Lê biên lái xe biên thật cẩn thận hỏi. Thẩm Kiều An dừng một chút, đều không có theo đuổi quá, liền bạn gái đều còn không phải liền muốn cho ta làm ngươi lão bà. Không có cửa đâu. Thẩm Kiều An, vậy ngươi làm bạn gái của ta đi. Lục Lê lại nói. Này đó Thẩm Kiều An lắc đầu, tạm thời cự tuyệt. Vừa vặn xe chạy đến Thẩm Kiều An cửa nhà, Thẩm Kiều An liền mở cửa xuống xe, thuận đường hướng hắn chào hỏi túi chào. Cái này Lục Lê thương thấu cân não, nên như thế nào truy Thẩm Kiều An, làm nàng thành thành thật thật đáp ứng làm hắn bạn gái đâu. Chương 461 quân trường phiên ngoại. Thẩm Kiều An trở về nhà, đơn giản thu thập hạ, nhà ở bên ngoài liền bắt đầu hạ vũ, sét đánh ba kéo giọt mưa đánh vào bên cửa sổ thượng trên mặt đất, vũ thế còn không nhỏ. Chỉ chốc lát Thẩm Kiều An liền nghe được ngoài cửa truyền đến Lục Lê thanh âm, Thẩm Kiều An, làm bạn gái của ta đi. Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, lập tức mở cửa, liền thấy phiêu bạc mưa to chung Lục Lê ôm một đại phùng hoa hồng, xối đến giống cái gà rớt vào nồi canh, thẳng tóc anh định thân mình lại là vẫn không nhúc nhích. Thẩm Kiều An, làm bạn gái của ta đi. Hắn lại kêu một tiếng, Thẩm Kiều An có chút sốt ruột, ngươi làm gì a? Có gì trước đó tiến bảo nói, đừng gặp mưa. Không cần, ngươi đến đáp ứng ta, ta mới tiến bảo. Lục Lê ôm hoa ở trong mưa tiếp tục quát, đúng lúc thời điểm còn đánh cái vang dội hắt xì. Này hắt xì một tá, Thẩm Kiều An mềm lòng, sốt ruột nói, ta đáp ứng là được, ngươi mau tiến bảo. Ngươi nói cái gì, ta nghe không thấy. Lục Lê trả lời. Ta nói, ta đáp ứng làm ngươi bạn gái, ngươi mau trở lại. Cái này Lục Lê nhạc hỏng rồi, trong lòng nghĩ các chiến hữu tiểu kỹ xảo quả nhiên thực dụng. Tung ta tung tăng vào Thẩm Kiều An ra, sau đó ở Thẩm Kiều An chiếu cố hạ giặt sạch cái nước cấm tắm, uống lên trà gừng. Thẩm Kiều An vẫn là không yên tâm, đem thuốc trị cảm đưa cho hắn. Lục Lê xua xua tay, ta thân thể hảo đâu, ở Ép Châu thời điểm so này vũ còn đại ta xối một ngày đều không có việc gì, huống chi là điểm này vũ đâu. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, vậy ngươi vừa mới, đánh hắt xì là chăng được. Ta Lục Lê trong lòng biết chính mình nói lậu miệng, ôm chặt Thẩm Kiều An eo, đem mặt vùi vào nàng trắng nón cổ, không có, không có, hiện tại ta đầu liền có chút vựng. Lục Lê, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Từ Thẩm Kiều An đáp ứng chính thức trở thành Lục Lê bạn gái sau, Lục Lê mỗi ngày đều sẽ quấn lấy Thẩm Kiều An đáp ứng gả cho nàng. Chính là Thẩm Kiều An nếu không liền tách ra đề tài, nếu không coi như làm không có nghe được, rốt cuộc lúc trước Lục gia buộc nàng đem hài tử đều sinh, lần này kết hôn, cũng không thể như vậy tiện nghi Lục Lê. Ngay nọ buổi sáng, Thẩm Kiều An ngồi ở Lục gia đại sảnh ăn bữa sáng nhìn báo chí, chờ Lục Giật Thần thu thập hảo sau đó đưa hắn đi học. Đột nhiên, Thẩm Kiều An thấy được cái làm nàng ngã phá mắt kính sự, Tê Thị Nhật báo hôm nay đầu đề, bổn thị nhất kiệt xuất thanh niên Lục thiếu tướng Khải Hoàn mà về. Đến, kiệt xuất nhất thanh niên nguyên lai là Tê Thị Nhật báo bình ra tới. Ma hai tháng, mắt thấy Thẩm Kiều An muốn nhả ra, Lục Lê lập tức khởi động Lục mẹ giúp hắn bày mưu tính kế trung cực kế hoạch. Hắn đầu tiên là gọi điện thoại cấp Thẩm Kiều An, nói là Lục gia bên này có việc gấp làm nàng nhanh lên trở về. Đương Thẩm Kiều An vô cùng lo lắng lúc chạy tới, phát hiện Lục Trạch một người cũng không có. Nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh, liền cái người hầu cũng không có. Thẩm Kiều An nương di động quang sở vào phòng khách, vừa định đi bật đèn, phòng khách trung ương đột nhiên liền sáng lên. Theo ấm áp âm nhạc vang lên, phòng khách trung gian tâm hình ngọn nến cũng sáng lên. Lục Lê ôm hoa từ trong bóng đêm đi tới, hành đến Thẩm Kiều An trước mặt khi, đem lời nói phủng cho nàng, quỳ một gối xuống đất. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái kim cương nhẫn, nhìn Thẩm Kiều An thâm tình chân thành nói, Kiều An gả cho ta đi. Thẩm Kiều An kinh ngạc che miệng lại, nàng còn chưa từng có bị người như vậy lãng mạn cầu quá hôn, nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Lúc này phòng khách đèn đều sáng lên, Lục gia gia, Lục ba Lục mẹ, còn có Thẩm ba Thẩm mẹ cùng với Lục gia người hầu thân mình Lục Giật Thần đều vây quanh lại đây, vỗ tay nói, gả cho hắn, gả cho hắn. Kiều An, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lục Lê Thần tới gần chút, lại lần nữa hỏi. Thẩm Kiều An cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, gật gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào mở miệng, hảo. Ra. Mọi người thấy Thành cao hứng vỗ tay. Lục Lê nghe xong mặt đều sắp cười lạ, đem hộp nhẫn lấy ra, thật cẩn thận mà lại thần thánh mang lên Thẩm Kiều An ngón áp út. Rốt cuộc, ngươi là của ta thê. Lục Lê tiến lên thỏa mãn ôm chặt Thẩm Kiều An. Chương 462 Phúc Hắc Hoàng Đế Sủng Nghiện 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 1 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 69950. Thẩm Kiều An một hồi tới, liền ngồi ở trên sofa hô khẩu khí, thượng một cái vị diện, nàng thân thủ cùng Lục Lê nuôi nấng lớn Lục Giật Thần, nhìn hắn thành niên, luyến ái, kết hôn, sinh con, tuổi già khi con cháu vòng đầu gối, cái loại này hạnh phúc thỏa mãn cảm giác. Thẩm Kiều An sờ sờ đặt ở trên sofa bút ký, đáng tiếc, ngươi lại không thể hưởng thụ cái loại này cảm giác hạnh phúc. Ký chủ, Tiểu Cấp thấy Thẩm Kiều An lại muốn lâm vào trầm tư, vội vàng kêu lên. Chúng ta vẫn là đến xem tiếp theo cái vị diện thế giới đi. Cấp Thẩm Kiều An tìm cái động não vị diện nhiệm vụ, như vậy nàng suốt ngày cũng sẽ không miên man suy nghĩ. Hảo. Thẩm Kiều An rũ mắt gật gật đầu, nháy mắt rộng lượng ký ức liền dũng mãnh vào đại não. Sau vị diện thế giới là cung đấu. Nữ chủ Tô Đường Âm, thượng thư chi thứ nữ, tiến cung sau từ ngay từ đầu nhận hết khi dễ đến mặt sau thận trọng từng bước, cuối cùng trở thành nam chủ Nam Cung Mặc Vũ Hoàng Hậu. Mà Thẩm Kiều An muốn xuyên qua trở thành chính là vừa vào cung, đã bị trong cung phi tần âm mưu hãm hại trục xuất hoàng cung đáng thương nữ xứng. Nhiệm vụ chủ tuyến, lên làm hoàng hậu. Nhiệm vụ tích phân, 2 vạn. Ký chủ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Thẩm Kiều An gật gật đầu, truyền tống đi. Vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, bắt đầu truyền tống. Cứu mạng nha, có người rơi xuống nước. Thẩm Kiều An trước mắt tối sầm. Liền cảm thấy thủy từ 4 phương 8 hướng đều dũng lại đây, bắt đầu nàng ở đáy nước sặc đến thiếu chút nữa bối quá khí đi, bình tĩnh lại, Thẩm Kiều An ở đáy nước bơi lội vài cái, liền trồi lên mặt nước. Tham lam mà thở hổn hển từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, tầm mắt vừa động, Thẩm Kiều An liền thấy ám thượng Quách Sung Y Trang làm thực sốt ruột bộ dáng, kêu cứu mạng. Thẩm Kiều An đôi mắt mị mị, vừa mới chính là nàng, đem nguyên chủ đẩy xuống nước. Các nàng đều là này phê tú nữ trung thân phận thấp nhất, bị phong làm thứ thập phẩm Sung Y Liễu vốn là khó có thể xuất đầu. Quách Sung Y Liễu là chi phủ chi đích nữ, mà Thẩm Kiều An gần là một cái huyện lệnh nữ nhi, muốn trừ bỏ đối thủ cạnh tranh đương nhiên là trước tìm mềm quả hờ méo. Mau mau mau, mau đi xuống cứu người, vị kia muội muội rơi xuống nước. Trong cung thị vệ nghe tin mà đến, Quách Sung Y Liễu thấy vội vàng làm cho bọn họ xuống nước cứu người. Thẩm Kiều An làm sao như nàng ý. Vội vàng ở trong nước xua tay, không cần, nam nữ có khác, vẫn là kêu cái sao sao hoặc là cô lại đây đi. Nếu là thị vệ nhảy cầu cứu nàng, bị thủy ướt nhẹp thân mình dán ở xa lạ nam nhân trên người, Quách Sung Y Lìa nhất định sẽ truyền nàng Thẩm Kiều An không khiết. Đời trước đó là như vậy, hoàng đế cảm thấy cách hứng, liền đem nguyên chủ khiển trở về. Cánh mạng du quan, như thế nào có thể như vậy đâu. Các ngươi vẫn là mau chút đi xuống cứu người đi. Quách Sung Y Lìa nhấp nhấp miệng, lại tiếp tục khuyên nhủ. Cái này bọn thị vệ đứng ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Thẩm Kiều An lại là thần sắc một ngưng, thanh âm lệ lên, ta là hoàng thượng nữ nhân, cho dù chết cũng không muốn bị nam nhân khác chạm vào, tỷ tỷ vẫn là không cần làm khó người khác hảo. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Quách Sung Y Lìa đành phải ngậm miệng, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, giấu ở tay háo tay chặt chẽ nắm, xem ra vẫn là cái khó đối phó chủ a. Đáng tiếc gặp gỡ nàng Quách Đan Yên, nàng sớm muộn gì sẽ đem Thẩm Kiều An đưa ra cung. Thẩm Kiều An bị mấy cái sao sao cô duỗi lại đây cây gậy trúc kéo lên thủy, phủ thêm thật dày áo choàng, lại vẫn là lanh đến nàng phát run. Hôm nay danh tiết xem như bảo vệ, kế tiếp cung đấu sinh hoạt mới vừa bắt đầu, Thẩm Kiều An không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc nàng là muốn trở thành hoàng hậu người. Chương 463 Phúc Hắc Hoàng Đế Sủng Nghiện 2. Thẩm Kiều An bị một cái sao sao mang theo đi Tử Vi Điện Thiên Điện, xứng cho nàng một cái cấp thấp cung nữ kêu Nhu Bình. Đánh giá quen thuộc hạ Thiên Điện, Thẩm Kiều An phát hiện này thiên điện cũng không nhỏ, có một cái chính phòng, một cái buồng trong, một cái đông thứ gian, một cái nhị phòng. Chính phòng dùng cho gặp khách, buồng trong tương đương với phòng ngủ, đông thứ gian là thư phòng hình thức, mà nhị phòng đó là nhu bình nơi. Trong hoàng cung cung điện đại đa số cách cục đều là như thế này, chỉ là vị phân cao chút phi tử, nơi càng vì rộng mở phòng càng vì nhiều thôi. Vừa đến thiên điện, Thẩm Kiều An liền đi buồng trong phao tắm rửa, sau đó, tuyển kiện tương đối tố nhã hoa bách hợp thêu thủa quần áo, làm nhu bình đơn giản trải cái phi thiên búi tóc phát gian đừng cái sinh động như thật con bướm cái châm cài đầu, lau nhàn nhạt phấn mặt liền đi trước quý phi nơi trường nhạc cung. Hoàng hậu chưa lập, tân tiến tú nữ tiến cung sau đều yêu cầu đi trước tạm thời chấp trưởng phượng ấn bùi quý phi chỗ hành lễ thỉnh an. Thẩm Kiều An trang điểm hiện giờ thuần tịnh, gần nhất là súng bắn chim đầu đàn, nàng không muốn quá mức rêu rao đoạt khác phi tử nổi bật. Thứ hai, hoàng thượng Nam Cung Mặc Vũ hôm nay sẽ đột nhiên đến trường nhạc cung tới, hắn xem đủ rồi hậu cung các phi tần hoa hoẹ lộng lây bộ dáng, đối với đơn giản thuần tịnh nàng tới nói khẳng định sẽ nhiều xem vài lần. Chỉ là làm Thẩm Kiều An trăm triệu không nghĩ tới chính là, hôm nay tiến cung, nàng ở trong hoa viên rơi xuống nước sau, nói một phen lời nói hùng hồn thế nhưng truyền vào hoàng đế lô thai. Ta là hoàng thượng nữ nhân, cho dù chết cũng không muốn bị nam nhân khác chạm vào. Bên người thái giám Lý Đức Tử học Thẩm Kiều An lời nói bộ dáng, bắt trước giống như lúc, hắn đi ngang qua kia hoa viên hồ nước khi, vừa lúc đụng phải một màn này. Ha ha! Nam Cung Mặc Vũ mặt rồng đại duyệt, tân tiến tú nữ cư nhiên còn có như vậy thú vị nữ tử. Cao mày, bất quá cũng là cái thông minh. Trong đó loan loan đạo đạo hắn tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đi trường nhạc cung thấu xem náo nhiệt. Nam Cung Mặc Vũ đứng dậy, dương lên to rộng long bào, đi đường thần long bái vĩ hảo không khí phách. Là Lý Đức Tử một loan eo, sau đó hô lớn nói, bài giá, trường nhạc cung. Ngự thư phòng ngoại một chúng cung nữ thái giám liền làm tốt chuẩn bị, các tư này trước. Các ngươi đều là tân tiến cung phi tử, làm hoàng thượng nữ nhân hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt bản trước, hiếu kính tính thành, thục nghi tố, nhưng minh bạch. Bùi quý phi sinh đến khuynh thành chi tư, lại quý vì thái phó chi nữ, thân phận tự nhiên tôn quý, cao ngồi ở thượng đầu trên bảo tọa huấn các nàng này đó tân tiến phi tử suốt một canh giờ, Thẩm Kiều An chạm chân đều đã tê dần. Là, chúng phi tử hành lễ xưng là sau, bùi quý phi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, phân phó chúng tân phi nhóm ngồi xuống. Thẩm Kiều An lúc này thấy được nữ chủ Tô Đường Âm, nàng ăn mặc một thân thanh thủy sắc quần áo, thoạt nhìn cực kỳ tiên nhã. Vật trang sức trên tóc cùng trang dung làm cực kỳ tinh xảo. Tô Đường giọng nói và dáng điệu mạo cũng cực kỳ xuất chúng, thỉnh thoảng dẫn tới hảo chút phi tần ghé mắt. Thẩm Kiều An biết, nữ chủ hiện giờ còn không biết tránh đi mũi nhọn, đã là bị tâm sinh ghen ghét phi tần theo dõi, sau này có rất nhiều âm mưu quỷ kế tới thừa nhận rồi. Hoàng thượng giá lâm, mới vừa ngồi xuống hạ, ghế còn không có ngồi nhiệt đâu, Nam Cung Mặc Vũ liền tới, Thẩm Kiều An có chút lưu luyến không rời rời đi ghế. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một phen hành lễ sau, Nam Cung Mặc Vũ cùng Bùi Quý Phi ngồi ở thượng đầu, nói một ít dâu ria nói, tầm mắt lại thường thường phiết hướng một thân tô y yề, nơi chúng phi tử phía sau Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An vẫn luôn không dám ngẩng đầu, Nam Cung Mặc Vũ cũng ở trong đám người thấy không rõ Thẩm Kiều An bộ dáng. Không cần thiết một hồi, hoàng đế vừa đi, trường nhạc cung hôm nay hành lễ thỉnh an liền hạ màn, Thẩm Kiều An mang theo Nhu Bình vừa mới trở lại Tử Vi Điện, liền có thái giám tới bẩm. Đêm nay hoàng thượng phân phó, từ thẩm sung ý hề thị tẩm. Chương 464 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 3. Cái gì? Tử vi chủ điện Quách Sung Ý tức giận một phách cái bàn, dựa vào cái gì nàng như vậy thấp kém thân phận người có thể so sánh bổn chủ trước thị tẩm. Một bên cung nữ Thạch La là Quách Đan Yên từ trong phủ mang đến, nàng vội vàng khuyên nhủ, nương nương ngài đừng nóng nội, chúng ta không phải từ trong phủ mang theo thật nhiều thuốc sổ sao. Quách Sung Ý nghe xong cong cong môi. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Buổi chiều chút thời điểm, ngự thiện phòng đưa tới một cơm hộp đồ ăn, Nhu Bình còn ở chia thức ăn, Thẩm Kiều An bưng lên đồ ăn liền ngã xuống trên mặt đất. Nương nương! Nhu Bình kêu sợ hãi một tiếng, kỳ quái nhìn Thẩm Kiều An. Đồ ăn thêm đồ vật. Thẩm Kiều An đem trên bàn điểm tâm đưa cho nàng, đói bụng liền ăn điểm tâm uống trà đi. Nói xong Thẩm Kiều An liền bưng trên bàn một chén cơm khẻ. Lặng lẽ ẩn vào chủ điện ra Quách Sung Y cùng nàng nha hoàn Thạch La ngoại, còn có một cái thô sử cung nữ. Thẩm Kiều An cẩn thận tránh đi các nàng, đi tới buồng trong, quả nhiên liền thấy bàn trà thượng phóng từ Ngự Thiện phòng mang đến hộp đồ ăn. Đem trong tay chén cùng hộp đồ ăn chén trộm thay đổi lúc sau, nhà ở bên ngoài liền truyền đến động tĩnh, Thạch La, sự tình làm được thế nào? Tất cả đều làm thỏa đáng, nương nương yên tâm. Theo hai người càng đi càng gần, Thẩm Kiều An vội vàng ẩn thân tới rồi bình phong mặt sau, nhìn đến bình phong sau thao tám, Thẩm Kiều An nhướng mày, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ từ quê nhà mang đến ngự thạch tán. Nay ngự thạch tán cũng không phải gì đó độc dược, chỉ là dán lên trên người sẽ từng đợt ngứa, như thế nào chảo vòng đều không làm nên chuyện gì. Thẩm Kiều An thực hiện được đến một câu môi, may nàng vừa mới thấy được Thạch La Chi khai Ngự Thiện phòng đưa thiện nha hoàn, sau đó thả tiết dược, bằng không hiện tại nàng liền trúng chiêu. Nếu Quách Xung Ý gì dùng tiết dược làm gặp mặt, kia nàng liền dùng ngự thạch tán làm đáp lễ hảo. Đều đem ngự thạch tán rơi tại thùng gỗ, xác định nhìn không ra dấu vết có cái gì không đối sau, Thẩm Kiều An liền quan sát nổi lên bên ngoài động tĩnh. Quách Xung Ý gì đang ăn cơm đồ ăn, oán giận Ngự Thiện phòng cư nhiên dám như thế chậm trễ nàng, chờ nàng nào một ngày thăng chức rất nhanh, nhất định phải hảo hảo giáo huấn này đó Ngự Thiện phòng cẩu nô tài nhóm. Ăn hai khẩu cơm, Quách Xung Ý liền rốt cuộc ăn không vô, vừa định ngủ một cái ngủ trưa, đốn giác bụng thầm thì kêu lên, tiếp theo đó là một trận quặn đau. A, ta bụng đau quá, mau đỡ ta đi nhà xí. Nhìn Quách Đan Yên vặn vẹo mặt, Thạch La lo lắng nâng dậy nàng, phúc. Một tiếng vang lớn sau, nàng liền nghe tới rồi cực kỳ xú đến mùi lạ. Thạch La mặt đều lục, chỉ có thể nghẹn khí, đỡ Quách Xung Ý lìa đi nhà xí. Thẩm Kiều An vây tay, đuổi đi bốn phía không khí, thật xú. Lại vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật cẩn thận trở lại thiên điện sau, Thẩm Kiều An liền thấy Nhu Bình ôm một cái điểm tâm gặm nửa ngày, cái khác luyến tiếc ăn, toàn giữ lại. Đều ăn đi, ta lập tức muốn đi Đức Khánh Điện thị tẩm, nên là không kịp ăn. Thẩm Kiều An cười cười. Thẩm Kiều An tắm gội xong sau, xích quả thân thể, bọc một giường hồng chăn gấm liền bị thái giám nâng đi Đức Khánh Điện, trên đường phong dị thường đại, cũng có cổ kỳ quái hương vị, Thẩm Kiều An không để ý. Ai ngờ thái giám đem nàng đặt long sàng thượng sau, nàng phát hiện chính mình toàn thân lại ngứa lại hồng, lột ra chăn Thẩm Kiều An liền thấy được trên cổ tay tràn đầy tiểu điểm đỏ điểm. Lúc này Thẩm Kiều An mới nhớ tới lại đây khi kia trận quái phong, xem ra trong cung thật đúng là nơi trốn đều có âm mưu. Ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo tẩm điện môn bị mở ra, một cái trói lọi nam tử bước nhanh đi tới, cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại sau, tẩm điện liền chỉ còn lại có nàng cùng Nam Cung Mặc Vũ. Nam Cung Mặc Vũ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, rõ ràng nhìn đến Thẩm Kiều An gương mặt kia khi, hắn đồng tử mở rộng, có chút kinh ngạc, này không phải hắn thường xuyên ở ngộng trong ngộng đến nữ tử sao. Chương 465 Phúc Hắc Hoàng Đế Sủng Nghiện 4. Trong lòng ngược đầy người là huyết nữ tử, tươi cười tái nhợt, về sau không thể bồi ngươi cùng nhau chơi. Chơi trò chơi. Không thể, bồi ngươi cùng nhau. Xem điện ảnh. Người yêu ta sao? Trong mộng đứt quãng hình ảnh dũng mãnh vào Nam Cung Mặc Vũ đầu, hắn chỉ cần một hồi nhớ tới cái kia mộng, liền cảm thấy tim đau như cắt. Rốt cuộc vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ làm cái này mộng? Vì cái gì nữ nhân này lại cùng hắn trong mộng người như thế giống nhau? Thẩm Kiều An tầm mắt thượng gì, nhìn đến Nam Cung Mặc Vũ mặc khi, lắp bắp kinh hãi, bởi vì đời trước nguyên chủ sớm liền bị phân phát ra cung, cho nên đều không phải là gặp qua Hoàng đế Nam Cung Mặc Vũ. Làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Nam chủ. Nam chủ cư nhiên cùng Lăng Dập Thần lớn lên giống nhau như lúc. Đồng dạng thanh tú đẹp ngũ quan, chỉ là trải qua 5 tháng lễ rửa tội không hề như vậy non nớt, biến thành thục ổn trọng lên, rất có một phen thành thục nam nhân mị lực. Trên người vì sao nhiều như vậy tiểu điểm đỏ? Nam Cung Mặc Vũ từ nghi hoặc trung phục hồi tinh thần lại, nhìn trên người nàng tiểu điểm đỏ nhíu mày hỏi. Thẩm Kiều An bị hắn trầm thấp đến thanh âm gọi quá thần tới, vội vàng từ trên giường quỳ khởi, hồi hoàng thượng nói, tần thiếp cũng không biết, đại để là phấn hoa dị ứng đi. Chậc. Nam Cung Mặc Vũ trầm trầm mắt, hiển nhiên là không cao hứng lên, Thẩm Kiều An trong lòng lộ bột một chút, sẽ không sủng hạnh không được đến, lại được đến cái chán ghét đi. Kia về sau lại tưởng công lược liền khó khăn. Thật là mất hứng, đến một bên quỷ. Nam Cung Mặc Vũ vốn dĩ hứng thú bừng bừng, kết quả Thẩm Kiều An đầy người tiểu điểm đỏ, này liền mất hứng. Dựa theo hắn dĩ vãng bạo tính tình, đã sớm đem Thẩm Kiều An đuổi ra hắn tầm điện, hôm nay không biết như thế nào, nhìn Thẩm Kiều An gương mặt kia sau thế nhưng luyến tiếc đem nàng trục xuất đi. Nhìn Thẩm Kiều An bọc hồng chăn gấm ngoan ngoan quỳ đến trên giường sau, Nam Cung Mặc Vũ tận lực gáp xuống trong lòng khó chịu khác thường, híp mắt nghỉ ngơi. Không đến nửa khắc hắn liền ngủ rồi, Nam Cung Mặc Vũ lại làm giấc mộng, trong mộng hắn đuổi theo Thẩm Kiều An, kéo nàng tay nhỏ, cường thế ôm, ở rạp chiếu phim ngọt ngào hôn, cùng với hắn ôm nàng tranh ở vũng máu tê tâm liệt phế khóc thê. Manh đến hắn liền bừng tỉnh lại đây, phát hiện Thẩm Kiều An quỳ gối nơi đó đầu vẫn luôn điểm đánh buồn ngủ đâu. Nam Cung Mặc Vũ trong lòng không đành lòng, ôm nàng thượng long sàng, nhìn nàng quỳ đến đỏ lên đầu gối, trong lòng không biết như thế nào khó chịu sắp không thở nổi. Tay cầm lòng không đậu liền giúp nàng xoa nắn lên, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn, lại nhìn đến nàng đầy người tiểu điểm đỏ, Nam Cung Mặc Vũ lại đi tìm bí chế thuốc mỡ, cho nàng nhất nhất bôi lên. Chờ thượng xong dược, Nam Cung Mặc Vũ mệt đến sủi lơ ở trên giường, nghe Thẩm Kiều An đều đều tiếng hít thở, liền thâm giác sự tình không đúng rồi. Hắn đường đường hoàng đế, vạn kim chi khu, tự nhiên vì một cái nho nhỏ xung y lại là xoa chân lại là thượng dược, này, này còn thể thống gì? Bất đắc dĩ đỡ chán, Nam Cung Mặc Vũ bọc chăn liền ngủ tới rồi một bên, nghĩ chuyện này thật thật là quá mất mặt, nhất định không thể làm những người khác biết. Nguyên bản tưởng xa xa cách Thẩm Kiều An đi vào giấc ngủ, kết quả canh năm Thiên Lý Đức Tử gọi hắn khởi khi, Nam Cung Mặc Vũ phát hiện chính mình cư nhiên ôm bọc hồng chăn gấm Thẩm Kiều An ngủ một đêm. Hắn cảm thấy chính mình khẳng định là gần nhất phê tấu chương quá mệt mỏi, nếu không luôn luôn thói quen chính mình độc ngủ hắn, sao có thể sẽ ôm Thẩm Kiều An ngủ đâu. Sáng sớm thượng Nam Cung Mặc Vũ tâm thần đều không ở chính mình này, thẳng đến thượng song lâm chiều, đi đến ngự thư phòng chui vào tấu chương đôi sau, hắn mới cảm thấy chính mình lòng yên tĩnh xuống dưới. Thẩm Kiều An buổi sáng tỉnh lại sau ngoài ý muốn phát hiện chính mình cư nhiên ở Đức Khánh Cung ngủ cả đêm, không chỉ có là nàng, cơ hồ toàn bộ hậu cung đều có chút kinh ngạc. Chương 466 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện năm. Thẩm Kiều An là sở hữu tân tiến phi tử chung cái thứ nhất thị tẩm, tự nhiên liền có người không quen nhìn, dùng cao minh thủ pháp, đem nguyệt thần phấn hoa lẫn vào trong gió. Chỉ cần làn ra một dính thượng này nguyệt thần phấn hoa, lập tức liền sẽ khởi tiểu điểm đỏ. Nâng Thẩm Kiều An thái giám tất cả đều không có may mắn thoát khỏi, Thẩm Kiều An không đạo lý là có thể tránh thoát. Nếu tránh không khỏi, Hoàng thượng nhìn đến nổi lên điểm đỏ Thẩm Kiều An cư nhiên không có mất hứng. Không có đem nàng đuổi ra tới. Còn lưu Thẩm Kiều An ở Đức Khánh Điện qua cả đêm. Nay liền làm người có chút kinh ngạc. Thẩm Kiều An bị nâng hồi Tử Vi Điện thời điểm, Nhu Bình đã ở một bên chờ nàng. Không chỉ có Nhu Bình ngay cả Quách Sung Y Di đã nàng nha đầu Thạch La cũng tụ tập ở cửa đại điện, Thẩm Kiều An tưởng từ chủ môn đi vào, lại bị hai người ngăn đón. Thẩm Sung Y Di, đừng tưởng rằng tối hôm qua ngủ lại Đức Khánh Điện là có thể bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng, ngươi không có hầu hạ hảo Hoàng thượng, chú định bị biếm lãnh cung. Quách Sung Y Di nói cười đến nhấp nhấp miệng, ánh mắt cũng trở nên đắc ý rào rạt lên, một cái nửa cái chân bị biếm lãnh cung nữ nhân là không xứng đi cửa chính. Thẩm Sung Y Yề, ngươi vẫn là đi cửa hông đi. Thạch La ở một bên, câu lấy miệng nhìn Thẩm Kiều An chê cười. Nương nương. Nhu Bình lôi kéo Thẩm Kiều An ống tay áo, muốn nhắc nhở nàng không cần cùng Quách Sung Y Yề đối nghịch, rốt cuộc có hại luôn là các nàng. Thẩm Kiều An sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, ngay cả Quách Sung Y Yề nói ra làm nàng đi cửa hông, sẽ tiến lên cung nói khi, nàng cũng mặt không đổi sắc. Sống lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn phương xa, cũng bất hòa này nàng người đáp lời, tựa hồ đang chờ cái gì. Quách Sung Y gì chính nghi hoặc đâu, cách đó không xa liền đi tới một vị thân phận nhìn như rất cao công công, trong tay cầm màu vàng lụa gấm, phía sau là một chúng bưng mâm thái giám cùng cung nữ. Hoàng thượng có chỉ. Thẩm Kiều An từ Đức Khánh Điện lại đây khi, vị này vương công công liền cho nàng thấu khẩu phong, một hồi sẽ qua tới, hiện nay vị này vương công công tới tuyên chỉ nàng cũng không ngoài ý muốn. Mang theo Thạch La tiến lên quỳ xuống. Quách Sung Y cùng Thạch La kinh ngạc đối xem một cái, vội vàng tiến lên quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Tử Vi Điện Thẩm Sung Y Y, thục thận tính thành, cần cù nhu thuận, tức phong làm chính bát phẩm tuyển hầu, ban khỉ mộng hiên nơi, chọn ngày lành vào ở thưởng bạc trắng trăm lượng, lăng la lụa lụa mười thất, chu thoa mười đối, lấy kỳ sùng bao. Khâm thử. Tạ Hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hành lễ, tiếp chỉ, vương công công chỉ huy phía sau cung nữ bọn thái giám đem ban thưởng hướng Tử Vi trong điện dọn. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn cản, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vừa mới vị này xung y tỷ tỷ nói, bổn chủ không có tư cách đi chủ môn, vẫn luôn ngăn đón không cho chúng ta đi vào, hiện giờ nghĩ đến này đó bị lễ cung nữ bọn thái giám, nàng cũng là không muốn làm, chúng ta vẫn là đi cửa hông đi. Lời này vừa ra, mọi người nhìn về phía Quách Xung Y, ngay cả Vương Công Công cũng là lấy cái mũi hừ hừ, một thân phận thấp kém thứ thập phẩm Xung Y thôi, còn không có hắn phẩm giai cao đâu, cư nhiên liền dám đặng cái mũi lên mặt, khi dễ phi thần. Hùng chi vẫn là hiện giờ tiến giai thẩm tuyển hầu. Quách Xung Y sắc mặt lập tức liền trắng, vội vàng lôi kéo đã sợ tới mức không dám phản ứng Thạch La lui về phía sau vài bước. Làm sao dám, thẩm tỷ tỷ, ta vừa mới ta là cùng ngài nói dẫn đâu, mời ngài vào mời ngài vào. Thẩm Kiều An vừa lòng con môi, xoay người dẫn đầu từ cửa chính đi vào. Vương Công Công lại cấp Thẩm Kiều An mang theo hai cái thô sử nha đầu cùng một cái tiểu thái giám lại đây, giúp đỡ Thẩm Kiều An thu thập tử vi trong điện đồ vật. Mới vừa dọn lại đây ở một ngày, kỳ thật cũng không có đồ vật hảo thu thập, còn không đến buổi trưa, đoàn người liền dọn đi Khỉ Mộng Hiên. Chương 467 Phúc Hắc Hoàng Đế Sùng Nghiện 7. Khỉ Mộng Hiên tuy rằng cùng giống nhau cung điện so sánh với đơn sơ rất nhiều, cũng xa xôi chút, lại thắng ở có độc lập sân, cùng chính mình phòng bếp nhỏ. Thẩm Kiều An nhìn, phát hiện Khỉ Mộng Hiên bề ngoài nhìn như đơn sơ, kỳ thật nội bộ vẫn là thực tinh xảo. Chính Hồng Sơn son đại môn đỉnh huyền màu đen tơ vàng gỗ nam tấm biển, mặt trên rồng bay phượng múa mà để ba cái chữ to Khỉ Mộng Hiên. Tầm điện nội vân đỉnh gỗ đàn làm lương, sáu thước khoan trầm hương mục rộng mép giường huyền giao tiêu bảo màn lưới, chứng thượng biến thêu sái châu chỉ bạc hải đường hoa. Ngay cả cửa sổ cũng tinh xảo thực, tỉ mỉ điêu khắc san hô đỏ đồ án, sinh động như thật. Vào đêm, Thẩm Kiều An đang ngủ say, chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh, tỉ muội phản bội, nhiệm vụ nội dung, cứu muội muội hoa nhẹ ngữ, nhiệm vụ tích phân, 500. Tiểu cấp thình lình xảy ra thanh âm sợ tới mức Thẩm Kiều An, nhảy dựng lên, chờ phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì sau, nàng quả thực hỏng mất muốn đánh người. Tiểu cấp, có thể hay không không cần ở khuya khoắt tới dọa người a? Tiểu cấp tựa hồ cũng có chút xấu hổ, ngạch, ký chủ. Lần này thật sự là bởi vì nhiệm vụ chi nhánh là ở nửa đêm, cho nên không phải có thể trước tiên ban bố nhiệm vụ chi nhánh sao. Tiểu cáp, ngươi là xích quả quả ở hố nhà ngươi ký chủ, vì đền bù, nhà ngươi ký chủ tâm linh thượng đã chịu thương tổn, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, minh bạch. Thẩm Kiều An mặt không đỏ tâm không nhảy đến cấp tiểu cáp hạ bộ. Minh bạch. Tiểu cáp đích sắc rất tự trách, đành phải đồng ý. Nam Cung Mặc Vũ là lang dập thần sao? Thẩm Kiều An hỏi. Ngậy. Tiểu cấp sửng sốt, đây là bí mật, tiểu cấp có thể không nói sao? Thẩm Kiều An lắc đầu cự tuyệt, không thể. Nga. Là, cũng không phải. Có ý tứ gì? Nam Cung Mặc Vũ là lang dập thần chuyển thế, cho nên nói hắn là lang dập thần, cũng không phải lang dập thần, bởi vì năm đó lang dập thần đối với ngươi chấp niệm quá sâu, làm cho hắn mỗi chuyển thế một lần đều có thể ở trong ngộng nhớ lại năm đó cùng chuyện của ngươi. Đời đời kiếp kiếp thừa nhận cùng ái người không thể ở bên nhau đau khổ. Tiểu cấp chậm rãi giải thích nói. Thẩm Kiều An trầm mặc, ái nhân rời đi đau xót, thừa nhận một lần thì tốt rồi. Lang dập thần cư nhiên tra tấn chính mình đời đời kiếp kiếp đều phải ở trong ngộng nhớ lại chính mình. Đây là như thế nào thâm một loại chấp niệm cùng ái a? Ký chủ lại không xuất phát, hoa nhẹ ngữ liền phải bị muội muội hoa ngâm khẽ hại chết. Tiểu cấp có chút sốt ruột nhắc nhở nói. Đã biết. Thẩm Kiều An thở dài, một bên rời giường, một bên xuyên kiện hoạt động phương tiện thiển lam áo ngắn. Hoa nhẹ ngữ cùng hoa ngâm khẽ là chính tam phẩm đại lý tự khanh hoa lệ nữ nhi, các nàng vốn là một đôi song bào thai, tiến cung liền chịu hoàng thượng sủng ái, đồng thời phong làm thiệp dư. Lại không nghĩ rằng Nam Cung Mặc Vũ càng yêu thích hiền lương thục đức tỷ tỷ hoa nhẹ ngữ một ít, muội muội dần dần bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, nhiều lần hãm hại, hiện giờ càng là muốn đem hoa nhẹ ngữ hôn mê đầu hồ. Thẩm Kiều An thấy hoa ngâm khẽ cùng nàng đem hoa nhẹ ngữ ném xuống hồ sau, liền lặng lẽ rời đi, không có lại do dự, Thẩm Kiều An cởi giày liền nhảy vào trong hồ. Bơi tới đáy hồ đem thân mình thượng trói lại cục đá hoa nhẹ ngữ mang lên ngạn, một phen ngực ngoại ấn hô hấp nhân tạo sau, nhìn đến hoa nhẹ ngữ đem sặc ở yết hầu kia nước miếng phun ra sau, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra. Lại lén lút đem hoa nhẹ ngữ mang về nàng sở trụ lưu luyến điện thiên điện, bên người cùng nữ tiểu nhã thấy sau. Sợ hãi, vội vàng đem hoa nhẹ ngữ đưa về phòng, còn chi kỷ cấp Thẩm Kiều An nấu nước nóng. Thẩm Kiều An tẩy quá nước cấm tắm, đi hạt khí, thay đổi thân hoa nhẹ ngự khô giáo thoải mái quần áo, thừa dịp đêm lại thần không biết quỷ không hay chuẩn ra lưu luyến cung. Lại không nghĩ, ở ngự hoa viên một cái hẻo lánh địa phương gặp được nương ánh trăng uống buồn rượu Nam Cung Mạc Vũ. Chương 468 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiệt 8. Nam Cung Mạc Vũ. Thẩm Kiều An có chút kỳ quái, cư nhiên sẽ tại như vậy hẻo lánh địa phương gặp được hắn, chung quanh cũng không có hầu hạ nô tài cùng cung nữ. Nam Cung Mạc Vũ tay cầm tử kim ngọc hồ, tóc tùy ý rối tung mở ra, ăn mặc minh hoàng áo trong, màu đen dày, cái khác cái gì cũng không có, nghĩ đến là uống say rượu một mình chạy ra. Tựa hồ nhận thấy được có người đang xem chính mình, Nam Cung Mạc Vũ quay đầu tới, ửng đỏ gương mặt, mê mang đôi mắt, nhìn đến Thẩm Kiều An khi thân mình rõ ràng đốn hạ. Trong mắt mông lung lập tức tiêu tán giống nhau, mũi chân nhẹ điểm, thi triển khinh công mở ra, nháy mắt liền bay đến Thẩm Kiều An trước mặt. Nam Cung Mặc Vũ đôi tay ôm Thẩm Kiều An eo, bộ dáng cực kỳ ủy khuất nhìn nàng, ta rất nhớ ngươi, vì cái gì muốn ném xuống ta lâu như vậy. Hắn bộ dáng, thần thái, nói chuyện ngữ khí cực kỳ giống Lang Dập Thần. Lang Dập Thần liền ái đối với nàng đại nam hài thức làm lũng bán manh, quen thuộc cảm giác, tức khắc liền làm Thẩm Kiều An đỏ hốc mắt. Nam Cung Mặc Vũ ôn nhu nâng lên Thẩm Kiều An mặt, môi gặp phải nàng, vong tình mà dẫn hút. Kịch liệt hôn làm Thẩm Kiều An có chút không thở nổi, nhẹ nhàng đẩy hắn hạ, không nghĩ tới Nam Cung Mặc Vũ thân mình liền về phía sau đảo đi. Ai? Thẩm Kiều An hoảng sợ, vội vàng ôm hắn eo, đáng tiếc đối phương thân mình quá nặng, Thẩm Kiều An sức lực quá hạ, bị Nam Cung Mặc Vũ mang đến ngã ở trên mặt đất. Hoàng thượng! Hoàng thượng ngài ở đâu? Cách đó không xa truyền đến thái giám cung nữ nhỏ giọng kêu gọi, dưỡng tâm điện nô tài tìm tới. Thẩm Kiều An kiểm tra rồi hạ Nam Cung Mặc Vũ đầu, phát hiện không có gì thương sau, mới miêu thân mình rời đi. Một hồi đến Khỉ Mộng Hiên, Thẩm Kiều An liền lưu trở về Trầm Hương Mục làm thành mềm giường, chính là lăn qua lộn lại đều không có ngủ, mãn đầu góc đều là Nam Cung Mặc Vũ si niệm nàng tên bộ dáng, cùng với trên môi ma ma cảm giác, làm nàng trước sau không thể đi vào giấc ngủ. Sau nửa đêm khi Thẩm Kiều An mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, cảm giác ngủ không nhiều sẽ, đã bị Nhu Bình đánh thức, nương nương, Lưu Luyến Điện Hoa Tiệp Dư tới. Thẩm Kiều An lập tức liền tỉnh, phát hiện nàng cư nhiên ngủ tới rồi mặt trời lên cao, nhân ra Tiệp Dư tự mình tới bái phòng nàng cư nhiên còn không có khởi. Vội vội vàng vàng rời giường rửa mặt trải đầu trang điểm, đi đến chính phòng khi hoa nhẹ ngữ cùng với đợi thật dài một đoạn thời gian. Hôm nay khởi có chút vãn, làm Tiệp Dư ngài đợi lâu. Thẩm Kiều An tiến lên đầu tiên là hành một cái lễ, hoa nhẹ ngữ vội vàng tiến lên nâng dậy nàng, muội muội nói sự nói chi vậy, ngươi cùng ta sao có thể như vậy xa lạ. Bình lui ra tất cả cung nữ nô tài, hoa nhẹ ngữ tiến lên nắm chặt Thẩm Kiều An tay, đa tạ muội muội tối hôm qua cứu giúp, tiểu nhã đều cho ta nói, nếu không phải muội muội từ trong hồ đem ta cứu lên tới, hiện tại chỉ sợ ta chính là một khối thi thể đi. Hoa ngâm khẽ từ nhỏ hảo cường, ta nơi trốn nhường nàng, vốn tưởng rằng máu mủ tình thâm, không nghĩ tới nàng cư nhiên tưởng trí ta vào chỗ chết. Hoa nhẹ ngữ gắt gao nắm Thẩm Kiều An tay, ta nguyện ý trợ giúp muội muội đạt được hoàng thượng niềm vui, chỉ cầu hoa ngâm khẽ cả đời đều không chiếm được hoàng thượng sủng ái, làm nàng hối hận tối hôm qua đối ta sở làm hết thảy. Thẩm Kiều An nghe được có chút ngượng ngùng, tối hôm qua nàng vốn chính là vì nhiệm vụ mới cứu hoa nhẹ ngữ một mạng, nếu là không có nhiệm vụ, nói không chừng nàng thấy cũng sẽ thấy chết mà không cứu. Không nghĩ tới lại đổi lấy đối phương chân thành tương đối, xuất phát từ nội tâm hoa tử trả giá, cái này làm cho Thẩm Kiều An dỗi hoa nhẹ ngữ sinh ra hảo cảm tới. Khi Mộng Hiên có chính mình phòng bếp nhỏ, Thẩm Kiều An để lại hoa nhẹ ngữ giữa chưa dùng nữa, Nhu Bình sẽ làm mấy cái việc nhà ăn sáng, hai người đảo cũng ăn hòa thuận vui vẻ cảm thấy mỹ mãn. Chương 469 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 9. Chờ hoa nhẹ ngữ đi rồi, nguyên bản mỗi ngày đều phải ngủ cái ngủ trưa Thẩm Kiều An, hôm nay lại bởi vì thức dậy chậm không hề có buồn ngủ. Liên một mình đi đông thứ gian, nhìn ngoài cửa sổ xanh biếc trúc diệp, chấp bút vẽ lên. Ai ngờ vừa thất thần, trong đầu liên tiếp nhớ tới đêm qua Nam Cung Mặc Vũ tới, trong tay không ngừng, Nam Cung Mặc Vũ đan thanh liền hiện ra ở giấy tuyên thành thượng. Thẩm Tuyển Hầu liền như vậy tưởng chấm. Bên cạnh đột nhiên nhớ tới một cái dễ nghe giọng nam. Thẩm Kiều An sợ tới mức thân thể mánh đến tới gần án thư, động tác quá kịch liệt đụng phải bụng cùng cánh tay. A một tiếng cười khẽ liền vang lên, Thẩm Kiều An quay đầu đi xem hắn, phát hiện Nam Cung Mặc Vũ khỏe miệng bắt cười. Thẩm Kiều An xoa xoa phát đau cánh tay, có chút không tình nguyện đứng dậy hành lễ, Tần thiếp tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi. Nam Cung Mặc Vũ vây vây tay, tới gần nàng lại nói, ngươi còn không có trả lời chấm, thật như vậy tưởng chấm. Liền đan thanh đều họa ra tới. Nam Cung Mặc Vũ ly đến nàng cực gần, liền hô hấp đều đánh vào Thẩm Kiều An trên lỗ thai, sợ tới mức Thẩm Kiều An vội vàng lui về phía sau vài bước, không có gì bất ngờ xảy ra eo lại đụng phải án thư. Như thế nào như vậy lỗ mãng? Nam Cung Mặc Vũ tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo, hướng trong lòng ngực hắn mang. Chấm tối hôm qua làm một giấc mộng. Mơ thấy ngươi. Nam Cung Mặc Vũ nói xong lại lắc đầu phủ định, không, chấm mỗi đêm đều sẽ mơ thấy ngươi. Chẳng qua tối hôm qua chấm mơ thấy ở ngự hoa viên cưỡng hôn ngươi, cùng trước kia mộng rất là bất đồng. Thẩm Tuyền Hầu, ngươi nói ngươi cũng không có gì khuynh quốc khuynh thành chi tư, vì sao chấm mỗi đêm đều sẽ mơ thấy ngươi, mỗi khi mộng tỉnh lúc sau, đều sẽ nước mắt ướt la sam không thể chính mình, ngươi nói đây là vì sao? Ân, thân mình dán ở Minh Hoàng Long Bảo Thượng, Thẩm Tiểu An không biết như thế nào trong lòng có chút chột dạ. Ôm nàng eo, cưỡng bách Thẩm Tiểu An nhìn chính mình. Đôi mắt một ngừng, ngươi nên sẽ không cho chấm hạ cái gì cổ đi. Như thế nào sẽ? Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, cấp hoàng thượng hạ cổ kia chính là chém đầu tội lớn, tần thiếp nhưng không có kia bản lĩnh, cũng không dám đối hoàng thượng hạ cổ. Không có tốt nhất. Nam Cung Mặc Vũ một tay đem Thẩm Kiều An vứt trên mặt đất, sắc mặt lạnh nhạt, nếu là có, bị chấm tra xét ra tới, các ngươi toàn bộ thẩm gia đều sẽ không có kết cục tốt. Lạnh mặt nói xong. Nam Cung Mặc Vũ liền phất tay háo bỏ đi, khỉ mộng hiên ngoại long giá vẫn luôn hầu. Nam Cung Mặc Vũ vừa ra tới Lý Đức Tử liền đón đi lên, một đám người liền mênh mông quần cuộn rời đi. Thẩm Kiều An ngồi dưới đất nhẹ nhàng thở ra, Nam Cung Mặc Vũ không có hoài nghi nàng chân chính thân phận nhưng thật ra chuyện tốt, đến nỗi kia cái gì hạ cổ, không cần để ý tới, vị diện này thế giới có hay không sẽ hạ cổ người còn nói không chừng đâu. Bên kia, Nam Cung Mặc Vũ từ khỉ mộng hiên trở về ngự thư phòng sau, ở trong phòng dạo bước đi tới đi lui an không dưới tâm tới. Mãn đầu góc đều là hắn kia đẩy, có hay không bị thương Thẩm Kiều An, có thể hay không cắn đến nơi nào, thương đến nơi nào, hay không sẽ lưu lại ứ thanh A. Nam Cung Mặc Vũ quả thực không biết chính mình làm sao vậy, sẽ đối một cái mới vừa vào cung phi tử như vậy để bụng. Không có biện pháp, hắn phân phó Lý Đức Tử tặng một dương nước láng giềng tiến cống hồng đề. Hơn nữa mang lên tốt nhất thuốc trị thương đi khỉ mộng hiên. Nhìn thấy Lý Đức Tử vội vàng rời đi bóng dáng sau, Nam Cung Mặc Vũ tâm lúc này mới không như vậy nôn nóng, uống lên khẩu an thần trà, ngồi xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương. Bên này Lý Đức Tử đưa tới hồng để cùng thuốc trị thương làm Thẩm Kiều An cảm thấy ngoài ý muốn, thụ sủng nhược kinh, vừa mới Nam Cung Mặc Vũ không phải âm u đi rồi sao? Như thế nào hiện tại lại chuyên môn liền phái người lại đây ban thưởng đồ vật? Bất quá có đến ngon miệng hồng đề ăn, Thẩm Kiều An vẫn là rất vui lòng. Lại không nghĩ, Bùi Quý Phi nhãn tuyến hướng nàng bẩm báo này hết thảy, nữ nhân ghen ghét tâm là đáng sợ, đặc biệt là Bùi Quý Phi loại này tâm cao khí ngạo một lòng nghĩ đương hoàng hậu nữ nhân. Chương 470 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 10. Mỗi tháng một lần đi trường nhạc cung bái kiến Bùi Quý Phi khi, chúng phi tần đều sẽ khởi cái đại sớm, rửa mặt trải đầu trang điểm, ăn mặc tinh xảo tiến đến. Tân thăng lên tuyển hầu, Thẩm Kiều An cũng không dám chậm trễ, lần trước Nam Cung Mặc Vũ ban cho 10 thất tơ lụa, nàng phân phó Nhu La cầm đi thượng y cục chế mấy bộ quần áo, áo ngoài áo choàng cũng làm 1-2 kiện. Hôm nay, Thẩm Kiều An xuyên kiện xanh thảm sắc áo ngoài, quần áo hình thức thực tốt phát họa ra nàng rảo hảo dáng người. Lại đừng thượng chu thoa bộ diêu, bôi lên phấn mặt, bộ dáng cũng thuộc về đỉnh tốt, tuy rằng này phó thân mình không thể nói khuynh thành chi tư, nhưng là rất là thanh tú. Ngũ quan tiểu xảo nhưng thật ra thực dễ dàng làm người nảy sinh hảo cảm. Tuy rằng Thẩm Tiều An đã thăng cấp bậc, nhưng là tuyển hầu ở phi tần vị trí như cũ là lót đế, nàng giấu ở trong đám người nhưng thật ra không có bao nhiêu người chú ý tới nàng. Chỉ là ở tham lễ xong lúc sau, Thẩm Tiều An đang chuẩn bị rời đi khi, một cái không chớp mắt phi tử đột nhiên đụng phải nàng, bước chân bay nhanh, nháy mắt liền không thấy. Thẩm Tiều An bước chân lảo đảo vài cái, phía sau lưng đụng phải bình hoa. Phanh. Theo bình hoa rơi xuống đất, Thẩm Kiều An bối cũng bị cắn đến sinh đau, thống khổ mà nhíu nhíu mày. Là ai đánh nát hoàng thượng ngự tứ bình hoa? Trên bảo tọa Bùi Quý Phi uy nghiêm một phách cái bàn, hỏi. Tất cả mọi người tránh chi như bò cạp, sôi nổi ly đến Thẩm Kiều An rất xa. Thẩm muội muội. Hoa nhẹ ngữ thấy Thẩm Kiều An ngã trên mặt đất, vội vàng tiến lên đem nàng nâng dậy, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thẩm Kiều An lắc đầu, ngẩng đầu lại đón nhận Bùi Quý Phi có chút lạnh nhạt mặt. Bùi Quý Phi phạt nàng đi chắc điện đỉnh đầu bình hoa quỳ một canh giờ. Thẩm Kiều An biết, Bùi Quý Phi hơn phân nửa phát hiện Hoàng thượng đối nàng đặc thù, hiện tại biến đổi pháp cho nàng tra tấn cùng cảnh cáo đâu. Một canh giờ tới rồi, trở về đi. Bùi Quý Phi bên người cùng nữ Lục Lan ngạo khí nhìn mắt Thẩm Kiều An, châm chọc nói, về sau ở Quý Phi nương nương trong điện nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, một kiện không chớp mắt đồ vật đều so Thẩm Tuyển Hầu quý giá, Thẩm Tuyển Hầu nhưng nghe minh bạch. Thẩm Kiều An cúi đầu lạnh lùng cười nói, ngẩng đầu khi lại là vẻ mặt người cầm vô hại, đa tạ Lục Lan tỉ tỉ chỉ điểm. Nói nhìn như thân đầu vô vô Lục Lan vai, đem ngự thạch tán trộm bỏ vào Lục Lan bên hông. Đêm đó Nam Cung Mặc Vũ đi vào Trường Nhạc Cung cùng Bùi Quý Phi dùng bữa, ai ngờ dùng bữa đến một nửa, trên người liền không thể hiểu được ngứa lên. Khẩn cấp truyền thái y yề, lại trải qua một phen tìm kiếm rốt cuộc tìm được rồi Lục Lan bên hông ngự thạch tán. Lục Lan sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, Hoàng thượng, nương nương cái này thật sự không phải Lục Lan cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện ở nô tỳ trên người. Hoàng thượng tha mạng, nương nương tha mạng A. Thật là mất hứng. Nam Cung Mặc Vũ đối với phía sau Lý Đức Tử xua xua tay, kéo đi xuống, đánh chết. Là, Hoàng thượng. Lý Đức Tử khom lưng xưng là, phân phó ngoài cửa thị vệ đem Lục Lan kéo đi xuống. Bùi Quý Phi sợ tới mức ngã ngồi ở ghế trên, là nửa câu cũng không dám thế Lục Lan cầu tình. Nàng biết Lục Lan tuyệt đối đối nàng trung tâm vô nhị, tin tưởng sẽ không hại nàng cũng không dám hại Hoàng thượng. Chính là Hoàng thượng không tin A. Không nghĩ tới Hoàng thượng liền dò hỏi nàng đều không có dò hỏi liền phân phó kéo đi xuống đánh chết. Bùi Quý Phi phía sau lưng lạnh cả người, trong lòng thê lương, càng là hận khởi hãm hại Lục Lan người kia tới. Khi Mộng Hiên, Hoa Nhẹ Ngữ cùng Thẩm Kiều An ngồi ở chính phòng, nàng uống ngụm trà, xem ra Bùi Quý Phi là đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, muốn diệt trừ ngươi. Thẩm Kiều An gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc Bùi Họa Phiến trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Nếu như thế, chúng ta cần thiết chủ động xuất kích, tìm kiếm che chở, trong cung lớn nhất che chở đó là Hoàng thượng. Hoa Nhẹ Ngữ nắm tay nàng nói. Chương 471 Phúc Hắc Hoàng đế Sủng Nghiện 11. Tiêu An, chỉ có được đến Hoàng thượng sủng ái, hắn mới có thể phù hộ ngươi, Bùi Quý Phi mới không dám động ngươi. Hoàng thượng mỗi ngày phê duyệt tấu chương mệt mỏi là lúc, đều sẽ đi ngự hoa viên mặt đông rừng trúc bên kia, đến nỗi khi nào đi, ngươi liền phải nhiều đi thử thời vận. Ngự hoa viên mặt đông rừng trúc bên kia. Thẩm Kiều An bỗng nhiên nhớ tới từ trong hồ cứu lên Hoa Nhẹ Ngữ ngày đó buổi tối, nàng vừa lúc đi ngang qua nơi đó, đụng phải say rượu Nam Cung Mặc Vũ. Buổi tối giờ tuất, chờ Nhu Bình ngủ hạ sau, Thẩm Kiều An thay đổi thân tố nhã quần áo, vừa ra đến trước cửa cầm lòng không đậu đồ điểm phấn mặt. Không phải vì công lược, mà là vì có thể nhìn thấy Nam Cung Mặc Vũ, càng xác thực nói là vì nhìn thấy Lăng Dập Thần. Thẩm Kiều An vận khí khá tốt. Quải quá con nàng liền ở phía trước một đêm nhìn thấy Nam Cung Mặc Vũ địa phương thấy được hắn. Hôm nay tựa hồ tới sớm chút, Nam Cung Mặc Vũ vừa mới uống thượng rượu, thanh minh đẹp con ngươi yêu thương nhìn đầy trời đầy sao. Nghe được tiếng bước chân, liền nhìn lại đây, thân mình một đốn, Thẩm Kiều An gương mặt kia, cùng trọng điệp ở bên nhau, ánh mắt si mê nhìn nàng. Hai người nhìn nhau hơn nửa ngày, Nam Cung Mặc Vũ mới khôi phục thần trí, dẫn theo tử kim ấm nước đã đi tới. Môi mỏng khẽ mở, ta còn tưởng rằng đều là mộng. Cái gì? Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày. Nam Cung Mặc Vũ đi lên tới một phen liền ôm lấy nàng eo, lửa nóng môi liền đè ép xuống dưới, lưu luyến quên phản một hồi lâu, hôn đến Thẩm Kiều An thẳng không thở nổi Nam Cung Mặc Vũ mới buông hắn ra. Ngày đó vãn, đồng dạng địa phương, đồng dạng ánh trăng, ta chính là như vậy hôn ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Nam Cung Mặc Vũ khó được kiên nhẫn hướng nàng giải thích một phen. Ở Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Nam Cung Mặc Vũ liền đem nàng chặn ngang bế lên, tiếp theo liền đi nhanh hướng dưỡng tâm điện phương hướng đi đến. Thẩm Kiều An kinh ngạc bắt lấy Nam Cung Mặc Vũ ngực trước quần áo, vào tay nguyên liệu hoạt hoạt làm nàng thực không có cảm giác an toàn. Hoàng thượng, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Mặc Vũ cúi đầu, ôn nhu đến hôn hạ Thẩm Kiều An cái chán, đương nhiên là thị tẩm. Há miệng thở dốc, Thẩm Kiều An cự tuyệt không phải, rốt cuộc nàng là hắn phi tử sao, đáp ứng cũng không phải, liền tính Nam Cung Mặc Vũ là Lang Dập Thần chuyển thế, nàng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng nhanh như vậy thị tẩm. Đối phương lại một chút không có cho nàng do dự cơ hội, trực tiếp ôm Thẩm Kiều An vào dưỡng tâm điện. Hoàng thượng. Ngoài điện bọn thái giám cung nữ thấy hoàng thượng cư nhiên tự mình ôm cái nữ nhân trở về, không khỏi kinh ngạc hai mặt tương quy. Đáng tiếc Nam Cung Mặc Vũ trực tiếp ôm người vào tầm điện, kia nữ nhân bộ dáng các nàng đều không có thấy rõ. Vừa tiến vào tầm điện, Nam Cung Mặc Vũ liền đem Thẩm Kiều An ném ở long sàng thượng, sau đó thân thể liền phụ đi lên. Thẩm Kiều An đôi tay chống hắn lửa nóng ngực, khuôn mặt hồng hồng không dám nhìn hắn, hoàng thượng, có thể hay không quá sốt ruột. Nam Cung Mặc Vũ băng một khuôn mặt nhìn Thẩm Kiều An, trực tiếp đem tay nàng hướng hắn dưới thân mang, chạm vào nóng rực, Thẩm Kiều An phỏng tay đem tay cấp chịu trở về. Hắn cúi xuống thân mình, ôn nhu hôn qua cái trán của nàng, gương mặt sau đó là trắng nõn cổ, cuối cùng là mẫn cảm lỗ thai, hắn nhẹ nhàng ở Thẩm Kiều An bên thai nói, hôm nay buổi tối, ai cũng không thể ngăn cản ta phải đến ngươi, Kiều An. Ngữ khí bá đạo lại ôn nhu, nàng kêu chính là Kiều An. Lăng Dập Thần vẫn luôn kêu Kiều An. Trong lòng một trận rung động, theo Nam Cung Mặc Vũ trấn an, Thẩm Kiều An thân thể dần dần mềm lên nhiệt lên, nàng tưởng nàng là điên rồi tưởng cùng người nam nhân này cùng nhau leo lên vui sướng đỉnh. Chương 472 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 12. Nam Cung Mặc Vũ động tác vẫn luôn là thực ôn nhu hôn môi, ôn nhu tiến vào, thậm chí là ôn nhu động tác. Hắn không ngừng một lần ở Thẩm Kiều An bên tai nói, thành thật công đạo ngươi có phải hay không ở ta trên người hạ cổ. Hạ một loại mỗi đêm đều sẽ mơ thấy ngươi cổ. Hạ một loại mộng sau khi tỉnh lại, không thấy được ngươi liền sẽ rơi lệ cổ. Hạ một loại không thấy được ngươi liền sẽ đau lòng cổ. Thẩm Kiều An, nay nửa tháng ta nếm thử, chỉ cần không thấy được ngươi, ta liền cả người khó chịu, trừ bỏ ngươi hướng ta hạ cổ, ta rốt cuộc nghĩ không ra là vì cái gì tới. Nam Cung Mặc Vũ càng nói càng kích động lên. Thân mình cũng động đến càng nhanh, Thẩm Kiều An cắn răng, yên lặng thừa nhận. Đối phương lại bản nàng cầm làm nàng kêu ra tiếng tới, đem Thẩm Kiều An lăn lộn đến sau nửa đêm. Nam Cung Mặc Vũ đông nhiên phát hiện Thẩm Kiều An khỏe mắt bắt nước mắt, tâm một chút liền luống cuống. Lại xem nàng hôn thân đều là bị chính mình tra tấn ra xanh tím dấu vết, Nam Cung Mặc Vũ trong lòng liền càng là đổ đến khó chịu. Hắn phủng Thẩm Kiều An mặt khóc lóc nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta vừa mới không phải cố ý phải đối ngươi thô lỗ. Thẩm Kiều An trong ánh mắt lóe nước mắt, mỏi mệt đến cực điểm nhìn đến Nam Cung Mặc Vũ nước mắt, liền tỉnh 6-7 phân. Nam Cung Mặc Vũ liền chính mình cũng không biết khi nào cùng Thẩm Kiều An nói chuyện xưng hô từ chấm biến thành ta. Ngươi khóc. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, thanh âm khàn khàn. Nam Cung Mặc Vũ lau lau nước mắt, thở dài, bất đắc dĩ nói, gần nhất ta cũng không biết chính mình làm sao vậy, biết một gặp được ngươi. Liền sẽ cảm thấy tâm tình sung sướng, vừa ly khai liền sẽ bắt đầu bực bội, ở thương tổn ngươi sau trong lòng càng là nghẹn muốn chết. Cho nên ta lần lượt hỏi ngươi hay không đối ta có hạ cổ, nếu không ta như thế nào sẽ biến như vậy khác thường, ân. Nhìn Nam Cung Mặc Vũ nghiêm túc mắt, đôi mắt xem nàng thời điểm mang theo nhẹ nhẹ nhu tình, bá đạo ngạo nghễ nhu tình. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta không có đối với ngươi hạ cổ, ở ta vào cung phía trước, ta thậm chí đều không có gặp qua ngươi. Nam Cung Mặc Vũ trầm mặc một lát, yên lặng đứng dậy, đến bàn trà thượng đổ chén nước, đỡ Thẩm Kiều An đứng dậy một ngụm uy nàng. Thẳng đến ly chung thủy hết, Thẩm Kiều An biết hầu thoải mái, Nam Cung Mặc Vũ mới đứng dậy đi phong cái ly, đi đến một nửa, thân mình liền dừng lại. Thẩm Kiều An nhìn hắn bóng dáng, nghe hắn dùng bất đắc dĩ thanh âm nói, ngươi nhìn, ta vừa mới lại cầm lòng không đậu làm chút sự. Từ nhỏ phụ hoàng liền đem ta coi như chữ quân tới dưỡng. Khi nào ta không phải sống trong nhung lụa, cố tình gặp gỡ ngươi, chuyện gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Nam Cung Mặc Vũ ngồi ở mép giường, nhìn ngủ ở trên giường Thẩm Kiều An, tay phải xoa ngực, tiếp tục nói, làm, ta lòng tự trọng quấy phá, không làm, ta tâm liền sẽ đau. Ta hiện tại muốn ôm ngươi đi tắm rửa, đợi lát nữa ta nói không chừng sẽ tự mình cho ngươi tắm kỳ, chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng đừng kinh ngạc. Nói Nam Cung Mặc Vũ cả người xích quả. Ôm đồng dạng áo rách quần manh đầy người là xanh tím Thẩm Kiều An đi dưỡng tâm điện bể tắm. Bể tắm có chuyên môn chế động cơ nhiệt chế, toàn thiên thủy đều là nhiệt, tùy thời phương tiện Nam Cung Mặc Vũ phao tắm. Hắn đem Thẩm Kiều An đặt ở trong bồn tắm, tuy rằng nói là phải cho nàng tắm kỳ, tay lại không tự giác lộn xộn lên. Theo một đôi bàn tay to càng sờ càng đi hạ, Thẩm Kiều An bắt lấy, đánh thương lượng, ta rất mệt, nếu không lần sau đi. Nam Cung Mặc Vũ cười nhạo. không phải không có nữ nhân hướng ta làm nũng qua, nhưng là ngươi là duy nhất một cái cũng là cái thứ nhất làm ta tâm thần sung sướng. Ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn ở ta bên người làm nũng tùy hứng. Chương 473 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 13. Thẩm Kiều An ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, ngoài điện một chúng thái giám cung nữ đều bên ngoài chờ. Lý Đức Tử tiến lên, cách màn lụa tất cung tất kính mà dò hỏi, nương nương, ngài nhớ tới sao? Hoàng thượng phân phó qua, nương nương ngài có thể ngủ đến nhớ tới thời điểm. Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, đối phương tuy rằng là thái giám, nhưng nói như thế nào cũng không phải cái nữ nhân a, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng nắm thật chặt chăn. Nổi lên. Thẩm Kiều An gật đầu nói. Tiếp theo liền lại cung nữ cầm sớm đã chuẩn bị tốt cung trên áo trước hầu hạ Thẩm Kiều An mặc quần áo trang điểm, hồng nhạt màu lót, nạm vàng biên, thủ công tinh xảo, màu hồng đào sợi tơ thêu ra từng đóa nộ phóng hoa mai, từ làn váy vẫn luôn kéo dài đến vòng eo, một cây huyền màu tím khoan đai lưng lạc khẩn eo nhỏ, hiện ra Thẩm Kiều An dáng người hiểu điệu. Đen nhánh tóc đẹp bị búi thành như ý búi tóc, chỉ cắm một hoa mai bạch ngọc trâm. Tuy rằng ngắn gọn, lại có vẻ tươi mát ưu nhã. Thẩm Kiều An bị Dưỡng Tâm Điện các cung nữ như vậy một tá giả, mô dương càng là sấn đến xuất sắc. Nương nương hay không đưa ngài hồi Khỉ Mộng Hiên? Hoàng thượng sớm đã hạ chỉ, đem ngài sắc phong vì chính lục phẩm an tần, tin tưởng ngài đến Khỉ Mộng Hiên liền có thể nhận được ý chỉ. Nhìn Lý Đức Tử cười ha hả bộ dáng, Thẩm Kiều An cả kinh, không nghĩ tới Nam Cung Mặc Vũ thế nhưng đem nàng từ bát phẩm tuyển hầu trực tiếp thăng hai phẩm trở thành lục phẩm phi tần. Hồi tưởng khởi đêm qua Nam Cung Mặc Vũ đối nàng lại ôn nhu lại bá đạo làm động, còn có kia rậm rạp nói lời ô hiếm, làm Thẩm Kiều An không khỏi đỏ bừng mặt, túi đầu câu môi. Thẩm Kiều An vừa ra Dưỡng Tâm Điện, toàn bộ hậu cung cơ hồ bị nổ tung nổi. Sáng nay chúng phi tần liền nghe nói đêm qua Hoàng thượng tự mình ôm một nữ nhân vào Dưỡng Tâm Điện. Này nhưng ghen ghét hâm mộ hỏng rồi chỉ có thể mắt trông mong nhìn các phi tử, sôi nổi đều ở suy đoán khi ai, Thẩm Kiều An này vừa ra Dưỡng Tâm Điện. Đáp án liền công bố. Mọi người trăm triệu không nghĩ tới, một cái tiểu địa phương tới nữ nhân, tiến cung cư nhiên hơn một tháng thời gian đều bị hoàng thượng sủng hạnh hai lần, loại sự tình này là bị người mong cũng mong không tới. Không ít người trong lòng đều không cam lòng, nghĩ có cơ hội nhất định phải sẽ Thẩm Kiều An. Nhu Bình từ sáng sớm tinh mơ liền phát hiện chính mình nương nương không thấy sau, liền khắp nơi tìm kiếm, trong lúc vô ý nghe được tối hôm qua hoàng thượng mang theo một nữ nhân tiến Dưỡng Tâm Điện. Nàng liền suy đoán người kia khả năng chính là Thẩm Kiều An, nhìn đưa Thẩm Kiều An từ Dưỡng Tâm Điện trở về cố kiệu, Nhu Bình cầm lòng không đậu mà nhếch miệng cười rộ lên. Thật tốt quá, nhà nàng nương nương thật là bị hoàng thượng sủng hạnh. Bị Nam Cung Mặc Vũ tự mình ôm vào Dưỡng Tâm Điện còn không phải để cho người kinh ngạc, càng làm cho người không thể tưởng được chính là Thẩm Kiều An trong một đêm từ tuyển hầu tấn chức vì an tần. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian cư nhiên liền trở thành phi tần. Hoàng thượng thật là dày ai a. Hoa Nhẹ Ngữ được đến tin tức, vô cùng lo lắng đuổi lại đây, nhìn ánh mắt của nàng như là xem cái quái vật giống nhau. Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu sờ sờ chính mình mặt, ta trên mặt là có thứ gì sao? Hoa Nhẹ Ngữ lắc đầu, ta đã thấy nghĩ mọi cách được đến Hoàng thượng sủng ái, không nghĩ tới ngươi là một cái nhanh như vậy người, ngày hôm qua ta còn ở giúp ngươi bày mưu tính kế đâu, hôm nay ngươi đã bị Hoàng thượng sủng ái đến trực tiếp trở thành an thần. Nương nương, ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết? Ta nào có cái gì bí quyết, ta bất quá là tối hôm qua đi ngươi nói nơi đó nhìn xem, không nghĩ tới vận khí thật đúng là hảo quả thực đụng phải hoàng thượng, sau đó mơ màng hồ đồ liền hầu thẩm. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, mặt không đỏ tâm không nhảy qua loa lấy lệ nói. Hoa Nhẹ Ngữ giờ phút này cực kỳ bội phục Thẩm Kiều An, lại vẫn là sắc mặt ngưng trọng nói, lợi hại, nhưng là ngươi phía sau không có cường hữu lực gia tộc. An tần vị trí này vẫn là không thể tránh thoát bùi quý phi hãm hại. Chương 474 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 14. Tiêu An, nếu là ngươi có thể được đến Chu Thái Hậu tín nhiệm, kia bùi quý phi nghĩ đến là không dám dễ dàng động ngươi. Hoa Nhẹ Ngữ nói. Chu Thái Hậu. Đúng vậy, Hoa Nhẹ Ngữ gật gật đầu. Chu Thái Hậu tuổi trẻ khi tại hậu cung chính là không ai dám động nhân vật. Năm đó giúp đỡ tiên đế trừ thanh hậu cung nhãn tuyến đảng phái, kéo lại quan trọng phi tử tâm. Lúc này mới làm hiện giờ hoàng đế đăng cơ. Có thể nói, không có Chu Thái Hậu, hiện giờ bệ hạ không có dễ dàng như vậy ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Thái Hậu thích tĩnh, thích chi thư đạt lý có kiên nhẫn nữ tử. Thiên vị lễ Phật, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ dậy sớm lễ Phật luyện kinh. Thẩm Kiều An gật gật đầu, bị phong làm An Tần lúc sau, dựa theo lễ nghĩa yêu cầu tiến đến Hoàng Thái Hậu Từ Hy cung bái kiến. Nhật tử vừa đến, Thẩm Kiều An không dám chậm trễ, sớm nổi lên, xuyên thân long trọng quần áo đem chính mình xử lý thỏa đáng sau liền cùng Nhu Bình đi Từ Hy cung. Hoàng Thái Hậu là cái tin Phật người, Thẩm Kiều An đi khi Hoàng Thái Hậu vừa mới bắt đầu lễ Phật luyện kinh, Thẩm Kiều An lại ngoại điện kiên nhẫn đợi hai cái canh giờ, mới rốt cuộc gặp được gương mặt hiền tử, giữa mày lại mang theo uy nghiêm Chu Thị. Là cái có kiên nhẫn người. Hoàng Thái Hậu vừa đi vào nhà liền mở miệng nói. Thẩm Kiều An vội vàng hành một cái đại lễ, quỳ trên mặt đất khái mấy cái đầu, tham kiến Thái Hậu nương nương, Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lên đi. Thái Hậu gật gật đầu, bị bên người ma ma đỡ ngồi trên thủ vị bảo tọa. Nghe nói ngươi hai tháng không đến ngay cả thăng tứ phẩm, tới rồi chính lục phẩm An Tần, này cũng không phải là bình thường phi tử có thể làm được. Thái Hậu nhấp khẩu trà, lúc này mới chậm gì gì nói. Nhìn nàng có chút vẫn đục sâu thẳng mắt, Thẩm Kiều An biết chính mình này một cái trả lời không tốt, liền sẽ bị quan thượng yêu mị hoặc chủ tên tuổi, thấp túi đầu, thành khẩn trả lời. Hồi Thái Hậu nói, Tần Thiếp đại khái là đời trước tổ tiên tích đức, mới làm Tần Thiếp may mắn như vậy, hai lần được Hoàng thượng sủng hạnh, có thể bị Hoàng thượng yêu thích, thật thật là Tần Thiếp tam tam sinh tam thế đã tu luyện phúc khí. Ngươi nha đầu này nói chuyện nhưng thật ra thú vị. Thái Hậu câu môi cười, xem ngươi bộ dáng, cũng không giống như là Bùi Quý Phi như vậy tươi đẹp có thể mê hoặc nhân tâm nữ nhân, về sau thường tới tìm ai ra đi, người ra rồi, buổi chiều luôn là không có việc gì, ngươi đảo có thể lại đây giải giải buồn. Là, Thẩm Kiều An cụp mi rũ mắt gật đầu xưng là, lại cùng Thái Hậu hàn huyên sẽ, Thẩm Kiều An liền rời đi từ Ninh Cung, không nghĩ tới mới vừa ra khỏi cửa đã bị Trường Nhạc Cung tiểu thái giám ngăn lại. An Tần nương nương, Quý Phi nương nương cho mời. Nói xong liền tưởng cấp Thẩm Kiều An dẫn đường, Thẩm Kiều An vô pháp, đành phải theo đi lên. Tiến dài quá cung, Bùi Quý Phi cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn phía trên uống trà, khí thế thế nhưng so vừa mới Thái Hậu còn muốn đủ. Thẩm Kiều An cấp Bùi Quý Phi hành lễ, Bùi Quý Phi lại coi như không có nhìn đến, tiếp tục ăn chính mình điểm tâm. Liên ở Thẩm Kiều An chân đều mau đã tê dần, liền phải chịu đựng không nổi khi. Bùi Quý Phi mới kêu nàng đứng dậy. Thẩm An Tần nhưng thật ra hảo thủ đoạn, mấy ngày gần đây mê đến Hoàng thượng xoay quanh, đã nhiều ngày đều không tới bổn cung này. Bùi Quý Phi nâng cằm, bị Tân Tấn bên người cung nữ đỡ chậm rãi đi tới. Nhu Bình đỡ Thẩm Kiều An đứng dậy vừa thấy Bùi Quý Phi lại đây, lòng bàn tay sợ tới mức có chút ra mồ hôi. Thẩm Kiều An khéo léo mà cười cười, Tần Thiếp không có Quý Phi khuynh thành chi tư tự nhiên là không thể lâu dài được đến Hoàng thượng sủng hạnh. Hậu cung lại phi tần đông đảo, nghĩ đến Hoàng thượng là lưu tâm ở đâu vị tỷ tỷ nơi đó đi. Bùi Quý Phi híp híp mắt, phải không? Bất quá ngươi như vậy đoạn thời gian nội thăng đến An Tần, nghĩ đến thủ đoạn cao minh, không bằng đầu nhập vào ta đi, về sau làm ta người, tùy thời giúp ta đạt được Hoàng thượng sủng ái. Chương 475 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 15. Thẩm Kiều An nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Quý Phi cao ngạo mặt, trước nay đều là kiêu ngạo hương ngạnh nàng. Tại đây trong cung chỉ sợ không có người dám ngỗ nghịch nàng đi. Lại hành lễ, Thẩm Kiều An cười nói, Bùi Quý Phi thân phận tôn quý, Tần Thiếp vạn không dám cùng Quý Phi làm bạn, đến lúc đó Quý Phi bị người ta nói làm kéo bẻ kéo cánh liền không hảo. Huống hồ Tần Thiếp là Hoàng thượng người, toàn tâm toàn ý chỉ vì Hoàng thượng, là vạn không dám có nhị tâm, trung tâm cho người khác. Hảo, thực hảo. Bùi Quý Phi nghe lại tức vừa buồn cười, này hậu cung còn không có dám cùng nàng làm đối. Nàng hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn hạ cái này không biết tốt xấu nữ nhân, người tới, cho ta há mồm, ta làm ngươi lại càng rỡ. Nói tay háo vung lên, lại thượng cao tòa thượng, đôi mắt không chớp mắt chờ xem Thẩm Kiều An cho hay. Cửa lập tức tiến vào hai cái cao lớn thu cạnh ma ma, xoa tay hầm hẹ phải bắt trụ Thẩm Kiều An phiến tắt hai, Thẩm Kiều An đang suy nghĩ ứng đối biện pháp, cửa liền truyền đến thái giám bén nhọn thanh âm. Hoàng thượng giá lâm. Bùi Quý Phi cả kinh, nhìn mắt Thẩm Kiều An, nếu là Hoàng thượng thật là tới thế Thẩm Kiều An xuất đầu, nàng nhất định phải nhân lúc còn sớm giết chết nàng. Tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nam Cung Mặc Vũ vừa vào Trường Nhạc Cung, như là không có nhìn đến Thẩm Kiều An, trực tiếp liền đi lên thượng đầu bảo tọa. Hoàng thượng, hôm nay như thế nào một chút lâm triều liền đến thần thiếp bên này. Bùi Quý Phi mấy ngày không thấy Nam Cung Mặc Vũ, vội vàng tiến lên. Lôi kéo hắn tay háo, ngữ điệu một phản vừa rồi lực chấn nhiếp mười phần, trở nên chim nhỏ nép vào người, đà đà thanh âm. Nam Cung Mặc Vũ ôm ôm nàng eo, chấm đến này Trường Nhạc Cung tới còn cần lý do sao? Tự nhiên không cần, hoàng thượng về sau tưởng bao lâu tới liền bao lâu tới, thần thiếp tùy thời xin đợi. Bùi Quý Phi vẻ mặt mị thái mà câu lấy Nam Cung Mặc Vũ cổ, hiện tại nàng mãn tâm mãn ý đều nghĩ làm hoàng thượng sủng hạnh nàng, đã sớm đem còn ở điện hạ Thẩm Kiều An quên đến không còn một mảnh. Phía dưới chính là người nào? Thẩm Kiều An đứng ở phía dưới nhìn hai người không coi ai ra gì thân mật khăng khít, trong lòng nghẹn muốn chết, cũng nôn nóng đến hoảng, nàng lại không dám có cái khác động tĩnh. Hiện giờ Nam Cung Mặc Vũ hỏi, vội vàng hành lễ trả lời, tần thiếp an tần tham kiến hoàng thượng. Nam Cung Mặc Vũ nhìn Thẩm Kiều An con ngươi thâm thâm, gật đầu nói, nguyên lai là chấm mấy ngày trước đây sắc phong an tần, chấm nhưng thật ra còn có chút ấn tượng, cùng Bùi Quý Phi có chuyện gì ngày nào đó rồi nói sau, trước tiên lui hạ. Là, Thẩm Kiều An túi lầu sưng, mang theo nhu bình bước chân vội vàng rời đi Trường Nhạc Cung. Tuy rằng trong lòng biết, Nam Cung Mặc Vũ là ở giúp nàng rơi chậm lại Bùi Quý Phi đối nàng cừu hận độ, nhưng là nhìn đến Nam Cung Mặc Vũ ôm nữ nhân khác ở nàng trước mặt thân mật khăng khít, nàng như thế nào liền cảm thấy vô cùng khó chịu đâu. Một đường trở về Khỉ Mộng Hiên, dùng cơm trưa đều thất thần, qua loa ăn một lát liền chồng hạ chiếc đũa. Cũng không biết như thế nào ngày thường ngủ trưa cũng không ngủ, Thẩm Tiêu An nằm ở trên trường kỷ, chống cằm nhìn san hô ngoài cửa sổ cảnh trí phát ngốc. Suy nghĩ cái gì? Phía sau vang lên một cái đột ngột lại quen thuộc giọng nam. Thẩm Tiêu An nhướng mày, vừa định đứng dậy hành lễ, đã bị Nam Cung Mặc Vũ ấn bả vai áp biết trên trường kỷ. Cảm nhận được phía sau giường trầm xuống, nồng đậm nam tính hơi thở liền ập vào trước mặt, Nam Cung Mặc Vũ thượng trường kỷ cùng nàng cùng tranh, tay trái ôm lên Thẩm Tiêu An eo, mặt dán ở nàng trên vai, thanh âm khàn khàn, giống cái tiểu hài tử giống nhau lẩm bẩm, làm sao bây giờ, đối với ngươi nói dối cũng thật là khó chịu. Hòa giải ngươi không thân, nói không quen biết, nói chỉ đối với ngươi có chút ấn tượng. Vì cái gì nói này đó, trong lòng ta cũng hảo khổ sở. Chương 476 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 16. Thẩm Kiều An không biết nên như thế nào giống hắn giải thích, cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn, chỉ có thể bắt được hắn đặt ở bên hông tay, ngồi không tiếng động an ủi. Có Nam Cung Mặc Vũ ở, Thẩm Kiều An cảm thấy nội tâm một mảnh yên lặng, nhắm hai mắt không một hồi liền ngủ rồi. Tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ gió thổi đến lạnh căm căm, thấy, thân thể thượng chỉ che lại kiện áo choàng, mà phía sau cái kia ấm áp thân thể đã không ở. Thẩm Kiều An thở dài, đứng dậy đem áo choàng thu hảo. Sau này một tháng Thẩm Kiều An đều rất ít nhìn thấy Nam Cung Mặc Vũ, hắn chỉ là ngẫu nhiên một người tới Khỉ Mộng Hiên, không ngủ lại cũng không chiêu nàng thị tẩm. Nay một tháng sau cung cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không ít bị được sủng ái phi tử có vô thanh vô tức đã chết, có phiên xong việc nhốt đánh vào lãnh cung. Mà nữ chủ Tô Đường Âm bị hoàng thượng phát hiện, được sủng, thụ phong làm Tô Tần. Bùi Quý Phi ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Tô Đường Âm, gần nhất hậu cung các phi tần trà dư tiểu hậu đều tại đàm luận Tô Tần bị Bùi Quý Phi chỉnh đến có bao nhiêu thảm, không phải bị phạt chính là ai huấn. Ngay cả vài lần hoàng thượng chiêu thị tẩm đều bị Bùi Quý Phi rào thất bại. Tô Đường Âm nhất thời vô pháp đành phải nén giận, thẳng đến hơn một tháng sau, Bùi Quý Phi truyền ra có thai, vốn là Bùi gia người một nhà đều giai đại vui mừng sự, lại bị tuân ra Bùi Quý Phi cùng Trường Nhạc Cung thị vệ giang díu. Nam Cung Mặc Vũ dưới sự giận dữ, phái người cha rõ việc này, dò hỏi tới cùng cuối cùng xét xử Bùi Quý Phi quả nhiên cùng kia Trường Nhạc Cung ngoài điện thủ thị vệ giang díu. Nam Cung Mặc Vũ vốn chính là cái hỉ nộ vô thường bạo ngược người, Bùi Quý Phi tự nhiên bị nhốt đánh vào lãnh cung, trong bụng hài tử cũng không bảo hạ tới. Sự tình sau khi kết thúc, Nam Cung Mặc Vũ phong Tô Đường Âm vì hiền phi, lần này nàng lập công lớn nhất, Bùi Quý Phi cùng thị vệ tín vật chính là nàng trình lên đi. Liên ở Thẩm Kiều An bội phục nữ chủ thủ đoạn, tính toán chủ động xuất kích, đi Nam Cung Mặc Vũ bên người soát soát tồn tại cảm thời điểm, Nam Cung Mặc Vũ đột nhiên chiêu nàng thị thẩm. Đương bọc lên đỏ tươi chắn gấm, đưa hướng dưỡng tâm điện bị an trí ở long sàng thượng sau, Nam Cung Mặc Vũ sớm liền xuất hiện. Hắn để ở Thẩm Kiều An trên người hôn Thẩm Kiều An trắng non khuôn mặt, ôn nhu nói, đều kết thúc, muốn hại ngươi người đều bị chấm giải quyết. Thẩm Kiều An cả kinh, là ngươi làm hiền phi làm như vậy. Nam Cung Mặc Vũ hôn hôn nàng ngôi, gật đầu nói, đúng vậy, kỳ thật chấm mỗi lần chiêu phi tử thị tẩm đều có dung ức chế phi tử mang thai dược vật. Đây cũng là vì sao nhiều năm như vậy chấm đều còn không có con nối dõi nguyên nhân. Vì cái gì muốn như vậy? Thẩm Kiều An hỏi. Bởi vì không muốn, chấm không muốn những cái đó không duyên cớ vô cớ nữ nhân vì chấm sinh hạ hải tử. Nam Cung Mặc Vũ dùng ấm áp mặt cọ sát Thẩm Kiều An. Kiều An, ta tưởng ngươi vì ta sinh hải tử, sinh cái tiểu thái tử, được không? Thẩm Kiều An nghe có chút sững sờ, không khỏi sờ sờ Nam Cung Mặc Vũ cái chán. Hoàng thượng, ngươi hiện tại là si ngốc vẫn là thanh tỉnh. A Nam Cung Mặc Vũ nhìn Thẩm Kiều An bộ dáng, cầm lòng không đậu cười ra tiếng tới, hiện tại ngươi cũng cho rằng chấm bị hạ cổ. Hắn lại tự nói nói, ta phỏng đoán cái kia mộng có thể là hai kiếp trước chúng ta không có ở bên nhau, như vậy kiếp này liền không cần lại lưu tiếc nuối. Ta tưởng, kiếp trước ta nhất định thực yêu ngươi, bằng không vì sao làm mộng đều rơi lệ đầy mặt, một làm thương tổn chuyện của ngươi, vừa nói thương tổn ngươi nói, ta liền đau lòng khó nhịn đâu. Ta tưởng kiếp trước ta yêu ngươi, kiếp này ta cũng thực cái ngươi, ta nguyện ý đem ngươi nạp ở ta cánh chim hạ, hộ ngươi một đời bình an. Thẩm Kiều An nhìn hắn thâm tình mặt mày, trong lòng bị cái gì tràn ngập tràn đầy, trong mắt nước mắt đi theo đảo quanh, hơn nửa ngày nàng mới nghẹn ngào đến trở về cái ân. Chương 477 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 17. Bùi Quý Phi nhập lãnh cung sau, Nam Cung Mặc Vũ liền bắt đầu không kiêng nể gì sủng hạnh Thẩm Kiều An, mỗi ngày thị tẩm. Tự mình đi khỉ mộng hiên tìm nàng, ngự thư phòng làm bạn cơ hồ đều bị Thẩm Kiều An cấp nhận đầu. Hậu cung các phi tần không cấm sau lưng nói Thẩm Kiều An là cái hồ ly tinh, chờ đợi Thẩm Kiều An thất sủng, nhưng làm các nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, một tháng sau Thẩm Kiều An bị chẩn đoán chính xác mang thai. Cái này làm cho không ít người đều cho rằng Thẩm Kiều An cùng mặt khác nam nhân gian díu, rốt cuộc hoàng thượng con nối dõi cũng không phải là như vậy hảo hoài. Bùi Quý Phi chính là cái tốt nhất ví dụ. Tô Đường Âm cũng là như vậy tưởng, nàng đợi rất nhiều thiên, chờ Hoàng thượng thông chi nàng điều tra Thẩm Kiều An, lại không nghĩ chờ tới là Hoàng thượng thánh chỉ. Nam Cung Mặc Vũ đem Thẩm Kiều An phong làm Quý Phi, tức khắc vào ở Vị Ương Cung. Vị Ương Cung, đó là địa phương nào? Giống nhau đều là Hoàng hậu mới trụ địa phương A. Tô Đường Âm hoảng hốt, liên tưởng đến nàng cùng Nam Cung Mặc Vũ liên thủ đối phó Bùi Quý Phi thời điểm. Nàng lúc ấy còn buồn cười cho rằng hoàng thượng tín nhiệm nàng, đối đãi nàng là đặc thù, còn phá lệ thăng cấp làm nàng làm hiền phi. Liên ở nàng đem chỉnh trái tim đều giao ra đi thời điểm, đống nhiên phát hiện, này hết thể bất quá là người nam nhân này vì một nữ nhân khác mà mưu hoa thôi. Nhắm mắt, Tô Đường Âm thâm hô khẩu khí, Bùi Quý Phi nếu có thể bị nàng kéo đi xuống, kia Thẩm Kiều An cũng nhất định có thể, hoàng thượng lại sủng ái nàng lại như thế nào. Nếu là toàn thần toàn ánh sáng mặt trời đều không cho bọn họ ở bên nhau đâu. Khiếp khiếp mắt, Tô Đường Âm bắt đầu mưu hoa lên. Mỗi năm một lần bách hoa tiết thực mau liền đã đến, tuy rằng thân là quý phi, nhưng là Thẩm Kiều An cũng coi như là cái tân nhân. Lần này bách hoa tiết liền từ tư lịch so láo thục phi chủ sự. Thăng vị quý phi, hiện giờ Thẩm Kiều An trụ đến ăn mặc đều là tốt nhất, lại có thai, ngày thường ra cửa đều có 3 năm cái cung nữ thái giám đi theo. Một có người tới gần liền sẽ bị ngăn trở xuống dưới, mỗi ngày đồ ăn phẩm cũng bị người nhất nhất hưởng qua, dùng ngân châm thử qua, không có vấn đề sau Thẩm Kiều An mới có thể dùng. Này hết thể đều là Nam Cung Mặc Vũ cẩn thận an bài, bất luận là dùng người vẫn là dùng nữa, hắn đều tưởng cấp Thẩm Kiều An tốt nhất. Quý phi nương nương, hiền phi nương nương thỉnh ngươi tiến đến nguyên tâm các một tụ. Thẩm Kiều An bị nhu bình đỡ chính đỉnh hơi hơi phồng lên bụng nhỏ xem xét này bách hoa bữa tiệc hoa. Một cái cung nữ liền chạy tới tất cung tất kính hành lễ sau nói. Thẩm Kiều An do dự hạ, nghĩ nữ chủ cũng không phải dễ đối phó, nhưng là công nhiên không cho Tô Đường Âm mặt mũi, nàng nhất định sẽ mang thù, nói không chừng lần sau sẽ tưởng cái gì biện pháp tới đối phó nàng. Dẫn đường. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hướng kia cung nữ phân phó nói. Nguyên tâm các là bách hoa yến mở ở chỗ này cực nhỏ nghỉ ngơi tiểu điện, chỉ có một gian chính phòng cùng buồng trong, cùng với nhà xí. Thẩm tỷ tỷ, người rốt cuộc tới, bụng tựa hồ càng lúc càng lớn đâu tiểu hoàng tử nhưng lịch ngợm. Thẩm Kiều An tiến phòng, một thân hồng nhạt đơn giản cung trang Tô Đường Âm liền đón lại đây. Hắn nha, nhưng lịch ngợm, thường xuyên ta đều càng có thể cảm giác được tiểu gia hỏa ở trong bụng động. Thẩm Kiều An sờ sờ nàng lưu tháng đại bụng, cười nói. Hai người vào tòa, liền có cung nữ đi lên trình trà, ai ngờ kia cung nữ không biết là có tâm vẫn là vô tình. Chân một lảo đảo thế nhưng trực tiếp đem chén trà phiên đến Thẩm Kiều An trên người. Làm càn. Nhu Bình vừa mới phản ứng lại đây, Tô Đường Âm liền đứng lên nổi giận nói, điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, còn không mau lui ra. Này, này trà như thế nào sẽ là màu đỏ? Nhu Bình sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng tiến lên dùng khăn tay trà lau Thẩm Kiều An trên người nước trà. Màu đỏ. Thẩm Kiều An lau một tay chỉ đập vào mắt thế nhưng tất cả đều là đỏ tươi một mảnh, lại ngẩng đầu liền thấy Tô Đường Âm bình tĩnh đến uống trà, Thẩm Kiều An liền biết nàng nhất định là bị Tô Đường Âm tinh kế. Chương 478 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 18. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào, Tô Đường Âm buông chén trà, đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại đột nhiên vọt vào tới một đám thị vệ. Thích khách tìm được rồi, đem người này bắt lại. Đeo đao thị vệ lại đây nhìn thấy đầy người là huyết Thẩm Kiều An, liền chỉ vào nàng kêu thích khách. Tiếp theo liền có người tiến lên, một người bắt Thẩm Kiều An một bên cánh tay muốn đem nàng mang đi. Lớn mật, là ai cho các ngươi lá gan bôi nhọ bổn cung? Thẩm Kiều An cau mày. Nương nương. Nhu Bình nôn nóng muốn tiến lên, lại bị Tâm Tân tiến vào thị vệ bắt lấy. Tô Đường Âm đương nhiên biết này hết thệ là chuyện như thế nào, lại vẫn là biết rõ câu hỏi. Phát cái gì chuyện gì, vị này chính là Thẩm Quý Phi, lung tung hoan uổng, hoàng thượng trách tội xuống dưới, các ngươi đảm đường khởi sao. Thị vệ trưởng, hành lễ, khởi bẩm hiền phi nương nương, mới vừa rồi ở Bách Hoa bữa tiệc Thẩm Quý Phi ở trước mắt bao người, dùng truy thủ thọc bị thương hoàng thượng lúc sau, liền chiếu nguyên tâm các bên này trốn tới. Không có khả năng, ta vẫn luôn đều ở nguyên tâm các nơi này, cùng hiền phi nói chuyện thiếm, hiền phi có thể làm chứng. Bên ngoài một chúng cung nữ thái giám đều có thể làm chứng. Thẩm Kiều An thở sâu, giải thích nói. Có nói cái gì đi thái hậu nương nương nơi đó lại giải thích đi, hướng ta giải thích vô dụng. Nói liền chỉ huy hai cái thị vệ, đem Thẩm Quý Phi cùng nàng cung nữ áp đi. Tiếp theo lại cung kính đến triều Tô Đường Âm nói, hiền phi nương nương, thỉnh ngài cùng đi, đến lúc đó ngài cũng hảo làm chứng. Hảo. Tô Đường Âm câu môi gật đầu, đi theo bọn họ đi Bách Hoa Yến. Bách Hoa bữa tiệc, một đám phi tần đem Thái Hậu vây quanh ở trung gian, Thái Hậu một khuôn mặt toàn hắc, thấy Thẩm Kiều An bị áp tới, tức giận thiếu chút nữa tiến lên phiến nàng cái tát. Con ta đối với ngươi cực hảo, ngươi vì sao phải hại hắn? Nghe được Thái Hậu bạo nộ thanh âm, Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên giải thích, ta vừa mới vẫn luôn đều ở nguyên tâm các nơi này, cùng hiền phi nói chuyện thiếm, bên ngoài một chúng cung nữ thái giám đều có thể vì ta làm chứng, thỉnh Thái Hậu minh giám. Minh giám. Thẩm Kiều An ngươi còn có cái gì hảo biện giải? Trước mắt bao người, chính là tất cả mọi người thấy được ngươi thọc bị thương hoàng thượng. Thái hậu tiến lên méo Thẩm Kiều An gương mặt kia, chính là ngươi gương mặt này, ai ra xem đến rõ ràng. Ngươi nói ngươi vẫn luôn đái ở nguyên tâm các. Hảo, ai ra hôm nay phải hảo hảo thẩm vấn các ngươi. Thái hậu đôi mắt sắc bén mà nhìn về phía Thẩm Kiều An phía sau nguyên bản cho nàng bãi giá một chúng cung nữ thái giám. Thẩm Quý Phi hay không vẫn luôn đều ngốc tại nguyên tâm các. Tuổi trọng đại. Cung nữ run run rẩy rẩy tiến lên, hồi Thái Hậu nói, thật là như vậy, Quý Phi nương nương ngây người có một hồi, thị vệ liền tới rồi. Hiền Phi, nàng mới vừa rồi chính là vẫn luôn ở cùng ngươi nói chuyện thiếm. Thái Hậu tầm mắt vừa chuyển lại hỏi hướng Tô Đường Âm. Tô Đường Âm tiến lên, hồi Thái Hậu nói, đúng vậy, nhưng là Thẩm tỷ tỷ đi tranh nhà xí nói là tiêu chảy. Hơn nửa ngày mới trở về. Không phải như thế. Nương nương rõ ràng vẫn luôn ở nguyên tâm các, một bước chưa rời đi, ngay cả trên người cùng loại huyết đồ vật, đều là thượng trà cung nữ không cẩn thận đánh nghiêng. Nhu Bình thấy Hiền Phi cư nhiên nói dối vội vàng quỳ xuống giải thích nói. Ngươi là Thẩm Quý Phi bên người cung nữ, đương nhiên là giúp đỡ nàng nói chuyện, miệng đầy mê sảng tiện tỷ. Tô Đường Âm hung hăng nhìn mắt Nhu Bình, sợ tới mức Nhu Bình thân mình trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Thẩm Kiều An lạnh lùng nhìn mắt Tô Đường Âm, nàng liền không trông cậy vào quá nữ chủ sẽ giúp nàng tẩy thoát tội danh. Còn tưởng rào biện, ám sát hoàng thượng là tử tội. Người tới đem nàng cấp ai ra kéo xuống. Sau giờ ngọ hỏi trảm. Thái hậu một phật tay háo thẹn quá thành giận nói. Thái hậu tha mạng, Thẩm Quý Phi chính là Hoài Long Trung A, con nối dõi là vô tội, cầu Thái hậu tha Thẩm Quý Phi một mạng. Hoa nhẹ ngữ thấy Thái hậu muốn xử tử Thẩm Kiều An. Vội vàng tiến lên xin tha. Chương 479 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 19. Nghe được con nối dõi, Thái Hậu sắc mặt quả nhiên lộ ra do dự, Tô Đường Âm tiến lên bổ sung nói, Thái Hậu, Thẩm Quý Phi ám sát Hoàng thượng, vốn chính là đại nghịch bất đạo tử tội, nhưng là nàng có mang long tử, đích xác không hảo tùy ý xử trí. không bằng đem nàng trước quan tiến đại lao, chờ Long Tử sinh ra ở xử trí cũng không muộn. Tô Đường Âm híp híp mắt, chờ Thẩm Kiều An vào đại lao, còn không phải tùy tiện nàng đắn đo, tưởng sinh hạ hoàng tử. Môn đều không có. Ân, là cái này lý. Thái hậu gật gật đầu liền phải phân phó thị vệ đem Thẩm Kiều An dẫn đi. Tô Đường Âm xem sự tình thành vừa lòng gợi lên ngôi, Thẩm Kiều An đánh giá thời gian, cảm thấy sự tình cũng nên thành, gót sen nhẹ nhàng đi đến nàng trước người nâng nâng cằm, dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, khoe miệng cũng là nhàn nhạt châm trọc. Tô Hiền Phi giờ phút này trong lòng nhất định rất đắc ý đi. Có ý tứ gì? Tô Đường Âm cảm giác được sự tình không đúng, mày nhăn lại lại vẫn là cười nói, bắt được ám sát hoàng thượng hung thủ, ta tự nhiên cao hứng. Chỉ sợ, Tô Hiền Phi cao hứng chính là đem ta cấp diệt trừ đi, bất quá ta thật là bội phục, Tô Hiền Phi bên người nhân tài đông đúc, thật là ngọa hổ tàng long a. Thẩm Kiều An nghiêng đi mặt tới gần Tô Đường Âm, một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, dường như muốn đem nàng nhìn thấu. Tô Đường Âm chật vật lui về phía sau vài bước, lại nghĩ tới Thẩm Kiều An hiện giờ bất quá là tù nhân, hoàng đế bị đâm bị thương ốm đau trên giường, thái hậu lại là cái mặc kệ nhàn sự, thục phi đức phi chính là cái mềm quả hồng, chỉ cần đem Thẩm Kiều An tùng vào địa lao, kia toàn bộ hậu cung còn không phải nàng Hiền Phi một người quản. Các ngươi nói chính là có ý tứ gì? Thái hậu nhìn lại đây, hai người lại đều là không đáp. Tự tin đủ đủ, Tô Hiền Phi cười rộ lên, thái hậu, đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, Thẩm quý người bất quá là làm cuối cùng dãy rủa thôi, các ngươi còn thất thần làm cái gì, đem Thẩm quý người mang tiến địa lao. Tô Đường Âm sắc bén ánh mắt hướng về một bên thị vệ đảo qua đi, hai cái thị vệ vội vàng tiến lên muốn bắt Thẩm Kiều An. Đúng lúc này, hoa viên chỗ ngoặc truyền đến một cái uy nghiêm thanh âm, ai dám động chấm quý phi, chấm muốn nàng đền mạng. Tô Đường Âm kinh ngạc xoay người xem qua, chỉ thấy Nam Cung Mặc Vũ ăn mặc trói lọi long bào đã đi tới. Nam Cung Mặc Vũ vừa đi lại đây một tay ôm Thẩm Kiều An eo, một tay che chở nàng đã nổi lên bụng. Thái hậu cả người đều ngốc, ngay cả ở đây phi tử đều ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng, thương thế của ngươi thế nào? Như thế nào nhanh như vậy xuống giường? Thái hậu có chút nôn nóng hỏi. Thái hậu, ngài đừng có gấp, ta căn bản là không chịu như vậy nghiêm trọng thương, chỉ là một ít bị thương ngoài ra thôi. Nam Cung Mặc Vũ giải thích nói. Thái hậu nhìn nhìn hắn lại nhìn nhìn trong lòng ngực Thẩm Kiều An, khó hiểu hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sự tình là cái dạng này. Nam Cung Mặc Vũ lạnh nhạt nhìn mắt Tô Đường Âm, Tô Đường Âm khẩn trương đầy người là hãn, trong lòng càng là khiếp sợ, hoàng thượng vì cái gì không có bị thương? Chẳng lẽ bị phát hiện? Thẩm Quý Phi ở Nguyên Tâm Các cùng Tô Hiền Phi ở Nguyên Tâm Các uống trà, phát hiện cung nữ bưng lên nước trà bắn đến trên quần áo là màu đỏ khi, liền phái người tới bẩm báo chấm chuyện này. Tới truyền tin tức cung nữ mới vừa đi, một cái ăn mặc Thẩm quý người quần áo, bộ dáng cùng Thẩm quý người giống nhau như lúc nữ nhân liền ủng đi lên, muốn nhân cơ hội thương chấm. Tương kế tiểu kế dưới, chấm giả vờ bị thương, phái ám vệ một đường theo dõi kia thích khách, phát hiện nàng là Tô Hiền Phi từ thượng thư phủ mang đến nha đầu. Nam Cung Mặc Vũ nói xong, có người liền đem kia nha đầu áp đi lên, quần áo quả nhiên cùng Thẩm Kiều An ăn mặc giống nhau như lúc, một trương da người mặt nạ cũng bị ném xuống đất. Mọi người nhìn đến vì này ồ lên. Chương 480 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 20. Này cung nữ đã công đạo, này hết thể đều là Tô Hiền Phi sai xử nàng làm. Nam Cung Mặc Vũ đạm nhiên mở miệng nói. Tô Đường Âm nghe đỏ mắt, chân không lảo đảo lui về phía sau vài bước, chỉ vào kia trên mặt đất nha hoàn hung tợn nói. Tiện nhân, buồn cung đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên bán đứng ta. Kêu nha đầu lắc đầu, khóc lóc thảm thiết, hơn nửa ngày mới nghẹn ngào lại đây. Nương nương, ngài vì cái gì không chịu tin tưởng nô tỳ? Nô tỳ vẫn luôn đối ngài đều là trung thành và tận tâm a. Nô tỳ từ đầu tới đuôi cái gì đều không có nói. Tô Đường Âm cái này sợ ngây người, nàng làm cái gì, vừa mới nàng chính mình đem tội danh thừa nhận. Hoàng thượng, không phải ta. Là nha đầu này tự chủ trương, không liên quan chuyện của ta à, Hoàng thượng Tô Đường Âm quỳ xuống đất khẩn cầu, thanh thanh kêu rên. Nam Cung Mặc Vũ trong lòng lại là không hề có chấn động, một chân liền đem Tô Đường Âm đá văng ra, lanh đạm nói, Lý Đức Tử, nghĩ chỉ, thượng thư chi nữ Tô Đường Âm mưu sát thiên tử, hãm hại Hoàng thượng, tàn nhẫn độc ác, thiên không thể dùng, này tội đương chu. Người tới, đem Tô Đường Âm cho chấm quan tiến thiên lao, nghe xong xử lý. Tô đem trên dưới mãn môn xét nhà, lưu đầy bắc địa. Là, hoàng thượng. Không cần, hoàng thượng, hoan buồng A, hoan buồng A. Này hết thể không trách ta, đều do Thẩm Kiều An cái kia tiện nữ nhân, đều do Thẩm Kiều An cái kia tiện nữ nhân Tô Đường Lâm bị thị vệ kéo đi xuống khi trong miệng còn ở hung ác mà nhục mạ. Nam Cung Mặc Vũ nghe trầm thấp mắt, hiển nhiên là tức giận, Thẩm Kiều An vội vàng nắm lấy hắn tay, Tô Đường Lâm trừng phạt đúng tội, ngươi cũng đừng quá sinh khí, khí đại thương thân. Nghe được Thẩm Kiều An an ủi, Nam Cung Mặc Vũ lúc này mới bình tĩnh hạ tâm tới. Thái hậu nhìn đến này, bất đắc dĩ đến thở dài, Tô Đường Âm thật là tưởng thượng vị, nghĩ đến nổi điên, hoàng thượng không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo. Nam Cung Mặc Vũ đổi Thẩm Kiều An trở lại Vị Ương Cung, vừa vào tầm điện, Nam Cung Mặc Vũ liền khiển lui sở hữu hầu hạ cung nữ thái giám, ôm Thẩm Kiều An liền đoa ở phi tử trên giường. Tay thật cẩn thận sờ lên Thẩm Kiều An bụng, cười nói, hắn sẽ động sao? Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Kia hắn có thể nói sao? Nam Cung Mặc Vũ lại hỏi. Thẩm Kiều An xem thường xem hắn một chút, không để ý tới nàng. Nam Cung Mặc Vũ rời đi liền chết không biết xấu hổ dán lên đi, ta nói giỡn. Hắn dừng một chút, trong mộng ngươi liền thường xuyên như vậy chừng ta. Nói quát quát Thẩm Kiều An tiểu xảo cái mũi, thật là thật to gan. Thẩm Kiều An cười, biết rõ câu hỏi, kia trong mộng ngươi còn nhìn thấy gì? Ta còn nhìn đến A Nam Cung Mặc Vũ ôm Thẩm Kiều An thân mình, cả người đắm chìm ở hạnh phúc, còn nhìn đến, trước kia ta thấy đến ngươi liền sẽ chảy máu mũi, bất luận là nói chuyện, ôm vẫn là hôn môi đều ái chảy máu mũi.